Đối phó đại tư tế không giống đối phó Miêu Vương đơn giản như vậy. Nếu là vừa rồi kia phó thái độ tới đối phó đại tư tế, chỉ sợ một chút hiệu quả đều không có. Thần nữ đột nhiên giá lâm, không biết là vì chuyện gì. Đại tư tế nịnh nọt nhìn Lãnh Ly, đối Lãnh Ly sợ hãi cảm giác là từ trong lòng mà sinh. Hàn Tu Linh lạnh như băng đôi mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Ngày thường luôn là thấy đại tư tế đối chính mình phụ hoàng uống 5-6, không ai bị nổi, không nghĩ tới hôm nay cũng có hắn khom lưng uốn gối, nịnh nọt cực hạn thời điểm. Ta không có gì sự chính là đến xem. Lãnh Ly ngồi ở chỗ kia thần sắc nhàn nhạt, nàng nhìn quét một vòng toàn bộ đại tư tế cung điện, cư nhiên so Miêu Vương còn muốn tráng lệ huy hoàng. Mãn cung điện mới lạ bắt mắt bài trí, nói vậy những năm gần đây hắn không có thừa dịp nội loạn vất chỗ tốt đi. Là, chúng ta đều là thần nữ thần dân. Đại tư tế không ngừng cong eo, đôi mắt cũng không dám nâng một chút. Ta xem ngươi này mãn cung điện kỳ chân dị bảo, nếu không cấp khó khăn bá tánh đưa đi một ít như thế nào. Lãnh Ly mang theo một tia châm biếm nhìn đại tư tế. Thần nữ nói gì vậy, nếu ngươi muốn ta đây liền làm người cho ngươi đưa đi. Đại tư tế có thể lấy lòng, Lãnh Ly không phải nhìn không ra tới. Nàng ngồi ở trên bảo tọa hung hăng một phách tay vịn, đại tư tế, ngươi thật to gan à, cung điện so Miêu Vương tráng lệ huy hoàng không nói, này mãn nhà ở bảo vật ngươi cũng dám trắng trợn táo bạo bày ra tới. Ba tánh khó khăn ngươi không để ý tới, chỉ biết ăn uống hưởng lạc. Ta xem ngươi cái này đại tư tế là làm được đầu. Đại tư tế sợ hãi quỳ xuống, rốt cuộc đại tư tế đều là từ thần nữ tuyển ra tới. Hắn có thể đối Miêu Vương không tôn, lại không thể đối thần nữ bất kính. Ta biết sai, ta biết sai. Đại tư tế phủ phục trên mặt đất, luôn là không dám đón nhận Lãnh Ly mang theo sát ý lánh mắt. Một khi đã như vậy, có một chuyện muốn ngươi đi làm. Lãnh Ly chậm lại ngữ khí, cũng không thèm nhìn tới đại tư tế liếc mắt một cái nói, ta chuẩn bị làm tu linh công chúa kế thừa thần nữ vị trí, ngươi mấy ngày này liền an bài ngươi nhân thủ. Ở ba cánh trung tản bộ ngôn ngữ, liền nói thần nữ đã trở lại Miêu Cương, thuận tiện nhìn xem có này đó ba cánh được nghi nan tạp chứng làm nàng tới chẩn trị một chút. Này! Đại tư tế chần chờ, cư nhiên làm Hàn Tu Linh cái này con bé trở thành thần nữ. Chứ không nói người khác chính mình chính là cái thứ nhất không phục, chính là hiện tại chân chính thần nữ liền ngồi ở chính mình trước mặt, hắn cũng không dám nói chút cái gì. Nhưng là này không đại biểu hắn thật sự chịu phục. Có cái gì vấn đề sao? Lãnh Ly thấy hắn chần chờ không nhanh không chậm hỏi. Không có không có, ta nhất định toàn lực phối hợp. Đại tư tế lập tức lắc đầu, vô cùng cung kính nói. Hảo, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Lãnh Ly đứng dậy mang theo Hàn Tu Linh đi ra đại tư tế cung điện. Đi vào bên ngoài, Hàn Tu Linh vội vàng nói, ngươi không thấy được hắn ánh mắt sao, hắn là một cái bằng mặt không bằng lòng người, căn bản sẽ không đồng ý ta trở thành thần nữ. Ta muốn chính là hắn bằng mặt không bằng lòng. Lãnh Ly cười lạnh nói, hắn nếu là tất cung tất kính, đối ta thiên y hề bách thuận, ta ngược lại không biết nên lấy hắn như thế nào cho phải. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hàn Tu Linh lại hỏi. Nếu không phục quản giáo, còn giữ có tác dụng gì? Như thế cực nóng dương quang, Lãnh Ly khỏe môi cười lạnh là như thế lạnh băng, từ nàng trên người Hàn Tu Linh chỉ cảm thấy nàng hàn ý đều lan tràn cho chính mình. Ngày thứ hai, Lãnh Ly mang theo Hách Liên Hiên còn có Lãnh Ly ở trong thành chuyển động. Từ đầu đường đi đến cuối hẻm đều đang nghe người Miêu nhóm đàm luận thần nữ sự tình, còn tính cái kia đại tư tế làm việc đắc lực, hôm nay liền thấy hiệu quả. Đối với người Miêu tới nói, thần nữ ở bọn họ trong lòng so Miêu Vương còn có đại tư tế càng vì quan trọng, nói trắng ra là, thần nữ chính là lực ngưng tụ. Tuy rằng nói là ra tới thể nghiệm và quan sát dân tình, ngươi vì cái gì làm ta che mặt ta. Hôm nay Hàn Tu Linh ăn mặc thần nữ hoa phục, trên mặt che lụa trắng, tuy rằng nàng mới 16 tuổi, nhưng là dung mạo thanh tú cũng coi như là mỹ nhân một cái. Này người Miêu có 20 năm chưa thấy được thần nữ. Ta hôm nay làm ngươi như thế trang điểm vì chính là làm cho bọn họ có thể tiếp xúc thần nữ, làm người có thể mau chóng tiếp thu ngươi cái này thần nữ. Lãnh Ly cười, sau đó chỉ vào Hàn Tu Linh la lớn, nha, là thần nữ. Nói xong, nguyên bản trên đường người đi đường sôi nổi nghiêng đầu, nhìn về phía liên tiếp giật mình Hàn Tu Linh. Bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hai mặt nhìn nhau, gãi gãi đầu. Cuối cùng có một người phản ứng lại đây, thần nữ. Thần nữ ở thượng. Nàng quỳ xuống Hàn Tu Linh bên chân, vô cùng thành kính nhìn Hàn Tu Linh. Hàn Tu Linh không biết như thế nào cho phải, câu cứu ánh mắt liếc về phía Lãnh Ly, lại thấy nàng lôi kéo chính mình nam nhân rời khỏi vài bước. Mọi người nghe nói thần nữ buông xuống, chen chúc tới, toàn bộ về ở Hàn Tu Linh dưới chân hy vọng cảm thụ nàng lẫn nước, tắm gội nàng quang hoa. Mà Hàn Tu Linh cũng từ lúc bắt đầu không biết làm sao, biến thành hưởng thụ, đến cuối cùng nàng đứng lặng ở trong đám người cảm thụ được mọi người chiều bái. Người, đều là có dạ tâm. Lãnh Ly rõ ràng, Hàn Tu Linh cũng là như thế. Vào lúc ban đêm trở lại Miêu trong cung, với Càn Phong liền nói cho Lãnh Ly, đại tư tế nghe nói sự tình hôm nay, đã ngồi không yên. Hắn sợ hãi Hàn Tu Linh trở thành thần nữ sẽ uy hiếp chính mình đại tư tế địa vị, cho nên tính toán lại một lần. Cùng Hách Liên Trần liên thủ đối phó bọn họ. Lãnh Ly cười lạnh, lần trước quá mức vội vàng, mới chưa kịp xử lý đại tư tế sự tình. Xem ra hôm nay tất nhiên phải hảo hảo rửa sạch một chút, trên đường hòn đá nhỏ. Hôm sau, Hàn Tu Linh rửa theo Lãnh Ly sai sử ở Miêu trong cung đại bãi buổi tiệc, mời tới Miêu quốc đại thần còn có đại tư tế. Miêu vương thượng tòa, nền hạ chia làm hai phái, bãi bàn bắt tiên, trên bàn là món ăn chân quý mỹ vị, rau câu ngọc lộ. Đại điện trung gian là Miêu nữ oanh ca nhẹ vũ. Bên này ăn uống thường nhạc, bên kia Lãnh Ly liền phân phó với Càn Phong thừa dịp lúc này lẻn vào đại tư tế cung điện đi tìm kiếm chứng cứ. Trong đại điện yến hội đã tiến hành tới rồi một nửa, Hách Liên Hiên bồi Lãnh Ly đứng ở cung điện ngoại hành lang, làm nàng dựa chính mình thân mình nghỉ ngơi. Qua một nén nhang thời gian, với Càn Phong rốt cục là mồ hôi đầy đầu đuổi trở về, hắn đem tìm được thư từ giao cho Lãnh Ly trong tay, thở hổn hển nói, nơi này còn có đại tư tế viết cấp Hách Liên Trần nhưng là còn không có phát ra đi thư từ. Lãnh Ly nhìn chằm chằm trong tay thật dày một chồng thư từ, lạnh băng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía oanh ca yến hốt đại điện, tàn nhẫn độc gác trước nay đều là nàng đại danh tử. Lãnh Ly tìm được Hàn Tu Linh đem thư từ giao cho nàng, làm nàng dựa theo chính mình biện pháp hành sự. Đại điện phía trên, chúng triều thần hứng thú chính đủng, nhìn tuyệt sắc miêu nữ, còn có các nàng vặn vẹo nhu eo, mỗi người xem đều tâm ngứa. Đình! Hàn Tu Linh như cũng là một thân thần nữ trang điểm, nàng che mặt thượng đi vào đại điện. Ai không biết thần nữ hiện tại liền ở tại miêu trong cung, thấy thần nữ xuất hiện, nguyên bản đều vẫn là ngả ngớn thần sắc, hiện tại đều trở nên trang nghiêm lên, phủ phục trên mặt đất, trong đại điện một mảnh yên tĩnh. Hàn Tu Linh ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra đạm mạc cười lạnh. Chỉ có đại tư tế, tuy rằng quỳ gối nơi đó, lại không phải phủ phục. Nàng chậm rãi đi đến cơ đài phía trên, thanh âm như nước, này 20 năm qua, bởi vì ta mẫu thân nguyên nhân, miêu quốc chia 5 x 7. Chính là lại không có nghĩ đến có người thừa dịp nội loạn cư nhiên cấu kết biệt quốc, như toàn muốn điên đảo miêu quốc triều cương. Các ngươi nói người như vậy lưu chưa còn có tác dụng gì. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, nội loạn là nội loạn, chính là có người dám can đảm thông đồng với địch bán nước cấu kết địch quốc, vậy phải nói cách khác. Hàn Tu Linh thấy bọn họ đem thân mình ép tới càng thấp, nàng giơ giơ lên lá thư trong tay, ta nói người kia chính là đại điện bên trong, hơn nữa tay của ta cũng nắm có hắn cấu kết địch quốc chứng cứ. Đại tư tế sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn thấy không rõ lắm Hàn Tu Linh lá thư trong tay, trong lòng trở nên phi thường thấp thỏm. Đại tư tế, ngươi cảm thấy nếu là có người thông đồng với địch phản quốc, muốn như thế nào xử trí đâu? Hàn Tu Linh đem cái vấn đề ném cho đại tư tế. Đại tư tế tâm thần đều lắm, dự cảm bất tường đột nhiên sinh ra. Dựa theo ta người miêu luật pháp, đương nhiên là muốn đoạn này tay chân. Đại tư tế ý đồ làm chính mình chấn định, có lẽ Hàn Tu Linh chỉ cũng không phải chính mình. Hảo! Hàn Tu Linh nói năng có khí phách, người tới, đem đại tư tế cho ta kéo ra ngoài, đoạn này tay chân. Người! Đại tư tế sợ hãi ngẩng đầu. Nguyên lai Hàn Tu Linh nói chính là chính mình. Từ cung điện ở ngoài đi tới hai gã thú vệ, còn không có chờ bọn họ gần người, đại tư tế tử trên mặt đất. Đứng lên, chỉ vào Hàn Tu Linh cái mũi nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ chính là trong tay ta này đó thư tử. Hàn Tu Linh bình tĩnh thanh âm ở trong đại điện khẳng khen hữu lực, này đó toàn bộ đều là ngươi cùng Duyên Quốc Liêu Quý Phi cùng Tam Vương gia Hách Liên Trần thư tử. Ngươi hảo hảo xem. Nơi này còn có một phong không có gửi ra, mặt trên cư nhiên còn muốn bọn họ giúp ngươi đoạt được chính quyền. Đại tư tế nói cho ngươi quyền lợi, ngươi là gan cũng quá lớn. Ngươi dám can đảm chỉ trích nói, ngươi mới là giả. Đại tư tế đột nhiên thần sắc biến đổi, nói đến một nửa nói đúng lúc ở giọng nói chính là nói không ra, hắn nắm chính mình cổ, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Chương 115 tư tế chi tử. Hắn ngã trên mặt đất, trên mặt vẻ mặt thống khổ phi thường dữ tợn. Mọi người đại kinh thất sắc, mắt thấy đại tư tế thân thể bắt đầu hư thối, lộ ra dòng dòng bạch cốt, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng. Quả nhiên là thần nữ vi vũ. Vẫn luôn tránh ở cung điện cửa Lánh Ly Khởi tới rồi quạt gió thêm củi tác dụng, nàng lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc đối nàng cái này thần nữ tâm phục khẩu phục. Ai đều không có chú ý một cái kim sắc con rắn nhỏ, dọc theo cung tường bỏ lại tới rồi Lánh Ly trên cổ tay. Đại tư tế sự tình rốt cuộc tạm hạ màn. Hôm sau, đón đỏ tươi ánh sáng mặt trời, miêu quốc tế đàn thượng, một hồi long trọng nên đón thần nữ việc trọng đại rốt cuộc bắt đầu rồi. Hàn Tu Linh vứt bỏ nàng công chúa thân phận, lại lựa chọn thần nữ thân phận. Lánh Ly biết nàng so với ai khác đều rõ ràng làm thần nữ đã chịu vạn dân triều bái cùng kinh yêu, chính là phía sau lưng đeo huyết cùng nước mắt chỉ có chính mình rõ ràng. Hàn Tu Linh dã tâm là cùng nàng đối bá thánh thiện tâm liền ở bên nhau. Lánh Ly nắm Hách Liên Hiên tay hai người đứng lặng ở nơi xa trên thành lâu, nàng thấp giọng nói, Hiên, chúng ta phải về nhà. Nghe được nàng nói ra cái kia tự, Hách Liên Hiên nhiễm làm theo trên mặt lộ ra lặng im mà ôn nhu ý cười. Thần nữ! Thần nữ! Người miêu nhóm dụng tâm ở kêu gọi, như thế điếc thai phát hội thanh âm, làm Hàn Tu Linh nguyên bản có chút kích động tâm trở nên càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng kiên định. Miêu cương biên thủy chi thành, hồ cơ thành. Hàn Tu Linh đứng ở cửa thành nhìn trước mắt sắp rời đi Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên đám người, trong lòng nhiều ít có chút không tha. Nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta trở thành thần nữ, ta cũng sẽ rửa theo ước định, vĩnh không phạm ngươi duyên quốc biên cảnh. Như thế tốt nhất. Lánh Ly nhàn nhạt cười, nàng nhìn về phía Hàn Tu Linh phía sau một cái mi thanh mục tú thiếu niên, nàng khẽ nhếch cằm hỏi, hắn là. Kỳ thật nàng không nên như vậy không phải, chỉ là nàng muốn biết chính mình suy đoán có phải hay không thật sự. Hắn sẽ là tín nhiệm đại tư tế, cùng ta thanh mai trúc mã. Hàn Tu Linh quay đầu lại doanh doanh cười. Cái kia thiếu niên gương mặt đỏ lên, đừng nhìn đôi mắt. Lánh Ly biết Hàn Tu Linh không giống người thường, nàng xoa xoa Hàn Tu Linh bả vai, hảo hảo bảo trọng đi. Người cũng là. Nàng nhìn hai người, thần nữ cùng đại tư tế tình yêu sao, cũng không biết này sẽ thành tựu một đoạn thần thoại, vẫn là một đoạn bi kịch. Lánh Ly xoay người, Hách Liên Hiên cùng với Cản Phong đều đã lên ngựa. Hách Liên Hiên hướng về phía nàng vươn chính mình ấm áp tay, Lánh Ly nắm lấy hắn tay. Hách Liên Hiên thuận thế đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, nàng nghiêng ngồi trên lưng ngựa. Hách Liên Hiên tay cầm dây cương, hai chân một đá mã bụng, con ngựa nhảy ra. Hoàng hôn hạ, kéo lớn lên bóng dáng, ba người lên đường. Trở lại duyên quốc chủ y thành đã là đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm. Tưởng Chấn biết Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly đã trở lại, vui mừng quá đỗi lập tức đi vào lều trại tới xem bọn họ. Yến Vương Phi, các người rốt cuộc đã trở lại. Tưởng Chấn nhìn bọn họ phong trần mệt mỏi, một lòng cuối cùng là an ổn. Thanh âm hầu hạ Lánh Ly cởi áo choàng, nàng cũng vui vẻ nói, vương gia cùng vương phi rời đi đã nhiều ngày, nhưng đem lão tướng quân cấp lo lắng hỏng rồi. Không buồn ăn uống. Hách Liên Hiên đối với Tưởng Chấn hơi hơi mỉm cười, mà Lánh Ly ánh mắt trầm xuống hỏi, tưởng tướng quân lương thảo nhưng đưa đến. Nói lên chuyện này, Tưởng Chấn nguyên bản tràn đầy tươi cười mặt đột nhiên mưa rầm dày đặc lên, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn không có, ta phái ra đi người cho tới bây giờ cũng không có hồi âm. Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau, cái này Hách Liên sở lá gan thật là càng lúc càng lớn, cư nhiên này đó thời gian đều không có đem lương thảo đưa đạt, nguyên bản nàng sợ hai Hách Liên Hiên tham hắn một quyển sẽ bị hoàng thượng nói không màng huynh đệ chi tình, mà hiện giờ xem ra hắn như thế không đem hoàng mệnh xem ở trong mắt. Bình lui lều trại một đám người. Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi vào trên giường, thương nghị việc này. Chúng ta rời đi cũng đã có mau 10 ngày, hắn cư nhiên còn không có đem lương thảo đưa đến, như vậy đại đội nhân mã áp tải, cư nhiên không có người nhìn đến quá bọn họ đây là kỳ quái. Lánh Ly ngồi ở chỗ kia, lộ ra mỏi mệt mắt đen ở nhắc tới Hách Liên sở thời điểm trở nên sắc bén còn mang theo sát ý. Ân, chuyện này xác thật thực khả nghi. Hách Liên Hiên dừng một chút, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói tiếp, còn có ngày ấy với Cản Phong nói lên. Có người buôn bán cấp Lưu Chí Mốc meo lương thảo, người kia là ai cũng còn không rõ ràng lắm. Lánh Ly ánh mắt thâm thúy, sở hữu âm mưu toàn bộ cười bỏ qua, mặc kệ như thế nào, Hách Liên sở lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. tâm tàn nhẫn, mới có thể thành tựu đại sự. Hôm sau, Lãnh Ly phái ra với Cản Phong tự mình trở về tìm hiểu lương thảo sự tình, mà đồng thời nàng cũng nhận được Lãnh Phong viết tới thư tử. Tin thượng viết nói, Hách Liên sở lành nghề đến nửa đường thời điểm trộm đem lương thảo bán một nửa, sau đó dọc theo đường đi mua không ít mốc meo lương thảo đã hảo hướng hư. Chính là lành nghề đến Tím Hoa Sơn thời điểm, toàn bộ đội ngũ đều mất tích. Hắn phái người điều tra thời điểm, chỉ là phát hiện một ít di lưu binh khí còn có vết máu. Lãnh Ly khép lại thư tử, nàng đối Hách Liên Hiên nói, chúng ta không thể chờ Hách Liên rồi chứ, hắn hiện tại rơi xuống không rõ, rất khó tìm đến. Bên này quan mấy chục vạn đại quân cũng là muốn ăn cơm. Ngươi lập tức viết một phong tấu chương cấp phụ hoàng, đem việc này thuyết minh, làm Lãnh Phong tự mình áp tải lương thảo. Còn có làm tưởng trấn tướng quân cầm tiền mặt đi phụ cận thôn xóm tạm thời mua chút lương thảo trở về. Không thể làm các tướng sĩ đói đến. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly vững vàng ứng đối, hướng về phía nàng lộ ra tán dương ánh mắt. Lãnh Ly ý tưởng cùng hắn không như mà hợp, huống chi hôm qua hắn đã làm thanh âm liên hệ ảnh tổ, mau chóng cho chính mình hồi đáp. Đợi một ngày, hoàng thượng bên kia nghe nói Hách Liên sở cùng lương thảo đột nhiên mất tích phi thường tức giận, mệnh Lãnh Phong tự mình áp tải lương thảo. Càng là làm Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên tự mình đem chuyện này điều tra rõ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không dám trì hoãn, Hách Liên Hiên đem chủ ý thành công việc giao cho tường trấn, cũng nói cho hắn người Miêu không bao giờ sẽ đến phạm, thỉnh hắn an tâm trấn thủ chính là. Sau đó bọn họ hai người mang lên thanh âm, chạy tới Tím Hoa Sơn dưới chân Vân Phi Thành cùng với Càn Phong Hiệp. Địa thế hiểm yếu Tím Hoa Sơn, bao trùm tảng lớn rừng cây. Bởi vì địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nơi này hàng năm đều có sơn tặc lui tới, nhưng là bọn họ rất ít sẽ chạm vào triều đình quân lương. Nếu chọc giận triều đình liền sẽ phái binh trấn áp lục soát trước, đối bọn họ tới nói là một bút không có lời mua bán. Hơn nữa kia hỏa sơn tặc không phải bình thường đám ô hợp, bọn họ đại đương gia nghe nói chính là một cái phi thường có năng lực người. Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi, phi thường thần bí. Đứng ở đi thông Vân Phi Thành đường núi, Lãnh Ly làm Hách Liên Hiên đi chậm. Nàng ngửa đầu thăm dò nơi này địa hình. Cây xanh san sát, những người đó muốn trôn tránh lên phi thường ẩn nấp hơn nữa sẽ không bị người phát hiện. Con đường thuận sơn thế mà xuống, lao xuống cũng mau, căn bản không cần lo lắng những người đó sẽ nhân cơ hội đào tẩu thông truyền tin tức. Chờ đến bọn họ sự thành lúc sau, liền sẽ theo sơn thế đi vào hẻm núi, đem đoạt tới đồ vật vận về trên núi hàng rào. Tuy rằng nàng cảm thấy chuyện này không nhất định là sơn tặc làm hạ, chính là cùng bọn họ tất nhiên có chút quan hệ. Như thế nào? Hách Liên Hiên nghiêng đầu hỏi phía sau Lãnh Ly. Lãnh Ly lắc lắc đầu, đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt thu hồi, nàng ôm sát Hách Liên Hiên vòng eo, nói, thấy thì thấy không ra gì đó, chúng ta đi trước trong thành nhìn xem đi. Ân, hảo. Hách Liên Hiên gật gật đầu, cưỡi ngựa mà đi. Vân Phi Thành ở vào Tím Hoa Sơn dưới chân, tuy rằng nơi này mấy năm liên tục nháo sơn tặc, chính là gần nhất mấy năm gần đây sơn tặc tựa hồ ngừng nghỉ không ít, chỉ thiệt người giàu có, rất ít đối người nghèo ra tay. Khách điếm nội một trương bàn bát tiên thượng, Lãnh Ly nghe với Cản Phong đã nhiều ngày tìm hiểu tới tin tức, nàng cười nói, chẳng lẽ là sơn tặc biến thành hiệp sĩ, cướp phú tế bẩn, chuyên môn đối phó gian thương người xấu. Với Cản Phong mở mịt lắc lắc đầu nói, bất quá ta nghe người ta nói, nửa tháng phía trước, Tím Hoa Sơn nơi đó đã từng truyền đến kích đấu thanh âm. Đi ngang qua nơi đó người trộm nhìn thoáng qua, nói là một đám hắc ý gì bọn cướp cùng triều đình quan binh chém giết lên. Sau lại người kia bị dọa đến thẻ ra quần liền đã trở lại. Hách Liên Hiên nghe xong ánh mắt thâm trầm, hắn đối Lãnh Ly nói, quá mấy ngày Lãnh Phong áp tải lương thảo đội ngũ liền phải từ nơi này đi ngang qua, ngươi có cái gì tốt chú ý sao? Lãnh Ly biết hắn là sợ Lãnh Phong cũng sẽ tao ngộ bất chắc. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, thật lâu sau nói, sơn tặc chúng ta là khó lòng phòng bị, vì nay chi kế, chỉ có gióng trống khua chiêng làm Vân Phi Thành chi phủ phái chút quan binh. Quan binh liên hợp, ta tưởng kia hỏa sơn tặc sẽ không nốc đến chính mình đụng phải tới. Hách Liên Hiên liên tục gật đầu, ăn qua cơm trưa, hắn cùng Lãnh Ly liền đi Vân Phi Thành chi phủ đệ. Nhìn thấy Yến Vương cùng Yến Vương Phi giá lâm, Vân Phi Thành chi phủ tiền lương túi người quỳ xuống, cung nên Yến Vương, Yến Vương Phi. Đứng lên đi. Hách Liên Hiên bưng chính mình vương gia Phạm Nhi đi vào nội đường. Tiền lương đem Hách Liên Hiên thỉnh tới rồi ghế trên, Lãnh Ly ngồi xuống Hách Liên Hiên bên cạnh người, mà hắn còn lại là có chút sợ hãi ngồi ở đường hạ, thân mình chỉ làm nửa trương ghế dựa. Lãnh Ly thấy Tiền Lương người này không phải cái loại này phi dương ương ngạnh không biết lễ nghĩa người, một đường đi tới chi phủ phủ đệ trên đường bá tánh đối hắn cũng là khen không dứt miệng, như thế xem ra là một cái nhưng dùng người. Ta lần này tới là tưởng thỉnh Tiền đại nhân phái người đi Tím Hoa Sơn vùng tuần tra, quá mấy ngày triều đình Lương Thảo đã muốn từ đây đi ngang qua. Nghe được Hách Liên Hiên thẳng đến triều đình Lương Thảo sự tình, Tiền Lương thỉnh thịch từ ghế trên quỳ xuống trên sàn nhà, hắn rũ đầu. Thanh âm run rẩy nói, còn thỉnh Yến Vương thứ tội, trước đó vài ngày có một áp tải Lương Thảo đội ngũ ở Tím Hoa Sơn nơi đó mất tích, hơi. Thần kỳ thật đã viết tấu chương, không biết vì cái gì Hoàng thượng bên kia vẫn luôn không có tin tức. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Vân Phi thành Ly kinh thành so gần, nếu tấu chương trình lên ra roi thúc ngựa cũng không ra ba ngày, như thế nào đều qua nửa tháng còn không có đưa lên. Người trước đứng lên đi. Hách Liên Hiên tuy rằng đầy bụng nghi ngờ, nhưng là này lại cùng Tiền Lương vô bao lớn quan hệ. Nhất định là cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm mới có thể như thế. Là, Tiền Lương từ trên mặt đất đứng lên. Người trước dựa theo ta phân phó đi làm, chuyện này nếu phụ hoàng trách tội xuống dưới, ta tự nhiên sẽ vì ngươi thuyết minh tình huống. Hách Liên Hiên nhìn Tiền Lương nhàn nhạt nói. Là, hết thể làm phiền Yến Vương làm chủ. Chương 115 trưởng thành. Tiền Lương an bài Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly ở chi phủ phủ đệ chú hạ, cho bọn hắn đem hậu viện một khu nhà lịch sự tao nhã sân không ra tới. Còn có hai ngày Lãnh Phong liền phải đi ngang qua chỗ này, Lãnh Ly khoanh tay mà đứng ở hiên phía trước cửa sổ, nghị đối sách. Hách Liên Hiên ấm áp ngón tay phụ thượng nàng nhẹ nhăn giữa mày, không cần luôn là như vậy, ta không thích xem ngươi mặt ủ mày hê bộ dáng. Lãnh Ly hoàn hồn nắm Hách Liên Hiên tay chậm rãi bông, ta không phải mặt ủ mày hê luẩn quẩn trong lòng. Mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đi Tím Hoa Sơn cùng những cái đó sơn tặc thấy một chút. Như thế nào, mới từ Miêu Cương đầm rồng hang hổ trở về, ngươi lại tưởng mạo hiểm đi. Hách Liên Hiên biết nàng có khả năng, không sợ trời không sợ đất. Hắn bên người cũng yêu cầu một cái như vậy khôn khéo có khả năng nữ tử, chính là nàng dù sao cũng là chính mình thê, nhìn nàng buôn ba lao lực, hắn như thế nào không đau lòng. Sự tình tổng muốn lộng minh bạch. Lãnh Ly xuyên thấu qua giặt lưới cửa sổ nhìn trong viện yên tĩnh, ánh trăng như nước, tưới xuống một mảnh bạc xương. Không bằng chúng ta liền giả thành ra tới chọn mua thổ sản vùng núi thương nhân, hóa hóa trang, tìm hai con ngựa xe cùng bốn cái đại cái dương, lại hư trương thanh thế một phen, ta tưởng kia sơn tặc ở trong thành nhất định phải nhãn tuyến, đến lúc đó chờ chúng ta Âu Phục rời đi đi đến Tím Hoa Sơn thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta lại đến một cái núi sâu tìm tòi bí mật như thế nào. Hách Liên Hiên lẳng lặng nhìn nàng nhu mỹ mặt nghiêng càng thêm thích. Lãnh Ly nhìn về phía Hách Liên Hiên, hắn đôi mắt vẫn là từ trước kia phó thiên chân không rảnh đôi mắt, bình phàm khuôn mặt thượng cũng là lộ ra ôn nhu tươi cười, chính là vừa mới như vậy một phen nói ra, nàng tổng cảm thấy hắn không phải hắn đâu. Có phải hay không không đúng chỗ nào, như vậy Hách Liên Hiên làm nàng trong lòng lại khổ lại sáp. Cẩn thận ngẫm lại hình như là chính mình hài tử rốt cuộc trưởng thành giống nhau chua xót. Hiên, ngươi trở nên thực thông minh, cũng rất lợi hại. Lãnh Ly nhìn phía Hách Liên Hiên, nàng trong sáng con ngươi trở nên thâm trầm. Đối thượng Hách Liên Hiên có chút kinh hoàng thâm thúy như ngân hà con ngươi, giọng nói của nàng có chút lãnh. Lần trước chủ y thành buồn bán mốc meo lương thực sự tình ta cũng nghe tưởng chấn tướng quân nói, biểu hiện của ngươi đại đại ra ngoài ta dự kiến. Ta như vậy thông minh còn không phải ở bên cạnh ngươi nhĩ đọc mục nhiễm. Hách Liên Hiên giấu đi trong ánh mắt kinh hoàng, lộng lẫy như ngân hà con ngươi phản chiếu Lãnh Ly có chút cứng đờ mặt. Lãnh Ly chậm rãi thu hồi chính mình lạnh lùng mặt, nhìn Hách Liên Hiên yếu ớt bộ dáng, hắn như thế nào sẽ lừa chính mình đâu. Có lẽ chính như hắn theo như lời, là chính mình ở hắn bên người duyên cớ đi. Bọn họ là phu thê, đồng cam cộng khổ quá, nàng không nên đi hoài nghi hắn. Ly Nhi. Ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không có gì nhưng giấu giếm ngươi. Hách Liên Hiên lo lắng Lãnh Ly sẽ bởi vậy mà xa cách chính mình, hắn bắt lấy Lãnh Ly có chút lạnh lẽo tay, bắt đầu hắn siêu cấp dính người công kích. Ta không có sinh khí, thật sự. Lãnh Ly biết Hách Liên Hiên đối chính mình để ý, bất quá nàng sắc thật không có sinh khí, chỉ là ảo não chính mình cư nhiên sẽ không tin tưởng Hách Liên Hiên. Vậy là tốt rồi. Hách Liên Hiên thuận thế đem nàng ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn biết chuyện này thượng xác thật là chính mình che giấu hắn, chính là hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ khổ chung, hắn tin tưởng ngày sau Lãnh Ly nhất định sẽ cho chính mình một lời giải thích cơ hội. rốt cuộc hắn ly nhi, là yêu hắn. Hai ngày. Lúc sau, Lãnh Phong nhân mã rốt cuộc đi tới Tím Hoa Sơn. Lãnh Phong cưỡi uy phong lẫm lẫm chiến mã, một thân màu đen chiến bào, cả người mang theo khí vũ hiên ngang khí thế mà đến. Hắn rất xa liền thấy hai mặt quen thuộc tuyết trắng thân ảnh. Đi vào phụ cận, Lãnh Phong từ mã hạ nhảy xuống đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trước mặt, tham kiến Yến Vương, Yến Vương Phi. Ca ca, không cần đa lễ. Lời nói là Hách Liên Hiên nói, Lãnh Phong đầu tiên là nào nào, ngước mắt đi xem Lãnh Ly, nàng lạnh băng con ngươi đã không giống từ trước, đôi chính mình nhiều ít là mang theo một ít độ ấm. Hắn ngửa đầu nhìn quanh toàn bộ Tây Hoa Sơn, phía sau đội ngũ tiếp tục đi trước. Quả nhiên địa thế hiểm yếu. Lãnh Phong đi theo Lãnh Thiệu cũng chinh chiến mấy năm, đối với địa thế địa mạo đều rất có hiểu biết. Đúng vậy, bất quá xem hôm nay cái dạng này những cái đó sơn tặc là sẽ không xuất hiện. Hách Liên Hiên cũng phóng nhãn nhìn lại, rốt cuộc vì bảo đảm lần này lương thảo an toàn, hắn đã làm ảnh tổ người ở Tím Hoa Sơn bốn phía tiến hành bí mật giám thị. Lương thảo đưa đến ta sẽ mang lên 10000 tinh binh cùng các ngươi hiệp. Lãnh Phong nói, vẫn là trước đem lương thảo đưa đến, miễn cho trong quân quan binh tiếng oán than dậy đất. Lãnh Ly nhàn nhạt cười. Một canh giờ lúc sau, toàn bộ đội ngũ rốt cuộc xuyên qua Tím Hoa Sơn, Lãnh Phong cũng cưỡi ngựa rời đi. Nhìn theo Lãnh Phong rời đi về sau, Hách Liên Hiên cũng mệnh lệnh thị vệ rút khỏi Tím Hoa Sơn. Trở lại Vân Phi trong thành, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cũng không có trở lại chi phủ phủ, hai người nắm tay đi vào một nhà khách điếm. Thay thanh âm vì bọn họ chuẩn bị tốt quần áo, hai người một bộ địa chủ bà trang điểm, kim quang lấp lánh, sợ người khác không biết bọn họ rất có tiền. Tiếp theo lại làm thanh âm cùng với Càn Phong cũng đều biến trang, ở trong thành gióng trống khua chiêng nói muốn thu thổ sản vùng núi, chờ đến thật nhiều người cầm bọn họ dược liệu đi vào khách điếm thời điểm, rồi lại nói không cần, cảm thấy bọn họ thổ sản vùng núi thật không tốt. Một bộ lao tải chủ trang điểm Hách Liên Hiên, trên mặt còn đứng trắng bóng râu cùng nếp nhăn, nhìn những cái đó mang theo thổ sản vùng núi hưng thú thiếu thiếu rời đi ba cánh. Hắn ngồi ở khách điếm trong đại sảnh ghế trên, sầu khổ không thôi nói, ai, mang theo hai đại dương vàng ra tới mua thổ sản vùng núi, cư nhiên cái gì đều không có mua được, thật là một chuyến tay không. Lãnh Ly còn lại là dạo bước đến Hách Liên Hiên bên người, nàng một trương miệng nói chuyện, còn lộ ra hai cái khái rất răng cửa, như là một cái hắc động, trên mặt làn da cũng là thô ráp nếp ốn. Lao ra, ngươi đừng thở dài, cùng lắm thì chúng ta mang theo tiền trở về thì tốt rồi. Lãnh Ly một đôi tràn đầy nếp nhăn tay xoa Hách Liên Hiên bả vai nói, này hai đại dương vàng cũng đủ chúng ta dưỡng lao. Nàng nói hai đại dương vàng thời điểm, có thể đem âm lượng đề cao, sợ người khác nghe không thấy. Ai, là ta quá lòng tham, còn nghĩ nhiều kiếm điểm quan tài buồn đâu. Hách Liên Hiên hơi hơi thở dài. Lãnh Ly chú ý tới vẫn luôn ở đại đường một cái áo ngắn nam tử, ở dựa vào cửa sổ vị trí nửa ngày, liền điểm một hồ trà. Đôi mắt thường thường liền nhìn về phía bọn họ, lấm la lấm lét liếc mắt một cái liền không phải thứ tốt. Lãnh Ly nhìn thoáng qua với Càn Phong, với Càn Phong cũng đã sớm chú ý tới nam nhân kia, hắn gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi khách điếm. Chờ đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nâng trở lại phòng cho khách trong vòng, nam nhân kia cũng đi theo. Rời đi. Vào đêm, nguyệt lạnh như nước. Phòng cho khách nội, từ bên ngoài trở về với Càn Phong đang ở hội báo tình huống. Ta đi theo nam nhân kia vẫn luôn ra khỏi thành, một đường thẳng đến Tím Hoa Sơn, vẫn luôn cùng hắn tới rồi giữa sườn núi thượng một cái hàng rào mới dừng lại. Với Càn Phong đem nhìn đến tình huống đúng sự thật cùng Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nói. Xem ra chúng ta đã khiến cho Sơn tặc chú ý. Lãnh Ly ánh mắt thâm trầm, nàng dạo bước đi đến phía trước cửa sổ, theo khe hở ra bên ngoài nhìn lại, lại thấy có người đang ở canh giữ ở đối diện, xem ra là ở giám thị bọn họ. Một khi đã như vậy, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Hách Liên Hiên biết rèn sắt khi còn nóng tương đối hảo. Ân. Lãnh Ly xoay người gật gật đầu, nàng xoay người đối Thanh Âm nói, Thanh Âm, ngày mai ngươi không cần đi theo đi, ngươi lưu lại nơi này chờ Lãnh Phong, chờ hắn tới rồi các ngươi lại đến trên núi tới tìm chúng ta. Là, nô tỳ đã biết. Hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, với Càn Phong vội vàng xe ngựa, trong xe ngựa ngồi Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Mà xe ngựa mặt sau còn lại là cột lấy hai khẩu đại cái dương. Bọn họ chậm rãi hướng Tím Hoa Sơn di động. Hành đến trong núi không có bao lâu, liền nghe thấy một tiếng huýt sáo, tiếp theo từ trên núi lao xuống tới thật nhiều che mặt sơn tặc, bọn họ trong miệng thét to, vẫn luôn vọt tới xe ngựa trước đưa bọn họ bao quanh vây quanh. "Uy, các ngươi chạy nhanh từ trên xe ngựa lăn xuống tới." Từ Sơn tặc trung từ ra tới một cái độc nhãn long. Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly run run rẩy rẩy từ trong xe ngựa dò ra đầu, bọn họ nhìn đến trước mắt tình cảnh, mặt lộ vẻ hoảng loạn chi sắc, còn không dừng lại nhải: "Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta có rất nhiều tiền, các ngươi muốn nhiều ít chúng ta đều cho ngươi." Bọn họ bị Sơn tặc này ép lôi kéo từ trên xe ngựa đuổi xuống dưới. Độc nhãn long đối bên người một cái thủ hạ nói: "Ngươi đi xem kia cái dương." "Là." Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau, này dãy núi tặc không có bọn họ tưởng tượng như vậy ngốc, còn biết trước nghiệm hóa. Cái kia thủ hạ đi đến xe ngựa mặt sau, hai khẩu đại cái dương bị gắt gao cột vào xe bàn thượng, giơ tay chém xuống, chẳng khai dây thừng, hắn mở ra cái dương, ánh mắt tức giận: "Nhị đừng ra, trong dương là cục đá." "Cái gì?" Bị gọi nhị đương ra độc nhãn long cầm đao liền đặt tại Hách Liên Hiên trên cổ, hắn hai mắt trợn lên: "Chết lão nhân, nói, vàng đâu?" "Sớm, đã sớm bị đưa về trong nhà." Hách Liên Hiên nhìn độc nhãn long sợ hãi không thôi, không ngừng nuốt nước miếng. Lánh Ly ôm Hách Liên Hiên cánh tay, trên mặt cũng là thấp thỏm lo âu, đáy lòng lại muốn cười: "Hách Liên Hiên kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Đừng giết chúng ta, cùng lắm thì chúng ta làm gia đình trở về lấy tiền. Đừng giết chúng ta." Lánh Ly khiếp đảm nhìn độc nhãn long. Thật là. Bạch làm lao tử cao hứng một hồi. Độc nhãn long tâm tình buồn bực, xem ra ra cửa không xem hoàng lịch thật là có đủ suy. Nhị đương gia hiện tại làm sao bây giờ? Một người thủ hạ đứng ra hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, hiện đưa bọn họ đều mang về, sau đó làm đại đương gia làm quyết định. Độc nhãn long oán hận nhìn Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly liếc mắt một cái, như là đang mắng. Hai cái rảo hoạt lao đông tây. Này đi trước sơn trại lộ sắc thật không dễ đi, Lánh Ly hơi hơi cảm thán, còn muốn chính mình cùng Hách Liên Hiên cũng không phải thật sự lao ra ra lão bà, bằng không không chừng muốn ăn nhiều ít khổ. Dù vậy, Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên vẫn là giả bộ chân cẳng không tiện, khổ kêu mấy ngày liền bộ dáng. Cuối cùng cái kia độc nhãn long thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn rút ra vẫn luôn nắm ở trong tay đao, hướng về phía bọn họ quát: "Thành thật điểm. Không lâu liền đem các ngươi băm thành thịt vụn." Lánh Ly ngượng ngùng, trong lòng lại tưởng chờ tới rồi nơi đó, nàng nhất định đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Rốt cuộc tới rồi sơn tặc ổ cướp, cái này đứng sừng sững ở giữa sườn núi sơn trại, kỳ thật diện tích cũng không lớn, nhưng là thủ vệ nghiêm ngặt. Riêng là cửa liền thiết lập 4 cái trạm canh gác cương, muốn đi vào người còn phải đối ám hiệu. Độc nhãn long cùng trạm canh gác cương người trên đối xong ám hiệu, trạm canh gác cương người trên mới mệnh lệnh mở cửa. Chương 116 không giống sơn tặc đại đương gia. Đi vào trong trại mặt, Lánh Ly rốt cuộc thấy được những cái đó mất tích lương thảo xe ngựa, còn có bị giam giữ ở trong lồng thị vệ. Nhìn đến bọn họ quần áo tả tơi, dơ bẩn đầy mặt, từ trước đến nay ngày đó nhất định là một hồi ác chiến. Không nghĩ tới này dãy núi tặc ăn uống lớn như vậy, cư nhiên dám nuốt triều đình lương thảo. Lánh Ly khỏe mắt lạnh băng, nơi này không có thấy Hách Liên sở, chẳng lẽ nói hắn bị nhốt ở địa phương khác. Sơn tặc xô xô đẩy đẩy đem Lánh Ly, Hách Liên Hiên còn có Với Càn Phong quan vào một phòng. Ngoài cửa răng rắc một tiếng, Với Càn Phong vọt tới cửa đẩy đẩy môn, quay đầu lại nói: "Khóa lại." Lánh Ly vô vị nhún nhún vai, nàng đứng ở nhà ở trung gian đánh giá, còn xem như không tồi, ít nhất có một trương thảo giường, có một cái bàn cùng hai cái băng ghế. Ở chỗ này cũng coi như là nhã gian đi. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hách Liên Hiên đứng ở phía trước cửa sổ, cư nhiên đều bị dùng một điều gắt gao đinh ở. Lánh Ly chậm rãi từ từ ngồi ở thảo mép giường, nàng xoa xoa trên người quần áo, thần thái nhàn nhàn trả lời nói: "Dựa theo kế hoạch hành sự, chờ bọn họ đại đương ra tới tìm chúng ta bái." Ở trong phòng đợi sau một lúc lâu, mới nghe thấy cửa gọi một tiếng: "Đại đương ra." Trong phòng Lánh Ly đám người nhanh chóng cảnh giác lên, lẳng lặng chờ cái này đại đương ra mặt đường. Cửa răng rắc một tiếng. Khóa cửa mở ra, cửa phòng đống nhiên đẩy ra, mọi người ngước mắt nhìn lại, lại thấy một cái hoàng sam nữ tử đi đến. Lánh Ly nao nao, không nghĩ tới này sơn tặc cư nhiên còn trổ mã một cái như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Chán ve mày đẹp, mắt ngọc mày ngài, một chút cũng không nghĩ là một cái sơn tặc, càng không giống như là đại đương gia, không phải là áp trại phu nhân đi. Ngươi chính là đại đương gia. Không ngừng Lánh Ly, ngay cả Hách Liên Hiên đều cho rằng Sơn Tặc Đại Đương gia sẽ là một cái lưng hùm vai gấu ác hắn đâu. Như thế nào không được sao? Đại Đương gia chậm rãi mở miệng. Ngay cả thanh âm đều mềm mại như nước. Chúng ta là người tốt, ngươi còn không phải là muốn tiền sao, chúng ta có thể cho ngươi, thả chúng ta đi. Lãnh Ly trước hết phản ứng lại đây, đáng chết Hách Liên Hiên, thấy mỹ nữ liền người câm. Tiền, chúng ta là muốn định rồi, chính là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên chơi chúng ta. Mặc dù nói chính là như thế sắc bén nói, như cũ như nước chảy róc rách. Lãnh Ly đáy lòng cười lạnh. Chỉ sợ lại là một cái bên ngoài vô hại nội tâm âm độc nữ nhân, như vậy nữ nhân nàng thấy nhiều, không đáng sợ hãi. Vị cô nương này, người lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm địa cũng nhất định hảo, liền thả chúng ta đi. Lãnh Ly đi đến Hách Liên Hiên bên người, trộm dùng sức ở hắn trên eo một ninh. Hách Liên Hiên chỉ cảm thấy bên hông một trận đau đớn, hắn như thế nào nhìn không ra Lãnh Ly trong mắt cảnh cáo. Hắn cũng không phải thật sự đối cái này đại đương gia có hứng thú. Mà là suy nghĩ ngày hôm qua ảnh tổ truyền đến tin tức. Sơn Tặc thủ lĩnh là một nữ nhân, nhưng là cũng không phải như bây giờ nhìn như tay trói gà không chặt nữ nhân. Nghe nói Sơn Tặc đại đương gia nhạc vô song, anh tư tác sảng, tuy rằng là Sơn Tặc chính là vẫn là phi thường hiệp nghĩa. Chính là hôm nay xem ra hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, chẳng lẽ nói ảnh tổ tin tức có lầm. Hách Liên Hiên chỉ có thể cười gượng, hắn trộm xoa chính mình eo, tuy rằng rất đau. Chính là thuyết minh Lãnh Ly phi thường để ý chính mình, hơn nữa. Nàng ghen thời điểm ánh mắt, thật là quá đáng yêu. Ta có xinh đẹp hay không này không quan trọng, hiện tại khiến cho các ngươi hạ nhân trở về lấy tiền. Ta chỉ cho hắn 3 ngày thời gian một quá cũng đừng trách ta đào thương vô tình. Nhạc vô song xảo tiếu doanh doanh, một chút sơn tặc chi khí đều nhìn không ra tới. Lãnh Ly đáy lòng cười lạnh càng thêm mở rộng, nữ nhân này nhất định không đơn giản. Với Càn Phong bị đi theo Nhạc Vô Song phía sau hai cái sát tặc cấp giá tới rồi một bên, Nhạc Vô Song đến gần vài bước, nhìn Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, nếu là dám báo quan, các ngươi sẽ chết thực kia xem. Nhỏ tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể báo quan A. Hách Liên Hiên hướng về phía với Càn Phong chớp chớp mắt. Lao ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo tiền đem các ngươi chuộc đi ra ngoài. Cứ như vậy với Càn Phong bị bọn họ mang theo đi ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục can tĩnh. Vào đêm, trên núi đêm luôn là thực lạnh, không khí ẩm ướt. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly ôm vào trong ngực, hai người ngồi ở rơm dạ trên giường, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Ta tưởng 3 ngày lúc sau, Lãnh Phong cũng không sai biệt lắm từ chủ ý thành chạy đến. Hách Liên Hiên giật giật thân mình muốn cho Lãnh Ly dựa vào thoải mái một chút. Tuy rằng ta tưởng phóng độc xong hết mọi chuyện, chính là bắt được phía sau màn độc thủ tương đối quan trọng. Lãnh Ly hướng Hách Liên Hiên trong lòng ngực ỉ, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Ân, chỉ là không nghĩ tới cái này đại đương gia cư nhiên là một nữ nhân. Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói, dày rộng bàn tay đem Lãnh Ly tay cầm ở lòng bàn tay. Hừ. Lãnh Ly hoành hắn liếc mắt một cái, ghen tuông quá độ, đúng vậy, xem ngươi hai mắt đăm đăm, hai chân nhũn ra. Nha, Ly Nhi, ngươi như thế nào biết ta vừa thấy ngươi liền hai mắt đăm đăm? Hai chân nhũn ra đâu. Hách Liên Hiên lại lộ ra phúc hậu và vô hại đơn thuần tươi cười. Lãnh Ly bất đắc dĩ, chính mình chính là ngăn cản không được hắn như thế tươi cười. Hai người đang ở nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài có mã tê thanh âm, xem ra là có người tới. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên toàn bộ đều dựng lên lỗ tai nghe được, những cái đó sơn tặc quản người tới kêu, Hồng Tiến Sinh. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Nhạc vô song từ trong phòng chạy ra tới. Đấy mắt thẹn thùng chi ý liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hồng Tiên Sinh ăn mặc màu đen áo choàng, từ đầu đến chân đều bị màu đen gắt gao bọc, thẳng đến hắn cất bước, và áo chỗ mới lộ ra một mạt màu đỏ. Nhạc vô song cười nhạt doanh doanh, nhu sóng như nước nhìn Hồng Tiên Sinh, sau đó đem cái này Hồng Tiên Sinh nên vào chính sảnh. Đi vào chính sảnh, Hồng Tiên Sinh cởi áo choàng, lộ ra hắn yêu diễm khuôn mặt. Băng Khê, người rốt cuộc tới xem ta. Nhạc vô song liếc Băng Khê, đối hắn ái mộ chi ý buộc lộ ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi nàng như thế nào? Băng Khê cũng không tựa ngày xưa nhu tình như nước bộ dáng, toàn thân đều tản ra một loại lãnh lệ khí chất, đem Nhạc vô song thu ba trực tiếp đông lạnh thành băng cha. Nguyên lai ngươi là vì tỷ tỷ của ta tới. Nhạc vô song có trong nháy mắt sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng thu lại đúng chính mình tỷ tỷ Nhạc vô song ghen ghét, khỏe miệng một nhấp, nàng không phải Nhạc vô song. chỉ là một cái thật đáng buồn bóng dáng. Cái này thật đáng buồn bóng dáng, đã kêu Nhạc Vô Ngân. Nàng khỏe môi một loan lộ ra thê lương cười, lại không nghĩ làm. Trước mắt nam nhân nhìn đến, nàng hiện tại thế nào? Không có nghe được Nhạc Vô Ngân chính diện trả lời, Băng Khê có chút không kiên nhẫn. Ngươi có thể đối tỉ tỉ của ta dùng hết tâm tư, như thế nào đối ta liền không thể ôn nhu một chút. Nhạc Vô Ngân không nghĩ ra, Nhạc Vô Song trời sinh tính phản nghịch, luôn là ôm cái gì hiệp nghĩa chi tâm, thu phục sơn tặc không nói, còn phải tới rồi hắn ngưỡng mộ cùng ái. Rõ ràng chính mình mới là tư dung xuất sắc, là thiên hạ nam tử thích loại hình, vì cái gì chuyện tốt đều bị nàng cấp chiếm đi. Không cần khảo nghiệm ta nhẫn mại. Băng Khê nhìn về phía nàng, một đôi thon dài con ngươi tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi hạt khí. Nàng thực hảo. Nhạc Vô Ngân khẽ cắn môi, nàng không đi xem Băng Khê, đem chính mình mặt chuyển hướng một bên, kia dược tạm thời ổn định nàng thân thể độc tính, chỉ là mặt vẫn là hủy hoại, rốt cuộc hồi không đến từ trước bộ dáng. Băng Khê hơi thở nặng nề, ta đi xem nàng, cho ta dẫn đường. Đã biết. Nhạc Vô Ngân có chút không kiên nhẫn, cầm lấy trên bàn giá cắm nến, đi đến phòng kệ sách, bẻ ra cơ quan, kệ sách xôn xao một tiếng mở ra, một cái bậc thang xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai người một trước một sau đi vào. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối với Càn Phong đem hết thể thu hết đáy mắt, càng ngày cái kia đại đường già chính là giả. Qua sau một lúc lâu, hai người lại từ kia ám môn ra tới. Băng Khê dừng lại bước chân đối Nhạc Vô Ngân nói, có biết hay không ngươi xông đại họa? Ta đã sớm nói cho ngươi tiệt triều đình lương hướng liền không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngươi khen ngược cư nhiên lại chạy tới tiệt cái gì thương nhân, ngươi biết bọn họ là người nào sao? Ta làm như vậy còn không phải là vì tỷ tỷ. Nhạc Vô Ngân không nghĩ tới Băng Khê sẽ trái lại trách cứ chính mình, cái kia Hách Liên Sở đến bây giờ hắn nhị ca đều không có tới chuộc hắn, tỷ tỷ bệnh là thực tiêu tiền. Ta này không phải cũng là sốt ruột sao? Vậy ngươi có biết hay không bị ngươi bắt lên hai người chính là Yến Vương còn có Yến Vương Phi, bọn họ lần này tới chính là muốn bao vây tiêu trừ sơn trại. Băng Khê liền biết Nhạc Vô Ngân uổng có một trương tuyệt sắc mặt, trong đầu chính là một khối đậu hủ, ngu không ai bằng. Cái gì? Này Yến Vương cùng Yến Vương Phi đại danh nàng không phải chưa từng nghe qua, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem bọn họ cấp mang lên sơn trại. Nàng bất an nhìn về phía Băng Khê, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Băng Khê hận sắc không thành thép nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nguyên bản hắn là tưởng nhéo Hách Liên Sở trộm buôn bán lương thảo tội danh hảo hảo gõ Hách Liên Trần một bút, lại không có nghĩ đến Hách Liên Sở cùng Hách Liên Trần cũng không giống trong lời đồn như vậy hảo. Hách Liên Trần căn bản là không để ý tới Hách Liên Sở chết sống. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại trêu chọc Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên, thật là bị nàng tức chết rồi. Ra đây hiện tại liền đi thả bọn họ. Nhạc Vô Ngân có chút hoảng loạn vô thố. Không được. Băng Khê đem nàng kéo lại, vì nay chi kế, chỉ có giết bọn họ, sau đó lập tức mang theo huynh đệ cùng tỷ tỷ ngươi rời đi nơi này. Hảo. Nhạc Vô Ngân đối Băng Khê nói gì nghe nấy. Có thể là bởi vì Băng Khê nắm lấy cổ tay của nàng sức lực có chút đại, nàng hốc mắt phiếm hồng thấp giọng nói, đau. Ta đi về trước an bài một chút tiếp ứng các ngươi sự tình. Băng Khê buông ra chính mình tay. Thon dài như ngân hà đôi mắt một chút thương tiếc chi ý đều không có. Băng Khê cũng không hề nhiều lời, mang lên áo choàng ngũ. Thử đi ra nhà ở. Băng Khê sau khi rời khỏi, Nhạc Vô Ngân nguyên bản giống như mai con giống nhau ngông lùng vô tội ánh mắt nháy mắt trở nên sát ý nồng đậm. Nếu hắn trong lòng chỉ có nàng, đối nàng một chút cảm tình đều không có, nàng không ngại hủy hoại nơi này, hủy hoại nàng. Nhạc Vô Ngân đi ra khỏi phòng đi vào giam giữ Lanh Ly cùng Hách Liên Hiên phòng. Nàng đứng ở cửa, khóe môi treo lên nông cạn cười lạnh, Lanh Ly một chút cũng không giật mình nàng biến hóa, như vậy nàng mới là thật sự nàng. Yến Vương, Yến Vương Phi, thật là đại gia quang lâm, tiểu nữ tử cư nhiên không có nhận ra các ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Nhạc Vô Ngân tiến lên vài bước, đáy mắt sát ý thanh triệt thấy đáy. Lanh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau, bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ nàng cư nhiên sẽ biết bọn họ thân phận. Xem ra vừa mới cái kia Hồng Tiên Sinh khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng a. Chương 117 giải độc. Bọn họ cũng không hề giấu giếm, sẽ đi trên mặt ngụy trang, Lanh Ly cũng đạm mạc cười, chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Nhạc Vô Ngân. Nhạc Vô Ngân đã không tính toán giấu giếm chính mình thân phận, bởi vì không có cái kia tất yếu, nàng là tới cùng bọn họ làm một bút giao dịch, tổng muốn xuất ra một ít thành ý mới hảo. Ngươi như vậy cấp vội vàng tìm chúng ta chẳng lẽ là muốn giết chúng ta? Lãnh Ly chậm rãi ngồi ở trên ghế, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Nhạc Vô Ngân, sáng ngời mắt đen có vẻ thần thái sáng láng. Không, ta muốn cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Nhạc Vô Ngân nói năng có khí phách nói, ta biết các ngươi Hách Liên Sở bất hòa, mà hắn cũng xác thật là ở trong tay của ta. Ta đem hắn cùng hắn chứng cứ phạm tội giao cho các ngươi, mà các ngươi muốn giúp ta diệt trừ một người. Ai? Lãnh Ly thoáng ngước mắt, xem nàng như thế phẫn nộ xấu hổ hận bộ dáng, chỉ sợ là cùng một người nam nhân có quan hệ đi. Hồng Băng Khê. Nhạc Vô Ngân từng câu từng chữ nói, thậm chí nàng thân mình hơi hơi có chút phát run. Lãnh Ly lắc đầu, không nghĩ tới Nhạc Vô Ngân đối Hồng Băng Khê hận thấu xương đến như vậy nông nỗi. Nàng ánh mắt róc rách, nỉ non, Hồng Băng Khê, Băng Khê. Ngươi nói người kia chính là trong kinh thành nổi danh Băng Khê công tử. Chính là hắn. Nhạc Vô Ngân một đôi hận mắt nhìn chằm chằm Lãnh Ly, các ngươi có đáp ứng hay không? Thấy Lãnh Ly bị Nhạc Vô Ngân bức bách, một bên Hách Liên Hiên cũng nhìn không được nữa, hắn đi đến Lãnh Ly bên người, đối Nhạc Vô Ngân lạnh băng nói, đó là các ngươi ân oán, chúng ta không có quyền trộn lẫn nhiễu, huống chi muốn tìm được Hách Liên Sở chứng cứ phạm tội, chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp. Các ngươi nếu không giúp ta, như vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhạc Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, nàng bàn tay mềm vừa nhấc, một phen chủy thủ liền từ tay háo bay ra. Lãnh Ly phản ứng cực nhanh, nàng đẩy ra Hách Liên Hiên, chính mình nghiêng người trốn rồi qua đi. Đại ý Nhạc Vô Ngân không nghĩ tới Lãnh Ly cảm thấy có chút công phu trong người, nàng ngay từ đầu chỉ cho rằng nàng chỉ biết làm nghề y y hỏi dược, nhưng thật ra chính mình coi thường nàng. Nhạc Vô Ngân thấy chính mình không có diệt trừ Lãnh Ly, trở tay trưởng phong bay ra. Lãnh Ly thấy nàng võ công vô dụng, cũng không phải chính mình đối thủ lười đến lại cùng nàng làm dây dưa, nàng phi thân chuyển qua Nhạc Vô Ngân phía sau, khóa lại nàng huyệt đạo, làm nàng không thể động đậy. Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Hách Liên Hiên đi đến Lãnh Ly bên người quan tâm nói. Không có việc gì. Lãnh Ly nhìn Nhạc Vô Ngân liếc mắt một cái, khinh địch là tối kỵ. Phía sau môn lại chi một tiếng bị đẩy ra, vẫn luôn ẩn núp ở sơn trại với Càn Phong trộm đi đến. Vương gia, Vương Phi, ta ở nàng trong phòng thấy một cái mật đạo. Lãnh Ly vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta đi nhìn một cái. Hiện tại đúng là thủ vệ thay ca thời điểm, trong viện không có gì người, đi thôi. Với Càn Phong đi đầu, đem Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đưa tới Nhạc Vô Ngân phòng, dựa theo vừa rồi Nhạc Vô Ngân phương pháp mở ra mật đạo. Hách Liên Hiên từ trên bàn cầm lấy giá cắm nến, mang theo Lãnh Ly đi vào mật đạo. Mật đạo rất dài. Bên trong cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Như vậy màu đen giống như là một cái đen nhánh rắn độc, dương nó sâu thẳm miệng rộng chờ con mồi chui đầu vô lưới. Đi rồi sau một lúc lâu, phía trước chính là một bức tường. Hách Liên Hiên quay đầu đối Lãnh Ly nói, không lộ. Lãnh Ly hai hàng lông mày trói chặt, nàng đi lên trước đối mặt tường sờ soạn một phen, cái gì đều không có tìm được. Rồi sau đó nàng lại sờ hướng hai bên vách tường, rốt cuộc phát hiện một cái ám cách. Nhẹ nhàng đẩy, gạch xanh hướng bên trong long đi, trước mắt kia bức tường mở ra. Người nào? Bọn họ còn không có mại chân đi vào, đã bị phi thường khàn khàn một thanh âm ngăn lại trụ. Tiếp theo một đôi bọc lụa trắng bố tay liền hướng bọn họ đánh út lại. Lãnh Ly giơ ra bàn tay cùng nàng tương đối, thủ đoạn gian rắn độc đồ lạnh lẽo tin tử hướng về phía trước mắt nữ tử kêu gào. Nha! Nữ tử không nghĩ tới nguyên bản ba cái kim vòng tay cư nhiên biến thành rắn độc. Sợ tới mức nàng liên tục lui về phía sau. Lãnh Ly thu hồi bàn tay, nữ tử này toàn thân đều bọc màu trắng băng gạc, mặc xong quần áo lúc sau có vẻ phi thường mập mạp. Cả khuôn mặt cũng là như thế, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con người, hơn nữa cùng Nhạc Vô Ngân giống nhau như lúc. Các người rốt cuộc là người nào? Nhạc Vô Song tức giận nhìn bọn họ, có sợ hãi Lãnh Ly trên cổ tay độc miệng. Lãnh Ly ngửi được trong không khí có một cổ mùi hôi hương vị. Mà hương vị suối nguồn chính là trước mắt nữ tử. Nhạc Vô Ngân là gì của ngươi? Lãnh Ly hỏi ngược lại. Ta muội muội, ta là Nhạc Vô Song, sơn trại chân chính đại đương gia. Nhạc Vô Song thanh âm cùng Nhạc Vô Ngân không phải phi thường tương tự, lộ ra một cổ sảng kính. Vậy ngươi như thế nào sẽ trốn ở chỗ này? Lãnh Ly lại hỏi. Bởi vì chúng kỳ độc, mặt cùng thân mình đều hủy hoại, không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Nhạc Vô Song đau khổ nói. Lãnh Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới nói, ngươi muội muội ở bên ngoài làm sự tình ngươi đều biết không? Nàng làm cái gì? Nghe được Nhạc Vô Song như thế trả lời, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều có thể đủ đoán được, nàng đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cùng Băng Khê cấp triều đình quân lương. Lãnh Ly nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Nhạc Vô Song giật mình không thôi nhìn Lãnh Ly đám người, nàng phẫn hận một trưởng vỗ vào bên người trên bàn, thật là hồ nháo, chẳng lẽ bọn họ hiện đem sơn trại hủy hoại, làm các huynh đệ bị triều đình hình phạt sao? Với Càn Phong là biết nguyên nhân trong đó, ta nghe bọn hắn thảo luận, như thế nào làm là vì cho người chữa bệnh. Nếu thật là như thế, ta tình nguyện không cần bọn họ cứu ta. Nhạc Vô Song nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Ly, làm ta đi ra ngoài, ta muốn gặp ta muội muội. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nghiêng người cho nàng tránh ra con đường, nàng đi qua Lãnh Ly bên người thời điểm, Lãnh Ly cảm thấy này độc khí vị phi thường quen thuộc. Đi vào bên ngoài, trong đại sảnh im ắng, Nhạc Vô Song cảm giác không ổn. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng đi theo ra tới, như thế nào như vậy tĩnh? Đừng núp nhích. Liên ở đại gia hồ nghi thời điểm, từ ngoài cửa từ vọt vào tới thật nhiều người, Lãnh Phong mang theo 5.000 tinh binh đã đem toàn bộ sơn trại cấp vây quanh lên, chế phục sơn trại mọi người. Lãnh tướng quân, dừng tay. Lãnh Ly thấy Lãnh Phong đang muốn đối Nhạc Vô Song động thủ, nàng vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Lãnh Phong vội vàng thu hồi chính mình trong tay bảo kiếm, dừng bước. Yến Vương, Yến Vương Phi, các ngươi không có việc gì đi. Nhìn thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt. Lãnh Phong một viên huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Chúng ta đều không có việc gì. Lãnh Ly dừng một chút, đối hắn nói tiếp, ngươi đem các ngươi vừa rồi bắt được nữ tử mang đến, đây là nàng tỷ tỷ, nàng có chuyện muốn nói. Cái gì nữ tử? Lãnh Phong không hiểu ra sao. Liên ở một cái khác trong phòng, có một cái bị ta điểm huyệt đạo nữ nhân A. Lãnh Ly mày đẹp nhíu chặt, chẳng lẽ ra cái gì đường rẽ? Chúng ta tới thời điểm ở mỗi cái nhà ở đều điều tra, ra bên ngoài những cái đó sơn tặc, căn bản là không có bất luận cái gì nữ nhân. Lãnh Phong có thể chắc chắn, bọn họ điều tra phi thường tinh tế. Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên biểu tình nghiêm nghị nhìn lại Lãnh Ly, chẳng lẽ Nhạc Vô Ngân đã bị người cứu đi? Liên ở bọn họ vì chuyện này hồ nghi thời điểm, có thị vệ từ bên ngoài tới báo, khởi bẩm Yến Vương, bên ngoài có một đội nhân mã hướng này mặt tới rồi. Bọn họ là người nào? Hách Liên Hiên không nghĩ tới cư nhiên còn có người hướng bên này. Này không rõ ràng lắm, chỉ biết cầm đầu chính là một cái ăn mặc hắc áo cho người. Thị vệ nói. Nhạc Vô Song nghe xong rung sắc cả kinh, nàng quay đầu đối Lãnh Ly nói, Yến Vương Phi, ta biết là ai? Ngươi làm ta đi ra ngoài trông thấy người kia đi. Lãnh Ly gật gật đầu. Nhạc Vô Song đi ra khỏi phòng, Lãnh Ly đám người cũng ở đi theo ra tới. Nguyên lai kia đội nhân mã cư nhiên là Băng Khê mang đến. Vô Song, ngươi có hay không sự? Băng Khê từ trên ngựa nhảy xuống đến Nhạc Vô Song bên người, hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn mới rời đi mấy cái canh giờ đi phân phối nhân mã, nơi này cư nhiên cũng đã bị quan binh cấp bao quanh vây quanh. Ta không có việc gì, nhưng thật ra Vô Ngân mất tích. Nhạc Vô Song thanh âm dần dần có chút phát run. Băng Khê một phen đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân mình, ngươi chúng độc lúc sau thân mình vẫn luôn không tốt, như thế nào có thể ra tới thấy phong đâu, trong núi không khí ẩm ướt căn bản không phải cùng bệnh tình của ngươi. Băng Khê thương tiếc đỡ nàng mặt, Nhạc Vô Song trên mặt băng vải dần dần có vết máu thấm ra. Lãnh Ly tiến lên vài bước, Băng Khê công tử hồi lâu không thấy. Băng Khê một đôi vũ mị con ngươi nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, hắn mang theo một cổ xa cách ánh mắt, Yến Vương Phi sắc thật hồi lâu không thấy. Ngươi trước đem nàng ôm vào nhà ở đi, nói không chừng ta có thể cứu nàng. Lãnh Ly biết Nhạc Vô Song là một cái người tốt, nàng tuy rằng tâm tàn nhẫn cũng là đối thương tổn quá chính mình người. Thật sự, Băng Khê không nghĩ tới hắn tưởng diệt trừ người cư nhiên có thể giúp hắn. Băng Khê biết Nhạc Vô Song hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn một tay đem Nhạc Vô Song bế lên, thẳng đến phòng. Đi vào mép giường, hắn đem Nhạc Vô Song chậm rãi bông, từ trong lòng ngực lấy ra một viên bạch đan chuẩn bị cho nàng ăn vào. Lãnh Ly mau tay nhanh mắt, nàng giữ chặt Băng Khê tay, lắc đầu đạm mạc nói, nàng chúng độc vốn chính là trên đời tốt nhất dược thảo nghiên cứu chế tạo, ngươi còn dùng Thiên Sơn Tuyết Liên hỗn ngàn năm nhân sâm bạch đan cho nàng củng cố tâm mạch, này không phải giúp nàng trì hoãn thống khổ mà là làm nàng nhanh hơn tử vong. Như thế nào sẽ? Băng Khê nhìn chính mình trong tay hoa vạn kim mua bạch đan, cư nhiên là Nhạc Vô Song đùa đòi mạng. ngươi tránh ra để cho ta tới đi. Băng Khê đối Lãnh Ly nửa tin nửa ngờ, hắn đứng lên cấp Lãnh Ly nhường chỗ ngồi. Lãnh Ly ngồi. Đến Nhạc Vô Song bên người, nàng thả ra chính mình trên cổ tay rắn độc ở Nhạc Vô Song trên cổ. Phun tin tử rắn độc giống như là người được mỹ vị nhất con ngồi. Máng. Kim rắn cắn ở Nhạc Vô Song cổ, gắt gao mà không buông ra, Nhạc Vô Song thân thể đi theo run rẩy lên. Ngươi rốt cuộc ở nhất cái gì? Băng Khê giận tím mặt, hắn muốn qua đi đẩy ra Lãnh Ly, lại bị Lãnh Phong còn có Hách Liên Hiên cấp ngăn cản. Hách Liên Hiên lạnh lùng đối Băng Khê nói, Ly Nhi làm việc nhất có chừng mực, nàng nói nàng có biện pháp tự nhiên liền có thể cứu Nhạc Vô Song một cái tánh mạng. Nhưng là nếu ngươi dám ở nhúc nhích một chút, ta không ngại giết ngươi. Băng Khê một đôi phẫn nộ đôi mắt đối thượng Hách Liên Hiên sâu thẳm lạnh băng mắt đen, từ khi nào bắt đầu, Hách Liên Hiên cư nhiên trở nên như thế đáng sợ. Qua sau một lúc lâu, Lãnh Ly đem rắn độc từ Nhạc Vô Song trên cổ gỡ xuống, nàng vạch trần Nhạc Vô Song quá băng gạt tay, nguyên bản đã có chút thối giữa làn da không ở tiếp tục chuyển biến xấu. Chương 118 chứng cứ. Nàng lạnh lùng con ngươi nhìn Băng Khê, nhàn nhạt nói, nàng đã không có việc gì. Chẳng qua 3 ngày lúc sau nàng sẽ có một lần đại chốc ra thời điểm sẽ rất khó chịu, kỳ ngứa khó nhịn, ngươi cần thiết làm nàng không cần trào tha, ai quá một ngày liền sẽ không có việc gì. Lãnh Ly đứng dậy rời đi, Băng Khê quỳ xuống Nhạc Vô Song bên người, quả nhiên nàng nguyên bản phát tím mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ. Băng Khê gian nan từ trong miệng bài trừ này 2 chữ. Ta chỉ là tò mò nàng như thế nào sẽ trúng loại này độc. Lãnh Ly nghĩ vậy loại độc đã xem như độc các nhất, đặc biệt là đối nữ tử mà nói, nhìn chính mình dung mạo một chút bị ăn mòn thối giữa, cái loại này tư vị thật sự không dễ chịu. Ta cũng không biết, trong một đêm, nàng mặt cùng trên người bắt đầu xuất hiện điểm đỏ, chậm rãi điểm đỏ liền biến thành xanh tím sắc, sau đó làn da liền bắt đầu thối giữa, ta tìm rất nhiều danh y đều không được. Cuối cùng là Nhạc Vô Ngân nói cho ta, dùng ngàn năm nhân sâm cùng thiên thần tuyết liên làm thành bạch đan có thể củng cố vô song tâm mạch. Mà tốt nhất ngàn năm nhân sâm, chỉ có Vân Phủ có. Nói lên Nhạc Vô Song từ lúc bắt đầu trúng độc tình huống, Băng Khê sắc mặt liền trở nên buồn bã tiêu điều. Nói như vậy ngày ấy ngươi ở Vân Phủ xuất hiện chính là vì đi trộm người này tham. Lãnh Ly nghĩ đến ngày ấy hắn bị Vân Toàn mời đến Vân Phủ, nguyên lai chính là vì mục đích này. Đúng là. Lãnh Ly hơi hơi mỉm cười. Còn hảo bởi vì Nhạc Vô Song bản thân trúng độc, bằng không ăn cái kia có độc nhân sâm, nói không chừng đã sớm đã chết. Cho nên ngươi vì cứu nàng khiến cho Nhạc Vô Ngân cướp triều đình lương thảo sao. Hách Liên Hiên không sai biệt lắm đã đem toàn bộ sự tình sâu trôi lên. Là, nguyên bản ta là tưởng trong tay đã nắm có Hách Liên sở buôn bán quân lương chứng cứ, lại đem hắn chế trụ, muốn uy hiếp Hách Liên trần, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên đối Hách Liên sở không nghe thấy không để ý tới. Còn phải Hách Liên sở đột nhiên thành phỏng tay khoai lang. Băng Khê nói. Lãnh Ly đi đến Hách Liên Hiên bên người, từ từ nói, sự tình không khỏi cũng đều quá xảo. Nhạc Vô Song trúng độc, Băng Khê vì cứu Nhạc Vô Song liền đi kiếp lương thảo, mà Hách Liên sở lương thảo vừa vặn liền ở nàng trúng độc thời điểm tới rồi tím hoa sơn. Nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau nói vậy liền không phải trùng hợp đi. Hách Liên Hiên ánh mắt nặng nề, hắn kỳ thật trong lòng cũng là nghi vấn hừng hực. Nói như thế nào Hách Liên Trần cũng sẽ không làm người đi bắt cóc Hách Liên sở, làm như vậy căn bản đối hắn không chỗ tốt. Chẳng lẽ nói còn có phía sau màn độc thủ không thành? Vô Song, Vô Song. Băng Khê phát hiện ngất xỉu Nhạc Vô Song mở mắt, Nhạc Vô Song không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn sống, thấy gắt gao nắm chính mình tay Băng Khê, nàng một đôi mắt đẹp chảy nước mắt, Băng Khê. Băng Khê nâng dậy Nhạc Vô Song làm nàng ỉ ở chính mình trong lòng ngực. Lãnh Ly thấy nàng tỉnh lại. Biết lưu lại nơi này cũng không có gì tác dụng. Nàng đối Băng Khê nói, có không đem trong tay các ngươi nắm Hách Liên sở buôn bán quân lương chứng cứ cho ta. Băng Khê gật gật đầu nói, chứng cứ bị ta lưu tại kinh thành, 3 ngày lúc sau ta cũng muốn mang theo Vô Song trở về, đến lúc đó ta sẽ làm người đưa đến lãnh tướng quân trong phủ. Cũng hảo. Lãnh Ly gật gật đầu, các ngươi hảo hảo bảo trọng đi. Đi ra khỏi phòng, 2 gã thị vệ kẹp bị buộc chặt đôi tay 2 chân. Còn bị bịt kín đầu đen bộ. Hách Liên sở đến bọn họ trước mặt. Còn không có làm rõ ràng trạng huống Hách Liên sở cho rằng có người muốn giết hắn. Hắn kêu rên không thôi xin tha. Các đại hiệp, tha mạng à, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, thả ta đi. Lãnh Ly cong môi cười, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Phong cũng đi theo chấm biếm. không nghĩ tới tự cho là đúng Hách Liên Sở cư nhiên cũng có như vậy thời điểm. Ngươi như thế nào sai rồi? Lãnh Ly bình phục muốn cười tâm tình, trầm trầm ngữ khí hỏi. Ta không nên buôn bán quân lương, ta thật sự sai rồi, đừng giết ta. Hách Liên Sở cũng sở không rõ Đông Nam Tây Bắc, chỉ có thể đủ không ngừng ở nơi đó xin tha. Lãnh Ly đạm đạm cười, kéo ra Hách Liên Sở trên đầu khăn trùm đầu cười nói, tấm tắc, ta nói tứ vương ra, lá gan của ngươi thật đại cư nhiên dám tướng quân lương tự mình buôn bán, ngươi nói trở về làm phụ hoàng cho ngươi định rồi tội danh gì hào đâu. Hách Liên Sở chỉ cảm thấy nguyên bản hắc không rét đậm tầm mắt nháy mắt chuyển lạnh, hắn nguyên bản còn có chút không thích ứng, sau lại nghe thấy Lãnh Ly vui cười thanh, hắn nháy mắt cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân, thấy rõ trước mắt Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Hắn thân mình dùng mình, hai mắt trừng to, ngươi nói bậy gì đó, ta mới không có tự mình buôn bán quân lương, ta nhưng nói cho ngươi, Yến Vương Phi, ngươi dám can đảm bôi nhọ ta, tiểu tâm ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ vương gia, ta sợ quá a. Lãnh Ly khỏe miệng một loan, lộ ra lạnh băng tươi cười, này dọc theo đường đi ta thả làm ngươi đắc ý mấy ngày, ta tưởng thực mau chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng gặp mặt. Thật sự là quá tốt. Các ngươi không có quyền lợi trừng phạt ta. Hách Liên Sở kêu gào, ta muốn gặp phụ hoàng, các ngươi hưu nhàn ngăn trở ta. Lãnh Ly cười lạnh, nàng biết Hách Liên Sở là ôm định rồi bọn họ căn bản không có chứng cứ mới có thể như thế. Chính là Lãnh Ly đối hắn đã động sát tâm. Nghĩ đến ngày ấy ở trong cung hắn có ý định hãm hại, nếu không phải nàng thông minh, chính mình như thế nào sẽ sống đến bây giờ, còn có hắn mâu phi chửi đới, nàng toàn bộ rõ ràng trước mắt. Lưu hắn đến hôm nay chính mình cũng coi như là nhân tử. Dẫn đi đi. Lãnh Ly vung tay lên, hai gã thị vệ giá Hách Liên Sở đi ra hàng rào. Lần này sự tình xem như tạm cáo một đoạn. Chân trời hơi hơi tỏa sáng. Bởi vì người nhiều quan hệ, đi ở tím hoa sơn trong rừng, nhìn những cái đó chỗ sâu trong hắc ám hình thù kỳ quái cây rừng cũng không cảm thấy phát lạnh. Nhạc Vô Song trúng độc, xử ta nhớ tới một người. Lãnh Ly đi phía trước đi tới, Hách Liên Hiên còn có Lãnh Phong bồi ở nàng bên cạnh người. Ai? Hách Liên Hiên hỏi. Mất tích Triệu Nho, cái kia Tây Sơn người. Lãnh Ly ngửi được độc dược khí vị thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là người này. Ngày ấy ở trong hoàng cung, với Càn Phong bọn người không có tìm được hắn, theo lý thuyết hắn vào cung không có khả năng ngửa quen đường cũ, chính là cố tình chính là làm hắn cấp chạy thoát, duy nhất giải thích chính là trong cung có người tiếp ứng. Ngay từ đầu Lãnh Ly liền hoài nghi là Hách Liên Trần, rốt cuộc luận lòng dạ mưu lược, hắn có khả năng nhất. Chính là hiện giờ xem ra bắt cóc Hách Liên Sở đối hắn không có chỗ tốt, nói không chừng ngược lại sẽ liên lụy hắn, như vậy rốt cuộc là ai đâu. Trở lại tím hoa sơn chân núi Vân Phi thành thời điểm, thiên đã là đại lượng. Ở khách điếm trong vòng, y đòi qua loa ăn qua cơm sáng, Lãnh Ly cùng Hách Liên. Hiên nắm tay đưa Lãnh Phong hồi kinh. Các ngươi không cùng nhau trở về sao? Lãnh Ly không nghĩ tới Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng không có trở về tính toán. Lãnh Ly thanh lành ánh mắt tà liếc mắt một cái trong xe ngựa Hách Liên Sở, nàng thấp giọng nói, chủ ý thành bên kia chúng ta còn có chuyện muốn xử lý. Ngươi thả yên tâm trở về đi, Băng Khê đáp ứng rồi sẽ đem chứng cứ đưa đến Lãnh phủ. Lần trước chúng ta diệt trừ Hách Liên Thiệu, Hoàng thượng đối với các hoàng tử chi gian tình nghĩa phi thường để ý, nếu chúng ta trở về Hoàng thượng hỏi cái gì, vô luận như thế nào trả lời, Hoàng thượng sẽ đối ta cùng Yến Vương phản cảm. Lãnh Phong biết Lãnh Ly lo lắng, có lẽ là ngươi quá đa tâm. Lãnh Ly bình tĩnh phe phẩy đầu, chỉ là Yến Vương hiện tại vừa mới lộ ra thiêm giác. Hiện tại làm quá mức hoàng thượng tất nhiên lòng nghi ngờ. Bất quá hoàng thượng đối Yến Vương nghi ngờ ta sẽ nghĩ cách mau chóng tiêu trừ. Như thế, các ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Biên thủy việc, cũng muốn để ý. Lãnh Phong dặn dò lúc sau, cưới lên chiến mã, Lãnh tinh binh về tới kinh thành. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng không có nhiều làm dừng lại, chuẩn bị thích đáng, cũng chạy về Trù Y Thành. Trở lại Trù Y Thành, sở hữu sự tình cuối cùng là đều tạm hạ màn. Mặc dù là tâm nếu bản thạch Lãnh Ly, cũng sẽ cảm thấy như vậy bình phàm nhật tử, đáng giá quý trọng. Vào đêm, bình lui hạ nhân. Lãnh Ly bọc chăn ngồi ở trên giường, nàng ánh mắt nghiêng nghiêng dừng ở đang ở bỏ đi xiêm y lý Hách Liên Hiên đĩnh bạt trên người. Hách Liên Hiên đối với ánh mắt rất là nhạy bén, hắn nghiêng người thấy nàng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chính mình, trên mặt lập tức hiện ra một mặt cười ngây ngô. Ly Nhi, ngươi như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta. Đến làm ta cảm thấy ngượng ngùng. Hách Liên Hiên có chút thẹn thùng nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái. "Oanh." Lãnh Ly chỉ cảm thấy ngũ lôi hoành đỉnh, xấu hổ không thôi. Nàng trắng nón như sứ gương mặt nảy lên hai cổ hồng triều. "Ta chỉ là suy nghĩ ngươi thân hình cùng cốt cách đều không tồi, hẳn là tập võ hảo tài liệu." Lãnh Ly ngượng ngùng cười, nếu Hách Liên Hiên là một cái đăng đồ tử, nàng đã sớm một trưởng phách đi qua. Hách Liên Hiên thoát y rìa xong, hắn ăn mặc rốt cuộc bò tới rồi Lãnh Ly trước mặt. Lãnh Ly thân mình không tự chủ được sau này ngưỡng, nàng trong ánh mắt mang theo một cổ cảnh cáo nhìn về phía Hách Liên Hiên, dám động nàng một chút, hắn nhất định phải chết. Hách Liên Hiên như thế nào sẽ không biết Lãnh Ly trong ánh mắt cảnh kỳ, chỉ là giả ngây giả dại thời gian lâu dài, có chút đồ vật hắn cũng hiểu được xem nhẹ. "Ly Nhi, ngươi ánh mắt thật đáng sợ a." Lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là công phá Lãnh Ly tâm biện pháp tốt nhất. "Ai?" Lãnh Ly hơi hơi thở dài. Chính mình lại không phải không nên hung thần ác sát nhìn Hách Liên Hiên, không được lại náo loạn, sớm chút ngủ đi. "Hảo hảo." Kỳ thật Hách Liên Hiên nguyên bản cũng không có muốn làm cái gì, hắn thông cảm nàng một ngày mệt nhọc, tối nay chỉ nghĩ ôm lấy nàng hảo hảo ngủ một giấc liền hảo. Lãnh Ly hướng giường xê dịch thân mình, Hách Liên Hiên chui vào ổ chăn, đem nàng gông cùm xiềng xích ở trong ngực, hắn được tiện nghi còn khoe mẽ nói, quả nhiên buổi tối hảo Lãnh A, ôm Ly Nhi liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Lãnh Ly mân khẩn khoe miệng một xả, lộ ra bất đắc dĩ lại nhu hòa tươi cười. Hôm sau, Hách Liên Hiên nói lên chính mình trước đó vài ngày xử lý lương thảo một chuyện thời điểm, kết bạn ba người, hắn nói cho Lãnh Ly, cảm thấy ba người là nhưng. Dung ngươi, hiện đưa bọn họ xếp vào tới rồi trong kinh thành, chậm rãi bồi dưỡng lên, như vậy quan văn võ quan đều có chính mình thế lực, về sau ở triều đình hành sự, mới có thể mọi việc thuận lợi. Lãnh Ly chậm rãi gật đầu. Nàng cũng không phản đối. Nưu Hoa chính là cái này vạn dặm giang sơn, không diệt trừ dị kỷ, nói gì thống nhất. Không bằng ngày gần đây chúng ta liền đi trong thành đi dạo tìm xem ngươi nói này ba người. Lãnh Ly không phải không tin được Hách Liên Hiên, chỉ là lo lắng hắn tâm địa thiện lương, nhận người không chuẩn. Hảo, chúng ta cũng đã lâu không có cùng nhau đi ra ngoài. Ăn qua cơm sáng, mang lên thanh âm cùng với Cản Phong bọn họ đi tới chủ ý thành. Dân tâm tiệm ổn. Chú ý thành không khí càng thêm tường hòa lên. Chương 119 Tân huyện lệnh. Chú ý thành huyện lệnh đã bị ngươi xử tử, mới tới huyện lệnh là người phương nào? Lãnh Ly nghĩ đến tuy rằng Miêu Cương sự tình xử lý cộng sự, Hàn Tu Linh cũng đáp ứng sẽ không lại cử binh tiến công, chỉ là chú ý thành chết mà sống lại, nếu như đụng tới lại như là Điển Sâm như vậy gian thần liền không hảo. Hiện tại chú ý thành công việc đều là tưởng trấn tướng quân một người ở xử lý. Hách Liên Hiên nắm Lãnh Ly tay đi ở trong đám người, phảng phất là ở tuyên cáo một loại chủ quyền. Đi vào lần trước ngẫu nhiên gặp được Lý Quân Hạo ba người quán trà, bọn họ đi vào lầu 2, lại chỉ thấy được Hàn Hành một người. "Gì, lại là ngươi?" So sánh với lần trước mới lạ, lúc này đây Hàn Hành phi thường thục lạc tiếp đón Hách Liên Hiên đám người lại đây cùng nhau ngồi. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly dừng ở, với Càn Phong cùng Thanh Âm ngồi xuống bên cạnh trên bàn. Hôm nay như thế nào không có nhìn thấy Lý Quân Hạo cùng Nhạc Cô Thần đâu. Hách Liên Hiên thấy Hàn Hành một người, nghĩ đến bọn họ ngày thường đều là đồng thời xuất động, hôm nay liền hắn một người nhưng thật ra kỳ quái không thôi. Quân Hạo mẫu thân sinh bệnh nằm trên giường, hắn muốn lưu lại chiếu cố. Cô Thần lưu tại võ quán luyện kiếm. Hàn Hành thế Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly rót nước trà, ngượng ngùng cười nói, nhưng thật ra một mình ta, thanh nhàn thật sự. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nhìn nhau. Hôm nay thật đúng là không khéo, ba người cư nhiên có hai người đều có việc không có tới. Các ngươi tìm bọn họ có việc. Kỳ thật Hàn Hành đã sớm chú ý tới Hách Liên Hiên không phải người bình thường, tuy rằng hắn dung mạo thường thường, chính là ngày ấy biểu hiện ra ngoài tiêu sái cùng cơ trí, cũng không phải là người bình thường nhưng có được. Kỳ thật ta là tới tìm các ngươi. Hách Liên Hiên không mang theo tính dấu giếm chính mình thân phận, từ Hàn Hành đánh giá trong ánh mắt hắn cũng đoán được hắn đã đối chính mình thân phận khả nghi. Hàn Hành đoán nửa ngày, sâu kín mở miệng hỏi, ngươi là Yến Vương. Hảo nhãn lực. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, ta xác thật là Yến Vương, lần này tìm được các ngươi cũng có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị, không biết ngươi có thể hay không đưa bọn họ hai người cũng gọi tới. Hàn Hành vẫn luôn là có khát vọng có dạ tâm người, hắn cũng không phải cái loại này phản cường gán ghép người, chỉ là cuộc đời thất bại, uổng có một bụng khát vọng mà không chỗ thi triển thật sự là buồn bực. Hiện giờ đụng phải Hách Liên Hiên, cơ hội như vậy hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc trụ. Yến Vương thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi tìm bọn họ tới. Hàn Hành đứng dậy xoay người xuống lầu chạy như bay mà đi. Lãnh Ly cong môi cười, cái này Hàn Hành cũng không phải cái loại này khiến người phiền chán người, chính là bộ dáng này tính tình nóng nảy chút, chậm rãi tôi luyện một phen thì tốt rồi. Một chén trà nhỏ thời gian, Hàn Hành quả nhiên mang theo Lý Quân Hạo cùng Nhạc Cô Thần tiên đến, bọn họ nhìn thấy Hách Liên Hiên toàn bộ cung kính hành lễ, nhìn thấy Lãnh Ly đầu tiên là sửng sốt, nhưng là muốn phía trước về Yến Vương cùng Yến Vương Phi sự tình. Bọn họ lập tức minh bạch thân phận của nàng. Gặp qua Yến Vương Phi. Ba người sôi nổi ngồi xuống, Lãnh Ly đạm mạc ánh mắt đánh giá bọn họ, dung mạo tuy rằng đều không phải phi thường xuất chúng, lại nhìn ra được tới phi thường trầm ổn. Hách Liên Hiên biết chủ ý trong thành, Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Trần Nhãn Tuyến nói không chừng liền ở nơi nào giám thị bọn họ, cho nên chuyện này nói ngắn gọn. Kỳ thật hôm nay ta tới tìm ba vị nguyên nhân rất đơn giản, ta yêu cầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Mà các ngươi xuất thân trong sạch là tốt nhất người được chọn. Hách Liên Hiên. Kỳ thật đã sớm làm ảnh tổ điều tra bọn họ, xác định bọn họ không có dị tâm mới dám như thế tiến quân thần tốc, có chuyện nói thẳng. Ba người rung sắc cả kinh, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bực này chuyện tốt thật sự tạp tới rồi bọn họ trên đầu. Yến Vương, ngươi hôm nay như thế tín nhiệm chúng ta sao dám hảo chối từ? Lý Quân Hạo giấu ở tay háo tay, gắt gao mà nắm. Cơ hội như vậy hắn là ở không muốn từ bỏ. Hắn trầm trầm ngữ khí nói, Hàn Hành có trí có mưu, mà Nhạc Cô Thần có dũng có mưu, đều đem sẽ trở thành Yến Vương phụ tá đắc lực. Nghe được hắn nói như vậy, Hàn Hành cùng Nhạc Cô Thần nao nao, ngay sau đó hỏi, Quân Hạo, ngươi không tính toán cùng nhau vì nước hiệu lực sao? Lý Quân Hạo không thể nề hà lắc đầu, khoe miệng ngậm một mạt cười khổ, gia mẫu bệnh nặng, ta muốn lưu lại chiếu cố. Cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa. Làm người vẫn là lấy hiếu vì buồn. Nguyên lai vẫn là một cái hiếu tử. Lãnh Ly khỏe mắt tinh tế, đồng nhiên nghĩ tới cái gì. Yến Vương nhân hiếu, tự nhiên cũng coi trọng hiếu thuận hai chữ. Lãnh Ly bỗng dưng mở miệng, Hách Liên Hiên không biết nàng ý muốn như thế nào. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, làm hắn an tâm, nàng tự do an bài. Nàng nhìn phía Lý Quân Hạo, thanh như nước chảy, trước mắt có một cái cơ hội. Ngươi đã có thể vì mẫu thân tận hiếu lại có thể vì triều đình hiệu lực. Hách Liên Hiên nghe được nơi này, đã minh bạch Lãnh Ly dụng ý. Cái gì cơ hội? Lý Quân Hạo hỏi. Chú Y Thành huyện lệnh chức vẫn luôn chỗ trống. Tuy rằng không phải cái gì ý chính là đối với ngươi mà nói lại là lại thích hợp bất quá. Chờ mẫu thân ngươi bệnh tình mạnh khỏe, lại đem ngươi điều hướng kinh thành cũng là giống nhau. Lãnh Ly biết Lý Tuấn Ha là nhưng dùng chi tài. Chính là ta không có tham gia khoa cử khảo thí, sao có thể ngồi trên huyện lệnh vị trí. Lý Quân Hạo biết Yến Vương quyền lực đại, chính là cũng không hơn được nữa quốc pháp. Này liền không phải ngươi nhọc lòng sự tình. Lãnh Ly doanh doanh cười, nàng chuyển mắt nhìn về phía hai ngoại hai người, mà các ngươi ta sẽ an bài Hàn Hành tham gia ngày mai ngày xuân khoa cử khảo thí, Nhạc Cô Thần tắc có thể đi đến cậy nhờ cha ta lãnh tướng quân. Các ngươi như không cô phụ Yến Vương đối với các ngươi tín nhiệm, thăng chức rất nhanh. Sắp tới, ba người nghe được thăng chức rất nhanh bốn chữ thời điểm, nguyên bản ảm đạm đức ngươi con ngươi đều trở nên thần thái sáng láng, giống như cho tàn lại cháy. Đền đáp triều đình, vì nước hiệu lực, thăng chức rất nhanh, này một con là bọn họ chờ đợi. Hảo, ba người chăm miệng một lời. Lãnh Ly hướng về phía Hách Liên Hiên đạm đạm cười, như thế sự tình liền giải quyết. Ba người rời đi, Lãnh Ly bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Hách Liên Hiên tò mò tiến đến Lãnh Ly bên người, Ly Nhi, ngươi có cái gì hảo biện pháp có thể đem Lý Quân Hạo ngồi trên chủ ý thành huyện lệnh vị trí. Lãnh Ly đạm đạm cười, sáng ngời con ngươi mang theo một tia giảo hoạt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên Hiên nhẹ nhăn hai hàng lông mày, ngươi như thế nào quên mất, phụ hoàng cũng là trong miệng nhân hiếu. Hách Liên Hiên cũng là con ngươi chợt lóe, hắn méo nhéo Lãnh Ly như ngọc măng cái mũi, ta Ly Nhi, thật là quá thông minh. Trở về ta liền viết tấu chương cấp phụ hoàng, làm hắn thành toàn cái này cảm động thiên địa đại hiếu tử. Lãnh Ly chợt cũng là nhợt nhạt cười, bọn họ cách thắng lợi lại đến gần rồi một bước. Hách Liên Hiên cử hiếu liêm tấu chương vừa mới phát ra, trong cung biên Hách Liên sở bị trảm. Tin tức liền từ truyền khắp toàn bộ quân doanh. Thật là đại khoái nhân tâm. Hiện tại liền dư lại Hách Liên mặc còn có Hách Liên Trần. Đặc biệt là Hách Liên Trần. Nghĩ đến Hách Liên Trần Lãnh Ly thanh lãnh con người liền toát ra nồng đậm sát ý. Kiếp trước xẻo tâm chi đau, nàng cũng muốn làm hắn nếm thử. Thế sự khó liệu, Hoàng thượng đồng ý Hách Liên Hiên tấu chương, còn nói cho các nơi quan viên, nhiều hơn tuyên dương việc này. Mà Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly cũng bị truyền triệu hồi kinh. Dù sao trở lại Yến Vương Phủ cũng không có gì chuyện quan trọng, này một đường đường về, Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên đều là ôm du sơn ngoạn thủy tâm tình lên đường, cho nên 7-8 thiên lộ trình, lăng là đi rồi nửa tháng có thừa. Trở lại Yến Vương Phủ, hai người một lần nữa tắm gội thay quần áo, tiến cung diện thánh. Đi vào Hoàng thượng tẩm cung cửa, hành lang dài hạ Trương Tuyên khoanh tay mà đứng. Tẩm điện truyền đến từng trận tiếng đàn như nước chảy, chảy nhỏ giọt tế lưu, thích ý chi đến. Nhìn thấy Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly, Trương Tuyên lập tức cung nên tiến lên. Yến Vương, Yến Vương Phi, các ngươi đã trở lại, ta đây liền đi vào thông truyền. Đa tạ công công. Hách Liên Hiên như cũng là ngày thường dịu ngoan chất phác bộ dáng. Trương Tuyên đi vào tầm điện, bên trong tiếng đàn đột nhiên im bặt. Giây lát, Tâm Xảo liền nâng Phương Tần từ bên trong đi ra, nhiều ngày không thấy Phương Tần. Lánh Ly phát hiện nàng khí sắc càng thêm hồng nhuận, xem ra nàng đã là thánh sủng nắm. Phương Tần nương nương cắt tưởng. Lánh Ly mang theo Hách Liên Hiên quy quy củ củ hành lễ, người ngoài xem ở trong mắt đều đã Lánh Ly cũng sợ hãi cái này hoàng thượng nhất được sủng ái nữ nhân. Yến Vương Phi rốt cuộc đã trở lại. Tựa hồ cố ý vô tình, Phương Tần nhàn nhạt thở dài một hơi. Là. Lánh Ly khỏe mắt nghiêng hướng Tâm Xảo, Tâm Xảo chỉ là nhấp nhấp miệng. Phương Tần rời đi, Trương Tuyên làm Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên lập tức đi vào. Đi vào tẩm điện trong vòng, Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh, thấy Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên an toàn trở về, chính hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miêu Cương sự tình, các ngươi xử lý thực hảo, Lương Thảo sự tình, làm được cũng không tồi. Hoàng thượng tựa hồ thực vui vẻ, từ lúc bắt đầu đối Hách Liên Hiên bỏ qua, nhưng sau lại bình bình đạm đạm, cuối cùng đến bây giờ rất là coi trọng. Đa tạ phụ hoàng khích lệ. Hách Liên Hiên biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra vui sướng. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng thượng xua xua tay, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói, chỉ là Sở Nhi thật sự là không biết cố gắng, đến trễ quân cơ, chấm, thật là không có như vậy đứa con trai. Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly mới đứng dậy, nghe thấy Hoàng thượng chua xót nói, Hách Liên Hiên vội vàng an ủi nói, phụ hoàng, đừng quá thương tâm. Nhị ca, tam ca đều còn hảo hảo. Đúng vậy đúng vậy. Hoàng thượng gật đầu, các ngươi cũng đi xem Hoàng Thái Hậu đi, từ Lánh Ly rời đi về sau, Hoàng Thái Hậu luôn là phái người lại đây dò hỏi các ngươi tình huống, có thể so đối ta đứa con trai này để bụng a. Là, Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly nắm tay rời khỏi, đi vào ngoài điện. Xem ra phụ hoàng đối Hách Liên sở sự tình như cũ canh cánh trong lòng a. Hách Liên Hiên khoanh tay đi ở Lánh Ly bên cạnh người. Lánh Ly lại đạm đạm cười, hổ độc không thực tử. Nếu không phải Băng Khê chứng cứ như vậy vô cùng xác thực, phụ hoàng có lẽ chỉ là đem hắn cùng Hách Liên thiệu giống nhau, cầm tù lên thôi. Chỉ là như vậy tựa như là tuy rằng đều sẽ bạo phá ưu ác tính, vạn nhất phụ hoàng muốn đưa bọn họ thả ra liền không hảo, không bằng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ân. Hai người bước đi hướng Bích Tiêu cung phương hướng đi đến, nắng hè trói trang ngày mùa hè giảng quá, chính là sân bách hoa như cũ hoa khai bất bại, tranh tiên đoạn diễm. Chính là ngươi cái này tiện nhân. Không biết khi nào Huệ Tần từ một bên vọt lại đây, nàng phi đầu tán phát, đầy mặt cáu bẩn, trên người tĩnh tố quần áo thượng dính đầy bùn điểm tử. Nàng bổ nhào vào Lánh Ly bên người, gắt gao mà nhéo Lánh Ly vào áo, cuồng loạn, chính là không chịu buông tay. Tiện nhân, chính là ngươi muốn hãm hại ta Sở Nhi. Huệ Tần hận thấu Lánh Ly, một đôi tú quyền hướng Lánh Ly trên người đấm đi. Chương 120 nửa cái minh hiếu. Lánh Ly như thế nào sẽ làm nàng bị thương chính mình, nàng lạnh lùng cười, vừa định muốn ra tay, hai gã thái giám cũng vọt ra. Ai u, Huệ Tần nương nương, chạy nhanh cùng chúng ta trở về đi. Hai gã tiểu thái giám tiến lên giá trụ Huệ Tần, nài ép lôi kéo cũng không có đem Huệ Tần kéo đi ra ngoài nửa bước. Các ngươi là hầu hạ Huệ Tần thái giám. Lánh Ly một đôi sáng ngời con ngươi mang theo lệnh băng hàn ý nhìn chằm chằm kia hai gã tiểu thái giám. Giống như là hai thanh dao nhỏ cắt đến bọn họ toàn thân đều ở đau. Là hai gã tiểu thái giám sợ hãi không thôi, bọn họ buông ra lôi kéo Huệ Tần nói, chúng ta là hoàng thượng phái đi chuyên môn trông giữ Huệ Tần nương nương. Lánh Ly lạnh nhạt khỏe miệng một loan, nàng gật đầu, Huệ Tần ở tại Ly Ngự Hoa Viên rất xa mời nguyệt các, nơi đó đến Ngự Hoa Viên nói như thế nào cũng muốn nửa canh giờ mới đến. Như thế nào như vậy xảo? Huệ Tần nương nương giống như là chuẩn bị đang chờ đợi ta giống nhau, ta gần nhất nàng lao tới. Nàng không phải không có chú ý tới cái này, tiểu thái giám vừa mới lôi kéo Huệ Tần thời điểm một chút lực đều không có dùng, chỉ sợ là bị người sai xử. Yến Vương Phi hoan uổng. Tiểu thái giám bởi vì trột dạ mà không dám ngẩng đầu đi xem Lãnh Ly. Lãnh Ly chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nàng mảnh khảnh ngón tay kiểm trụ Huệ Tần tiếu tiêm cảm, lạnh nhạt nói, Huệ Tần nương nương, làm nếu ngươi nhi tử an phận thủ thường, như thế nào sẽ bị người bắt được nhược điểm? Chính là ngươi cái này tiện nhân hãm hại hắn. Huệ Tần nói lời này thời điểm, chính mình đều trột dạ, hơn nữa nàng hoàn toàn bị Lãnh Ly hung ác nham hiểm ánh mắt cấp sợ tới mức khí thế toàn bộ, miệng lúc đóng lúc mở lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Ta hại hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Lãnh Ly chậm rãi đứng dậy, hắn nếu không tới hại ta cùng Yến Vương, như thế nào sẽ chết nhanh như vậy đâu. Nàng khỏe mắt nghiêng nghiêng thấy tránh ở ngự hoa viên góc người kia, bất quá là một cái Huệ Tần, có thể xúc đến khởi cái gì sóng gió đâu. Dù sao chết ở nàng trong tay người không ít, không kém nàng này một cái. Huệ Tần một đôi ảm đạm con ngươi mang theo oán độc nhìn Lãnh Ly, nàng như thế nào không biết là chính mình nhi tử không biết cố gắng. Ta tưởng Huệ Tần nương nương hẳn là hảo hảo ngẫm lại, như thế nào tới rồi như vậy mấu chốt thời khắc, Liêu Quý Phi lại không chịu đứng ra vì Hách Liên Sở cầu cầu tình đâu. Lãnh Ly cười vân đạm phong khinh, nàng vắng vẻ nói, có thể hay không là bọn họ mẫu tử dung không dưới các ngươi hai người đâu. Huệ Tần sửng sốt, những việc này nàng không phải không có nghĩ tới, chính là nghĩ đến lần trước Thanh Phi cùng Hách Liên Thiệu sự tình nàng cũng đã minh bạch. Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Trần như thế nào sẽ vì bọn họ đắc tội Hoàng thượng, nói đến cùng bọn họ mới là các nàng mẫu tử trong tay quân cơ thôi. Lãnh Ly thấy Huệ Tần bình tĩnh xuống dưới, nàng thấp giọng nói, quên nói cho Huệ Tần nương nương một câu, ta nghe Sơn Tặc nói, bọn họ rõ ràng đi tìm Hách Liên Trần, làm hắn lấy tiền chuộc đi Hách Liên Sở, kết quả hắn thờ ơ, quản cũng chưa quản, này huynh đệ chi tình thật là đạm bạc. Huệ Tần ngã ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Nàng không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một đoạn sự tình, chính là nói Hách Liên Trần thấy chết mà không cứu. Ô ô, Sở Nhi a, ta Sở Nhi. Huệ Tần gào khóc, đấm ngực dầm chân. Lãnh Ly bất đắc dĩ lắc đầu, một đám không dài đầu góc người a nàng mang theo Hách Liên Hiên xuyên qua ngự hoa viên, Huệ Tần đều có kia hai cái tiểu thái giám chiếu ứng. Chuyển qua núi giả, Lãnh Ly thấy bước nhanh thông. Thông Hách Liên Trần. Tam Hoàng tử, này diễn đẹp sao? Lãnh Ly đề cao thanh âm gọi lại Hách Liên Trần. Hắn nếu dám gọi tới Huệ Tần muốn cho nàng khó coi, như vậy hắn liền phải có dũng khí gánh vác này phân hậu quả. Không biết Yến Vương Phi nói chính là cái gì? Hách Liên Trần dừng lại bước chân, sâu kín xoay người, thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt, quả thực so hôm nay Thái Dương còn muốn chói mắt. Hà tất không hiểu trang hiểu. Lãnh Ly thần thái nhàn nhàn, ngươi nếu thật sự có tâm liền Hách Liên Sở. Hắn hôm nay lại như thế nào sẽ bị chém đầu? Nói đến cùng là ngươi cảm thấy hắn bắt đầu vướng chân vướng tay đi. Lãnh Ly biết từ lần trước xin thuốc một chuyện, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Sở liền sinh ra hiềm khích, hơn nữa Hách Liên Sở lại là một cái tính tình hòa bạo, dễ dàng xúc động người, người như vậy lưu tại luôn là muốn suy nghĩ cặn kẽ Hách Liên Trần bên người, tổng hội hỏng rồi đại sự. Lãnh Ly tay háo tay chặt chẽ nắm, móng tay đều lâm vào tới rồi ra thịt. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, nàng thật muốn hiện tại liền giết chết hắn, xong hết mọi chuyện. Chỉ là nàng vẫn là thích nhìn hắn một chút hướng đi thất bại, mất đi sở hữu, như vậy mới đại khoái nhân tâm. Yến Vương, hảo hảo quản quản nhà ngươi Vương Phi đi. Đây miệng hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi phụ hoàng nơi đó cáo thượng một chẳng sao. Hách Liên Trần nhìn Lãnh Ly khỏe miệng thấm ra ba phần lạnh lẽo cùng bảy phần sắc ý, trong lòng cũng là ngẩn ra. Ly Nhi, chúng ta đi thôi, còn muốn đi thấy Hoàng Thái Hậu đâu. Đừng làm cho nàng sốt ruột chờ. Hách Liên Hiên biết giờ này khắc này vẫn là không cần chọc giận Hách Liên Trần cho thỏa đáng. Hắn phía sau rốt cuộc còn có Liêu Quốc Công cùng Vân Yến Thanh chống lưng, thời gian còn không thành thủ. Ân. Lãnh Ly gật đầu, tùy ý Hách Liên Hiên ấm áp tay cầm chính mình lạnh lẽo đầu ngón tay hướng Bích Tiêu Cung đi đến. Phản quang mà đi, nhìn Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên dày rộng bả vai. Hắn luôn là đúng lúc đánh thức nàng, không cần hành động thiếu suy nghĩ, đáy lòng truyền đến kia phân tâm an, làm nàng nguyên bản lạnh băng khỏe môi dần dần có độ ấm. Bích Tiêu Cung, trước sau như một yên lặng tường hòa. Hầu hạ Thái Hậu ma ma thấy bọn họ đã đến, lập tức đi vào cung điện thông truyền. Đi vào tầm điện, hai người đồng thời quỳ xuống, bái kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu ngồi ở giường nệm thượng, thần sắc thoải mái thanh tân, được rồi, các ngươi mới trở về, chạy nhanh đứng lên đi. Ban tòa, Mama vì bọn họ chuyển đến ghế tròn, bọn họ dựa vào Hoàng Thái Hậu ngồi xuống. Mấy ngày này ai ra lỗ thay nhưng không nhàn rỗi, toàn là nghe thấy các ngươi tin tức tốt. Chỉ là các ngươi này một đường trở về, không có ở gặp được cái gì phong ba đi. Hoàng Thái Hậu quan tâm chi tình làm Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều là trong lòng ấm áp. Hai người từ nhỏ liền rất thiếu được đến quan ái hai người, từ Hoàng Thái Hậu nơi này lại cảm nhận được cái gọi là thân tình, máu mủ tình thâm. Hoàng Thiên sau cứ yên tâm đi, chúng ta một đường mạnh khỏe. Hách Liên Hiên cười nói. Này Liên Hảo! Hoàng Thái Hậu nắm khởi Lãnh Ly tay, hơi hơi thở dài nói, mấy ngày nay, Liêu Quý Phi nhưng thật ra an tĩnh. Ta còn cân nhắc nếu không phải nàng có nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Lãnh Ly không nghĩ tới Liêu Quý Phi cư nhiên chịu bất động thanh sắc tùy ý nàng cùng Hách Liên Hiên lan lộn, chẳng lẽ Phương Tần bên kia nàng cũng là không quan tâm sao? Từ Bích Tiêu cung ra tới, nên diện liền đụng phải Trương. Tuyên! Con hảo, Yến Vương cùng Yến Vương Phi còn ở trong cung, nô tài cũng liền không cần lại đi một chuyến. Trương Tuyên cười nói, Liêu Quý Phi nghe nói Yến Vương cùng Yến Vương Phi trở về. Nói muốn ở thừa cùng trong cung đại bãi buổi tiệc, cấp nhị vị đón gió tẩy trần, còn làm tam hoàng tử cùng Vân Toàn cô nương tiếp khách đâu. Lãnh Ly cười lạnh, thật không biết Liêu Quý Phi trong hồ lô bán chính là cái gì dược, rõ ràng nhìn chính mình cùng Hách Liên Hiên bực bội muốn mệnh, cư nhiên còn làm cho bọn họ đi thừa cùng cung. Xem ra nơi này lại là rất có huyền cơ. Đa tạ công công, ta cùng Yến Vương tức khắc liền đi. Lãnh Ly biết hiến hội sự tình là thỏa bất quá đi. Xuyên đến Hoàng thượng lỗ thai, còn muốn nói nàng cùng Hách Liên Hiên không biết điều. Là, nô tài cáo lui trước. Trương Tuyên xoay người rời đi. Dũng hẻm, lại sinh hạ bọn họ hai người. Cũng không biết Liêu Quý Phi đây là muốn làm cái gì. Không đơn giản là Lãnh Ly ngay cả Hách Liên Hiên trong lòng đều không nghĩ ra, bất quá cũng không có gì đáng sợ, ám đao bắn lén cũng không đủ sợ hãi. Tưởng cũng không nghĩ ra, chúng ta đi sẽ biết. Lãnh Ly trong lòng đã sớm làm tốt tính toán, nàng còn không có chủ động đi tìm Liêu Quý Phi, nàng chính mình nhưng thật ra trước đem chính mình đưa tới cửa. Hôm nay thấy ngươi cùng Phương Tần quan hệ thực không bình thường. Hách Liên Hiên ở Hoàng thượng tẩm cung thời điểm cũng đã chú ý tới. Tính ngươi có chút tiến bộ, ta cùng với nàng nói như thế nào đâu, xem như nửa cái minh hữu. Lãnh Ly nghĩ đến hôm nay Phương Tần ánh mắt, chỉ sợ đã là lại thay đổi đi. Thừa cùng trong cung trang trí đổi mới hoàn toàn. Liêu Quý Phi đại bãi buổi tiệc tự nhiên với cùng biệt cung bất đồng, chỉ là nhìn món ăn chân quý mỹ vị, Quỳnh Tương Ngọc Lộ phô trương liền biết này hiến hội phân lượng. Liêu Quý Phi bên người tỷ nữ Tĩnh Nhi, vẫn luôn ở trong cung điện đại điểm hết thảy. Sấn Hoàng thượng, Lãnh Ly còn có Hách Liên Hiên còn không có đi vào thời điểm, Liêu Quý Phi đem Hách Liên Trần giao cho tầm cung, đóng cửa lại. Mẫu Phi, hôm nay ngươi đây là muốn làm cái gì? Hách Liên Trần cảm giác chính mình đoán không ra Liễu Quý Phi tâm tư, mấy ngày nay nhìn Liễu Quý Phi tùy ý cái kia Phương Tần đem Hoàng thượng mê đến tâm hồn không chừng, lại một chút biện pháp đều không nghĩ, thật sự là sốt ruột. Liễu Quý Phi ngồi ở trên trường kỷ, mềm xốp trường kỷ làm nàng nguyên bản mỏi mệt thần sắc toàn bộ tiết ra tới, nàng dương dương ngón tay chính mình bên người vị trí nói, ngươi trước ngồi lại đây. Là, Hách Liên Trần trong lòng khó chịu lại không dám ở Liễu Quý Phi trước mặt phát tác, ẩn nhận đấy lòng tức giận ngồi xuống Liêu Quý Phi bên người. Hôm nay ta liền phải đem ta mất đi hết thể phải về tới. Liêu Quý Phi thanh âm không lớn lại lộ ra hận ý, mấy ngày nay nàng chính là vẫn luôn lại vì chuyện này hao tổn tinh thần. Mẫu Phi, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chỉ cần Liêu Quý Phi còn không buông tay, diệt trừ Hách Liên Hiên quả thực là dễ như trở bàn tay. Người không cần kích động. Ta hôm nay an bài trận này đến hội. Vì chính là làm ngươi cùng Hách Liên Hiên có thể hòa hảo trở lại. Liêu Quý Phi bình tĩnh nói. Sao có thể? Hách Liên Trần phẫn nộ đứng dậy, hắn hai tròng mắt trừng to không thể tưởng tượng nhìn về phía Liêu Quý Phi, chẳng lẽ hắn mẫu Phi cũng điên rồi không thành? Ngươi thả an tĩnh lại. Liêu Quý Phi nguyên bản khép hở hai tròng mắt chậm rãi mở, nàng lấy tay để ngạch, chống đỡ ở trên bàn nhỏ, chúng ta chính yếu mục đích chính là này duyên quốc. Giang Sơn. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly bất quá là một cái tiểu nhân vật, ngươi cùng bọn họ gióng trống thua chiêng, phí tâm phí lực so đo cái gì, chờ ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế, bọn họ còn không phải tùy ngươi xử trí. ngươi hiện tại việc cấp bách chính là nếu muốn bọn họ giống nhau, thành lập công hân. Hách Liên Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngồi trở lại đến Liễu Quý Phi bên người, như vậy mẫu phi ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Đơn giản. Liễu Quý Phi tà liếc mắt một cái Hách Liên Trần, hôm nay ngươi ở ngươi phụ hoàng trước mặt hào phóng một chút, cùng bọn họ giải hòa. Ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi trước ổn định bọn họ, sự tình phía sau tự nhiên thuận lợi lên. Chương 121 giả làm cho hay. Là, nhi thần toàn nghe mẫu hậu. Hách Liên Trần tà tà cười, xác thật mấy ngày nay vì ứng đối Hách Liên Hiên bọn họ lãng phí chính mình không ít tinh lực, hắn muốn chính là duyên quốc Giang Sơn. Chờ đến hắn đăng cơ làm hoàng đế, hắn muốn giết ai đều có thể. Quý phi nương nương, hoàng thượng đã tới. Thính nhi đi đến Liêu Quý phi bên người nói. Ân, đi thôi. Liêu Quý phi sửa sang lại một chút trang dung, ở Thính nhi nâng hạ đi ra tầm điện, mà Hách Liên Trần đi theo nàng phía sau. Đi vào thừa cùng cung chính điện, hoàng thượng đã ngồi xuống, làm Liêu Quý phi không nghĩ tới chính là Phương Tần cũng ở giữa, nàng thu lại đáy mắt cười lạnh. Một cái nho nhỏ phi tần, chỉ cần nàng tưởng, liền không đáng sợ hãi. Tham kiến hoàng thượng, Phương muội muội cũng tới. Liêu Quý phi một sửa lúc trước bụng dạ hẹp hỏi tính toán chi ly bộ dáng, hôm nay biểu hiện phi thường hào phóng khéo léo. Hoàng thượng rất là niềm vui gật gật đầu, đối Liêu Quý phi biểu hiện phi thường vừa lòng. Chấm, cũng là muốn cho nàng trong chốc lát đàn một khúc trợ hứng, ái phi ngươi sẽ không để ý đi. Liêu Quý phi thấy hoàng thượng ngữ khí mềm mại. Trong lòng cho dù có hỏa khí cũng không dám loạn giải, dù sao hôm nay nhục nhã nàng đều sẽ một chút còn trở về. Như thế nào sẽ, ngày thường thần thiếp cùng nhau giải quyết lục cung, còn muốn nhiều dựa Phương muội muội cấp hoàng thượng giải sầu giải buồn đâu. Liêu Quý phi khỏe mắt tinh tế bưng liếc mắt một cái Phương Tần, sau đó cười nhạt doanh doanh ngồi xuống. Hách Liên Trần mang theo vẫn luôn ở đại điện ngoại chờ Vân Toàn cùng tiến vào, hai người cùng thỉnh an, phụ hoàng, hoàng thượng, kim an. Đứng lên đi, mau ngồi. Hoàng thượng tươi cười hiền lành, hôm nay chỉ là gia hiến, không cần chú ý nhiều như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Liêu Quý phi cũng là bày ra một bộ từ mẫu bộ dáng, nàng chuyển mắt nhìn về phía đối diện còn vắng vẻ cái bàn, đối Tĩnh Nhi hỏi, như thế nào Yến Vương cùng Yến Vương phi còn không có tới đâu. Tĩnh Nhi mặt lộ vẻ khó xử, có lẽ là sợ. Nàng nguyên bản tưởng nói là Yến Vương cùng Yến Vương phi không chịu hãnh diện. Nào biết lời còn chưa dứt, liền nghe thấy bên ngoài thái giám tới báo, Yến Vương phi giá lâm. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nắm tay đi vào đại điện, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, nhi thần, con dâu, tới trưởng, còn thỉnh phụ hoàng, Liêu Quý phi thứ lỗi. Đứng lên đi. Hoàng thượng cười nói, là. Hách Liên Hiên săn sóc nâng Lãnh Ly đứng dậy, hai người ngồi xuống Liêu Quý phi đối diện vị trí thượng. Không biết Liêu Quý phi đều an bài cái gì tiết mục. Nếu là gia hiến, nói vậy ca vũ là ác không thể thiếu. Phu hoàng. Hách Liên Trần chậm rãi đứng dậy, trong tay hắn bưng một chén rượu đi đến cái bàn bên ngoài. Phu hoàng, nhi thần có một chuyện muốn cho phụ hoàng làm chứng kiến. Cái gì chứng kiến? Hoàng thượng không biết Hách Liên sở muốn làm cái gì. Phía trước ta cùng với tứ đệ cũng chính là Yến Vương có chút hiểu lầm vẫn luôn không thể cởi bỏ. Nhi thần là sợ này đó hiểm khích không cởi bỏ sẽ ảnh hưởng chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Cho nên nhi thần ở chỗ này muốn cùng Yến Vương hòa hảo trở lại, cũng miễn cho bên ngoài lại lấy chúng ta huynh đệ không hợp nói đến gây chuyện phụ hoàng phiền chán. Hách Liên Trần nói xong, bưng chén rượu liền đi tới Hách Liên Hiên trước mặt, đem trong tay chén rượu rối tới rồi hắn trước mặt. Hách Liên Hiên cũng đi theo đứng dậy, hắn biết hoàng thượng đang xem chính mình, tuy rằng hắn không có lường trước đến sẽ xuất hiện như vậy. Quay cuồng sự tình, hắn vẫn là bưng lên tới chén rượu, cùng Hách Liên Trần chén rượu tương chạm vào. Sau đó hai người đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng thấy vậy hòa thuận vui vẻ tình cảnh, trong lòng rất là vui mừng. Nguyên bản bởi vì Hách Liên sở sự tình, khiến cho hắn tâm thần không yên, huynh đệ bởi vì tranh quyền đoạt thế mà trở mặt thành thù là hắn nhất không muốn thấy. Hiện giờ Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Trần tiêu tan hiểm khích lúc trước, huynh đệ hòa thuận, đúng là hắn sở chờ đợi. Hắn nhìn về phía Liêu Quý Phi đầu ra một cái hiểu ý mỉm cười. Liêu Quý Phi thấy hoàng thượng đối chính mình khen ngợi, tức khắc xấu hổ, cảnh tượng như vậy cũng thật là nàng đoán tưởng. Hảo hảo, như vậy mới là người một nhà sao, ngươi nói có phải hay không Yến Vương Phi? Liêu Quý Phi cười nhạt xinh đẹp nhìn vẫn luôn mặc không lên tiếng Lãnh Ly. Lãnh Ly cử mắt tương vọng, hôm nay Liêu Quý Phi cùng Hách Liên Trần dụng ý, nàng như thế nào sẽ không rõ. Bất quá là ở trước mặt hoàng thượng trang người tốt, lại muốn cho nàng cùng Hách Liên Hiên tạm thời không tìm tìm bọn họ phiền toái. Quý phi nương nương nói chính là, đều là người một nhà. Lãnh Ly doanh doanh cười, diễn kịch mà thôi, hà tất tích cực. Liêu quý phi gật đầu, quay đầu đối Tĩnh Nhi nói, đi đem ta cấp Yến Vương phi chuẩn bị lễ vật mang lên. Là. Tĩnh Nhi xoay người đi vào nội điện, thực nhanh tay liền phủng một cái hoa lê một hộp đi ra. Lãnh Ly không khỏi cười lạnh, hôm nay Liêu quý phi diễn trò là làm có thể lấy giả đánh cháo, cư nhiên còn muốn đưa đồ vật, thật là mới lạ a. Tĩnh Nhi phủng hộp đi vào Liêu quý phi bên người, Liêu quý phi đứng dậy đem hộp mở ra, bên trong là một đôi mỡ dê ngọc bạch ngọc vòng tay. Nàng cầm lấy một con vòng ngọc đối với ánh đèn, ngọc thể thông thấu, xác thật là tốt nhất mỡ dê ngọc. Này nha vẫn là thần thiếp của hồi môn đâu. Liêu quý phi nhìn về phía hoàng thượng, lại nhìn về phía Lãnh Ly nói, hôm nay ta liền đem này vòng ngọc đưa cho Yến Vương phi. Nói như thế nào ta cũng coi như là hiên nhi nửa cái mẫu thân, này cũng coi như là vì Trần Nhi phía trước sai lầm giống ngươi bồi cái không phải. Lãnh Ly cũng lập tức đứng dậy. Quý phi nương nương lời này ta như thế nào nhận được khởi đâu, đều nói là người một nhà, tam hoàng tử như vậy yêu quý ấu đệ, ta cùng hiên nhi đều thực vô cùng cảm kích đâu. Lãnh Ly cười lạnh, giả dối su nịnh, hoàng gia thật đúng là ăn này một bộ a. Thính nhi, mau đi cấp Yến Vương phi cầm đi. Liêu quý phi đem trong tay vòng ngọc thả lại đến hộp, hướng về phía Tĩnh Nhi xử một cái ánh mắt. Lãnh Ly đem hết thể xem ở đáy mắt bất động thanh sắc. Tĩnh Nhi nâng lên hộp chậm rãi đi vào Lãnh Ly phụ cận, Yến Vương phi, mời nói hảo. Nàng lời còn chưa dứt, thấy Lãnh Ly đã là vươn tay, nàng cũng chậm rãi vương, lại cố ý đang tới gần nàng ngón tay còn có mấy tấc thời điểm, nhanh chóng buông lòng tay. Lãnh Ly đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, nàng động tác nhanh chóng, đem hộp nhận được trong tay. Tĩnh Nhi không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ tiếp được, nàng kinh dị không thôi nhìn về phía Lãnh Ly. Đây chính là quý phi nương nương ban thưởng. Tĩnh Nhi cô nương nguyên lên tiểu tâm mới là. Lãnh Ly hoành nàng liếc mắt một cái, đôi mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Tĩnh Nhi thân mình run lên, ngay sau đó quỳ xuống, là nữ tỷ đại ý. Liêu quý phi thấy Tĩnh Nhi không có thành công, tuy rằng trong lòng có chút ảo não, chính là này cũng không phải hôm nay hiến hội chủ yếu mục đích. Nàng lệ mục nhìn về phía Tĩnh Nhi, còn không mau lui ra. Hảo hảo không khí đều làm người cấp phá hủy. Đã nhiều ngày ngươi liền không cần ở phụ cận hầu hạ, miễn cho Yến Vương phi tới xem ta thời điểm bực bội. Là. Tĩnh Nhi run run rẩy rẩy từ trong đại điện lui đi ra ngoài. Lãnh Ly là thật muốn cấp Liêu quý phi bang tay trầm trồ khen ngợi, hiện giờ đôi mắt càng thêm lô hỏa thuần thanh. Còn có nàng trong lòng ngực ý tứ, mặt ngoài là ở mượn sức chính mình, chính là chính mình nếu là thật sự tới rồi này thừa cùng cung, chỉ sợ đi ra ngoài thời điểm liền xương cốt đều không còn. Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay chuẩn bị ca vũ, còn thỉnh hoàng thượng tận hứng. Liêu quý phi nhìn thoáng qua cửa tiểu thái giám hiểu ý xoay người rời đi, dây lát từ cửa cung đi vào tới 6 gã người mặc thạch liễu sắc vũ váy tuổi thanh xuân nữ tử. Này 6 gã tuổi thanh xuân nữ tử, đều là dung sắc phi phàm. Dáng người thướt tha có hứng thú, mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng, theo trong đại điện đàn sáo quản huyền nhanh nhẹn khởi vũ, lay động sinh tư. Nếu sáu đoá ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, rực rỡ mùa hoa, quyến rũ vô song. Hoàng thượng tự rót tự uống, rất là thưởng thức. Hoàng thượng, ngươi đừng nhìn hôm nay giáng múa, hôm nay ở đại điện trong vòng còn có thi lễ vật, là thần thiếp hiến cho hoàng thượng. Liêu quý phi biết chính mình nên đúng lúc đề điểm một chút. Hoàng thượng nghe vậy buông xuống chén rượu, hắn không hiểu Liêu quý phi ý tứ, chỉ cảm thấy bên tai tiếng đàn lượn lờ, phảng phất rơi vào tiên cảnh. Hắn phóng nhãn nhìn lại, đại điện phía trên, ở Liêu quý phi, Phương Thần, còn có chính mình nhi tử cùng bọn họ ái mộ nữ tử, lại vô mặt khác. Hắn mờ mịt nhìn về phía Liêu quý phi hướng về phía hoàng thượng sử một chút ánh mắt, mọi người đều đưa mắt nhìn lại, nguyên lai ở lễ nhạc sư trung gian ngồi một cái nữ tử áo đỏ. Nàng kia dáng người tuyệt đẹp, một đôi tay ngọc ở cầm huyền thượng chậm rãi khẩy, hồng sa che mặt, thấy không rõ nàng dung sắc. Chỉ thấy nàng da thịt tinh tế, lỏa lộ tự ngoại một đôi mắt đẹp rất là mê người dễ thân. Đình. Hoàng thượng xua tay, lễ nhạc đột nhiên im bặt, hắn ngơ ngẩn nhìn cái kia nữ tử, đáy lòng thế nhưng nhảy lên cao khởi một cổ quen thuộc cảm giác. Ngươi lại đây. Hoàng thượng chỉ vào tên kia nữ tử nói. Nữ tử nghe nói biểu tình đạm nhiên, phảng phất đã biết sẽ là như thế, nàng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến hoàng thượng trước mặt, quỳ xuống đất thỉnh an, "Nữ tỷ, bái kiến hoàng thượng." Kéo xuống ngươi khăn che mặt. Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt, phảng phất là thấy cái gì không nên nhìn đến người. Nữ tử áo đỏ lập tức cởi xuống chính mình khăn che mặt, một bộ thanh thủy xuất phù dung trích tiên khuôn mặt hiện ra ở đại gia trước mặt. Hách Liên Trần cùng Hách Liên Hiên đều là ngẩn ra. Lãnh Ly thấy liền Hách Liên Hiên sắc mặt đều là như thế kia xem, hay là nữ nhân này trên người có cái gì thiên đại bí mật? Người tên là gì? Lãnh Ly nghe được ra hoàng thượng thanh âm là run rẩy, ngay cả chỉ vào kia nữ tử áo đỏ tay đều ở phát run. Hồng Loan. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh trở lại. Lớn mật. Hoàng thượng hung hăng một phách trước mắt bàn, sợ tới mức mãn điện người đều đi theo quỳ xuống. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Liêu Quý Phi, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Liêu Quý Phi cái chán tràn đầy đậu viên lớn nhỏ mồ hôi, nàng thanh âm khẽ run nói, ta biết hoàng thượng tưởng niệm hoàng hậu tỷ tỷ, những năm gần đây đối hoàng hậu tỷ tỷ chết một con canh cánh trong lòng. Tuy rằng Hồng Loan dung mạo cùng hoàng hậu tỷ tỷ tương tự, thân thiếp chỉ là muốn cho nàng thế hoàng hậu tỷ tỷ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng mà thôi. Rốt cuộc thân thiếp cũng thích hoàng thượng có thể vui vẻ. Chương 122 Như hỏa nữ tử. Kinh quỷ một điện người toàn ở Liễu Quý Phi một phen giải thích lúc sau không dám lớn tiếng thở dốc nửa phần. Rốt cuộc hoàng hậu vẫn luôn là hoàng thượng tâm bệnh, từ hoàng hậu sau khi chết không có người còn dám nhắc tới quá, sợ hoàng thượng thương tâm tức giận. Thật lâu sau, hoàng thượng nhìn quỷ gối điện hạ mọi người, còn có Hồng Loan. Ngữ khí mềm xốp xuống dưới, đều đứng lên đi. Mọi người sôi nổi đứng lên, hoàng thượng có chút suy sụp. Hắn mê ly hai tròng mắt nhìn thoáng qua Hồng Loan, cùng hoàng hậu quả nhiên là có 8-9 phân tương tự. Chỉ là thay thế phẩm vĩnh viễn chỉ là thay thế phẩm. Ngươi lui ra đi. Hoàng thượng nhàn nhạt đối Hồng Loan nói. Liêu Quý Phi ngạc nhiên, nàng cho rằng Hồng Loan bằng vào chính mình dung mạo có thể cho hoàng thượng động tâm, lại không có nghĩ đến hoàng thượng cư nhiên làm nàng lui ra, mà không phải lưu lại. Liêu Quý Phi, ngươi một phen tâm ý chấm tâm lĩnh. Hoàng thượng chậm rãi đi xuống cơ đài. Khỏe mắt hơi hơi liếc một chút Hồng Loan, nguyên nhân chính là vì nàng cùng hoàng hậu tương tự dung mạo, hắn không muốn nhìn như vậy nữ tử lại ở trong cung hương tiêu ngọc vẫn. Là, Liêu Quý Phi ngượng ngùng túi đầu, hôm nay này bước cờ cư nhiên đi nhầm. Hảo, tan đi. Hoàng thượng tâm tình cũng không tốt, thấy Hồng Loan, ẩn với ngực kia mạt không hòa tan được tích tụ làm hắn có loại thấu bất quá khí tới cảm giác. Hoàng thượng bước chân vội vàng đi ra thừa cùng cung. Trương Tuyên mang theo một chúng cung nhân bước nhanh mà đi. Lãnh Ly đứng dậy, khoe mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hồng Loan, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có như vậy giống nhau lại không có huyết thống quan hệ người sao? Ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Liêu Quý Phi sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới không có làm hoàng thượng thu Hồng Loan, ngược lại chọc hoàng thượng phiền chán. Chỉ là nàng không nghĩ tới hoàng thượng đối hoàng hậu ái cư nhiên như thế kiên cố, mặc dù là dung mạo tương tự ngạch nữ tử. Hán tâm đều không dao động. Chính mình vì cái gì phải không đến này phân sủng ái đâu. Mẫu phi, ta đỡ ngươi đi vào. Hách Liên Trần hiển nhiên là có chuyện muốn cùng Liễu Quý Phi nói, hắn còn mệnh lệnh tiểu thái giám đem Vân Toàn mang nhập thiên điện nghỉ ngơi. Thưa cùng cung trong đại điện, chỉ còn lại có một chúng dâu riêng người. Chúng ta cũng đi thôi. Lãnh Ly xốc lên làn váy chuẩn bị rời đi. Ai, Quý Phi nương nương, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Phương Tần đi đến Lãnh Ly trước mặt, không nhanh không chậm nói, Yến Vương Phi, chờ hạ muốn xuất cung sao, nếu không đổi nói, ngự hoa viên đỉnh hóng gió một tự như thế nào. Hảo. Lãnh Ly gật đầu đáp ứng, nàng cũng muốn biết Phương Tần trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Ban đêm ngự hoa viên gió lạnh phất động, ánh trăng như nước. Tứ giác phi dương đỉnh hóng gió, Lãnh Ly cùng Phương Tần mặt đối mặt, hai người đều là khỏe môi mỉm cười, lại đều lộ ra lạnh băng cùng tính kế. Hách Liên Hiên ăn không ngồi rồi đứng ở nơi xa chín khúc lả lướt trên cầu, nhìn hồ thái dịch ngần quang lân lân mặt hồ, khỏe mắt nhưng vẫn liếc bên kia. Nhìn Lãnh Ly đạm mạc đôi mắt, Phương Tần rốt cuộc vẫn là cái thứ nhất mở miệng. Yến Vương Phi cùng Yến Vương hiện tại càng ngày càng hoàng thượng thánh tâm, thật là thật đáng mừng. Phương Tần cười nhạt doanh doanh không giống từ trước như vậy chân thành. Có chuyện nói thẳng đi. Lãnh Ly đã là làm tốt nàng sẽ làm phản chuẩn bị, nếu thật là như thế. Liền tính nàng lại đến hoàng thượng thích cũng trăm triệu lưu đến không được. Nàng hiện tại không thích có bất luận cái gì uy hiếp cảm tồn tại. Yến Vương Phi, ngươi có biết ngươi không ở mấy ngày này đều đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Tần lắp bắp nhìn về phía Lãnh Ly, một sửa phía trước xa cách bộ dáng. Lãnh Ly mày đẹp nhíu chặt, ta vẫn chưa nghe nói trong cung có cái gì đại chấn động. Đó là tự nhiên, nay hậu cung nói đến cùng vẫn là Liêu Quý Phi thiên hạ à, nàng muốn giấu giếm cái gì, các ngươi như thế nào sẽ biết. Phương Tần một hơi. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lãnh Ly tính hạ tâm tới, xem ra mấy ngày nay Liễu Quý Phi cũng không có an phận thủ thường A. Ở ngươi ly cung lúc sau ngày thứ ba, Liễu Quý Phi liền trộm phái người ở ta đồ ăn hạ độc. Phương Tần bình tĩnh như nước sắc mặt trầm xuống, ngay từ đầu ta không có chú ý, thẳng đến ta nguyệt sự không có tới, mời tới thái y đi hề. Thái y đi hề nói cho ta ta không còn có biện pháp có thai. Lãnh Ly rung sắc cả kinh. Nàng tuy rằng không có làm mẹ người nhưng cũng biết không có cách nào trở thành mẫu thân là một kiện cỡ nào đau lòng sự tình. Không nghĩ tới Liêu Quý Phi còn muốn lưu trữ như vậy một tay. Nghĩ đến Hoàng thượng tuy rằng Phi Tần đông đảo, chính là lại chỉ có 6 cái hoàng tử, chẳng lẽ đều là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi xác định là Liêu Quý Phi sao? Lãnh Ly lại một lần hỏi. Chẳng lẽ ta sẽ cho chính mình hạ độc oan uổng nàng sao? Phương Tần thần sắc càng thêm kích động, nàng song quyền nắm chặt. Cho nên ta muốn cho ngươi giết Liễu Quý Phi. Không có khả năng. Lãnh Ly quả quyết cự tuyệt, ít nhất hiện tại không có khả năng. Hơn nữa nàng là Lãnh Ly, như thế nào sẽ nghe theo người khác căn bài. Phương Tần thật là tự cho là đúng a. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi liền không thống hận nàng sao? Phương Tần hai tròng mắt ngạc nhiên, nàng cho rằng Lãnh Ly sẽ đáp ứng chính mình, chẳng lẽ là nàng sai đánh giá chính mình giá trị sao? Lãnh Ly đôi mắt hơi trọn, à không. Nàng doanh doanh cười, phảng phất cùng Liêu Quý Phi chi gian bất hòa đã là tan thành mây khói. Sao có thể? Phương Tần ngạc nhiên. Lãnh Ly chỉ cười không nói, Phương Tần bởi vì muốn quá nhiều, đã mất đi lợi dụng giá trị. Một cái muốn quá nhiều nữ nhân, quả nhiên là lưu không được. Phương Tần sở dĩ tức giận còn có một nguyên nhân chỉ sợ chính là nàng nếu là không có hài tử, làm sao có thể cùng Liêu Quý Phi cùng ngồi cùng ăn, càng hoặc là ngồi trên hoàng hậu. Thậm chí hoàng thái hậu vị trí. Tuy rằng người không vì mình, trời chu đất diệt, nhưng là nàng Lãnh Ly trong mắt như thế nào sẽ chịu được người như vậy tồn tại đâu. Một viên đã hủy diệt quân cờ, lưu trữ cũng xác thật vô dụng. Phương Tần nương nương, cửa cung liền phải đóng, ta cũng muốn đi trở về, ngươi bảo trọng. Lãnh Ly đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi sẽ không sợ ta đi hoàng thượng nơi đó cáo ngươi một chẳng sao. Phương Tần trong tay gắt gao nắm ti lụa, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc Lãnh Ly đáy lòng kia phân sợ hãi. Ấu chỉ. Lãnh Ly lạnh lùng ném xuống một câu, ném xuống nàng một mình đi ra đỉnh hóng gió. Phương Tần xoay người nhìn nàng thanh lãnh bóng dáng, không nghĩ tới chính mình thua cuộc. Nói xong. Hách Liên Hiên nghe được có bước chân tới gần, hắn nghiêng đầu, thấy Lãnh Ly bình tĩnh như nước mặt. Ân, chúng ta trở về đi. Lãnh Ly tới gần Hách Liên Hiên, đây là duy nhất làm nàng có thể buông tâm lý phòng bị. Thậm chí có thể dựa vào nam nhân. Hảo. Hách Liên Hiên một đôi hiệp. Trường Nhu tỉnh con ngươi nhìn Lãnh Ly, nhìn nàng minh như hàn tinh đáy mắt chiết xạ ra tới tín nhiệm cùng thích, tâm liền ấm áp như là bị lấp đầy giống nhau. Hắn nắm nàng đầu ngón tay, lẫn nhau chi gian độ ấm, dần dần hòa tan với đối phương da thịt. Yến Vương Phi, dừng bước. Vân Xảo một đường chạy chậm mà đến, thấy Lãnh Ly còn chưa ra cung vui sướng không thôi, nàng thở hổn hển đi vào Lãnh Ly phụ cận. Chậm rãi thi lễ. Có việc. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều dừng bước chân. Ân, Yến Vương Phi, về nhà ta chủ tử chúng độc sự tình, ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Vân Xảo tả hữu nhìn xung quanh một phen, cuối cùng thần thần bí bí nói, ngày ấy ta thấy nhị hoàng tử đã tới xanh thẳng cung. Nhị hoàng tử, Hách Liên Mặc. Lãnh Ly con ngươi tối sầm lại, không nghĩ tới Phương Tần cư nhiên cùng Hách Liên Mặc cấu kết lên. Lãnh Ly dừng một chút hỏi. Phương Tần cùng nhị hoàng tử gặp mặt thực thường xuyên sao? Vân Sảo lắc lắc đầu, ngày ấy cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy nhị hoàng tử tới tìm Phương Tần nương nương. Hảo, người đi về trước đi. Lãnh Ly thu lại hầu nghi thần sắc, đối Vân Sảo dặn dò nói, đừng làm nhà ngươi chủ tử phát hiện ngươi ra tới thấy ta. Là, Vân Sảo tự biết chính mình không thể ở lâu, xoay người rời đi. Nhìn Vân Sảo càng đi càng xa thân ảnh, có chút quân cờ nhưng bỏ. Có chút quân cờ liền có thể dùng. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Lãnh Ly nhìn phía trước châm vô số thạch đèn đường đi, nói khẽ với Hách Liên Hiên nói, chỉ sợ liền nhị hoàng tử đều kiềm chế không được. Mặc kệ như thế, đều không đủ sợ hãi có phải hay không. Hách Liên Hiên cười ôn hòa, Lãnh Ly nghiêng đầu vấn an, rõ ràng là như thế bình đạm mặt, lộ ra như vậy ôn nhu cười, cư nhiên có che giấu không được phong thái. Mỗi một ngày bồi ở Hách Liên Hiên bên người, nhìn hắn mỗi một ngày biến hóa, nói thật, chính mình nhiều ít đều có chút không quen biết hắn. Có thể hay không có một ngày hắn cũng sẽ biến đâu. Ở Vương Phủ nghỉ ngơi mấy ngày, Lãnh Xương Linh liền chạy tới, hiện tại nàng tới Yến Vương Phủ giống như là đến chính mình ra giống nhau, thường xuyên thực. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng bất quá là nhàn đến nhàm chán, phía trước cùng Liêu Un Tùn còn có thể cùng tiến cùng ra, chính là từ hai nhà người đứng ở bất đồng lập trường thượng, nàng liền dần dần có chút xa cách nàng. Yến Vương còn ở trong cung, ngươi hôm nay liền bồi ta đi dạo phố đi. Lãnh Xương Linh câu lấy Lãnh Ly mảnh khảnh cánh tay, gương mặt tươi cười dương lên, dù sao ngươi ta tỉ muội còn không có hảo hảo thân cận quá đâu. Lãnh Ly trái tim run rẩy, trước kia rõ ràng là như nước với lửa, hiện tại lại như thế thân mật. Dù sao nàng cũng xác thật có chút nhàm chán, bồi nàng cùng đi đi dạo cũng không cái gọi là. Kinh thành đường phố vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Nhìn Lãnh Xương Linh một bộ mê chơi ái nháo bộ dáng, phảng phất chính mình mới là nàng tỉ tỉ giống nhau. Lãnh Ly cùng Lãnh Xương Linh đang ở đi phía trước đi, liền nhìn đến nơi xa một trận hoảng loạn, thật nhiều người chạy vắt dò lên cổ. Các nàng dừng lại bước chân nhìn kỹ, nguyên lai là có người ở trên đường phố khoái mã chạy băng băng. Lãnh Xương Linh hỏa khí đằng mà một tiếng liền xông ra, thật là, người nào à, cư nhiên dám ở nơi này cưỡi ngựa, cũng không sợ bị thương người sao. Lãnh Ly cũng không có nói lời nói, nàng một đôi rét lạnh con ngươi nhìn chằm chằm vào ngồi trên lưng ngựa người, Vân Cơ. Vân Toàn, muội muội. Vân Cơ một thân hỏa hồng sắc mã trang, trong tay dưng roi, thấy trên đường phố người đối nàng né xa ba thước, nàng trên mặt trả giá châm chọc tươi cười. Xem ra chỉ sợ liền Vân Yến Thanh đều đối nàng rất là đau đầu đi. Cư nhiên là nàng. Lãnh Xương Linh cũng nhận ra nàng, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, thật là, còn ngại chính mình không đủ nổi danh sao. Sao lại thế này? Xem ra chính mình không ở kinh thành mấy ngày nay nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Nghe nói nàng muốn câu dẫn Hách Liên Trần, kết quả bị cự tuyệt. Lãnh Xương Linh ghét bỏ nói, một cái con vợ lẽ nữ nhi, lớn lên lại không mỹ mạo, Hách Liên Trần như thế nào sẽ coi trọng hắn đâu. Nàng nói con vợ lẽ nhi từ thời điểm, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nàng nhìn về phía Lãnh Ly lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 123 tiến cung. Vân Cơ cưỡi khoái mã chạy tới. Lãnh Ly lôi kéo Lãnh Xương Linh cho nàng tránh ra con đường, cùng loại người này không cần phải khởi tranh chấp. Lãnh Xương Linh từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ cho phép chính mình cho nàng nhường đường, đang ở nàng không muốn thời điểm. Vân Cơ cũng nhìn thấy bọn họ, thít chặt dây cương. Nha, này không phải Yến Vương Phi sao? Nàng thanh như hoanh giống, lại đặc biệt trói thai. Lãnh Xương Linh không nghĩ tới nàng cư nhiên ngạo mạn đến như thế nông nỗi, cư nhiên không xuống ngựa cấp Lãnh Ly thỉnh an, rốt cuộc Lãnh Ly thân phận là Yến Vương Phi, so nàng cao hơn rất nhiều. Là Vân Cơ tiểu thư A. Lãnh Ly thấy nàng dừng ngựa cùng chính mình tiếp đón, tuy rằng trong lòng cũng không giống ly nàng, chính là nơi này dù sao cũng là bên ngoài, có như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng có thể vô lễ, chính mình lại không thể thi lễ. Ngươi cũng biết đây là Yến Vương Phi A. Thầy Yến Vương Phi cư nhiên không xuống ngựa thỉnh an, quả nhiên là không giáo dưỡng. Lãnh Xương Linh trừng mắt Vân Cơ, một chút cũng không đem nàng để vào mắt. Nhìn chăm chú vào Lãnh Xương Linh đáy mắt khinh thường, Vân Cơ không giận phản cười, Yến Vương Phi cũng cảm thấy ta không giáo dưỡng sao. Lãnh Ly anh hồng khỏe miệng hơi hơi một loan, cười đến không chút để ý, ngươi là Vân Tương gia tiểu thư, liền tính vô lễ vứt cũng là Vân Tương gia thể diện, Vân Cơ tiểu thư đại có thể tiếp tục làm theo ý mình a. Vân Cơ cười lạnh, quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng, đều là thứ nữ, nàng lại có thể ngồi trên Yến Vương Phi vị trí, thật là không đơn giản. Chỉ là nàng khinh thường chính mình xuất thân, lại cũng đồng thời khinh thường cùng chính mình có được giống nhau xuất thân Lãnh Ly. Con vợ lẽ nữ nhi, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Chỉ cần nàng cũng có thể ngồi trên Vương Phi vị trí, tương lai ở làm thượng hoàng sau vị trí, nàng đảo muốn nhìn ai còn dám xem thường nàng. Không giáo dưỡng chính là không giáo dưỡng. Đâu chỉ ném Vân Tương mặt, chỉ sợ liền nàng mẫu thân, ông ngoại ra mặt đều cùng nhau ném sạch sẽ. Lãnh Xương Linh hai mắt trừng to, nàng chính là không quen nhìn Vân Cơ kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi! Vân Cơ bị Lãnh Xương Linh cấp chọc giận, nàng giơ lên trong tay roi ngựa liền hướng Lãnh Xương Linh trên mặt rút đi, hơn nữa động tác cực nhanh, Lãnh Xương Linh không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trên mặt một trận cay đau. A. Lãnh Xương Linh đỡ chính mình mặt, chỉ cảm thấy ngón tay có chút sền sệt, nàng buông bàn tay vừa thấy, cư nhiên là huyết. Nàng không màng trên mặt đau đớn, hai bước tiến lên liền muốn đem Vân Cơ từ trên ngựa kéo xuống. Vân Cơ thấy thế, giương tay lại là một roi tử trừ hạ, liền ở nàng đắc ý thời điểm, Lãnh Ly ra tay. Lãnh Ly động tác càng vì tấn mãnh, chảo một cái đã bắt được roi, hung hăng đi xuống vùng đem Vân Cơ từ trên ngựa kéo xuống dưới, trực tiếp quăng ngã một cái cẩu gầm mà. Vân Cơ trong cơn giận dữ, nàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lãnh Ly, nghiến răng nghiến lợi, thực không cam lòng bộ dáng. Vân Cơ tiểu thư, không hợp ý, ngươi có thể rời đi, nhưng là ngươi nếu còn dám đả thương người, cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Ly một đôi rét lạnh gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Cơ. Vân Cơ chưa từng có gặp qua Lãnh Ly tức giận bộ dáng, nàng nhìn đến nàng đáy mắt đã lan tràn mở ra sát ý, thân mình khẽ run lên. Hừ, rõ ràng là các ngươi nhục nhã ta lại trước. Vân Cơ không cam lòng trừng mắt Lãnh Ly. Hôm nay ai đúng ai sai mọi người đều xem rõ ràng. Lãnh Ly dạo bước đi đến Vân Cơ bên chân, ném xuống nàng roi, ngươi nếu không phục, đại có thể cho Vân Tương hoặc là Hoàng thượng tới định đoạt. Lãnh Ly, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Vân Cơ thấy vậy chật vật bất ham, trong lòng hỏa khí giống như là núi lửa phun trào dung nham, không ngừng mà trào ra. Ta kiêu ngạo tự nhiên có ta tư bản. Lãnh Ly khinh thường xoay người, nàng đi vào Lãnh Xương Linh bên người, mở ra nàng bộ mặt tay ngọc, đi về trước tìm cái đại phu đến xem đi. Ân. Lãnh Xương Linh lại trừng mắt nhìn Vân Cơ liếc mắt một cái, nếu không phải vừa rồi Lãnh Ly thế chính mình chắn kia một chút, chỉ sợ bên kia gương mặt cũng muốn tao hương. Đám người dần dần tản ra. Nhìn Lãnh Ly cùng Lãnh Xương Linh đi xa, Vân Cơ trong lòng càng thêm phẫn nộ cùng không cân bằng. Nếu không phải Vân Toàn ở nàng phía trước chống đỡ, chính mình như thế nào sẽ không chiếm được Vân Yến Thanh sủng ái? Nếu nàng có thể ngồi trên Tam Vương Phi vị trí, xem các nàng còn dám không dám như thế đối chính mình. Trở lại Lãnh Phủ hạ nhân thấy Lãnh Xương Linh bị thương, lập tức liền đi tìm tới Đại Phu cho nàng xem xét. Đại phu kiểm tra rồi một chút Lãnh Xương Linh thương thế, nói, còn hảo chỉ là giống nhau miệng vết thương, đắp chút kim sang dược thì tốt rồi. Lãnh Xương Linh sờ sờ phát đau miệng vết thương, lo lắng hỏi, có thể hay không hủy dung a? Nàng còn không có đính hôn nhân gia, nếu là dung mạo hủy hoại, liền tìm không đến nhà chồng. Chỉ cần hảo hảo dị thuốc liền sẽ không có việc gì. Đại phu vội vàng an ủi nói, vậy là tốt rồi. Lãnh Xương Linh buông chính mình tay. Một đôi hạnh mục mang theo tức giận, muốn Vân Cơ kia không ai bị nổi ngạo mạn kính, nàng liền tới khí. Ngươi cũng là, như thế nào bệnh cũ lại tái phát, ngươi cùng nàng phân cao thấp làm cái gì? Vẫn luôn ngồi ở một bên nhẹ nhàng suýt uống nước trà Lãnh Ly giận dữ nói. Ta chính là không có nhìn. Lãnh Xương Linh có chút tùy hứng nói. Hiện tại nàng còn không phải từ trước ngươi. Lãnh Ly trả lời. Lãnh Xương Linh miệng một phiết. Nghĩ đến cũng là nàng vì cái gì như thế Vân Cơ nguyên nhân đi. Sao lại thế này? Lãnh Thiệu trầm thấp thanh âm từ cửa truyền đến. Hắn vừa mới hạ triều hồi phủ, vừa nghe phủ môn liền nghe thấy quản gia tới báo, nói Lãnh Xương Linh mặt bị thương, là Yến Vương Phi đưa nàng đã trở lại. Thấy Lãnh Thiệu, Lãnh Xương Linh chỉ cảm thấy bị khuất, cái mũi đau xót, nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới. Đổi làm là từ trước, Lãnh Thiệu vừa nghe sẽ hỏi nàng bị người nào khi dễ. Kế tiếp liền phải đi tìm bọn họ lý luận một phen. Chính là hiện giờ hắn tự biết Lãnh Xương Linh tính tình, cho nên hắn kiềm chế trụ đáy lòng hỏa khí cùng thương tiếc hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha! Lãnh Xương Linh ánh mắt thê thê nhìn Lãnh Thiệu. Sự tình là cái dạng này. Lãnh Ly biết nếu là Lãnh Xương Linh tới nói chuyện này tuyệt đối sẽ gia nhập thêm mắm thêm muối, cho nên vẫn là nàng tới giải thích tương đối hảo. Một phen giải thích qua đi, Lãnh Thiệu hai tròng mắt phát lạnh. Nhưng là bị thương Lãnh Xương Linh người dù sao cũng là Vân Yến Thanh nữ nhi, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy là có thể xử lý. Xem ra chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, hơn nữa Lãnh Ly cũng không thôi kinh cho nàng giáo hơn sao, coi như là huề nhau đi. Cha con ba người đang ở phòng khách nói việc này, Lãnh Phủ hạ nhân đi vào cửa. Lao ra, Vân Tương tới, còn mang theo Vân Cơ tiểu thư. Hạ nhân có chút ngượng ngùng. Hừ. Bọn họ còn dám ác nhân trước cáo trạng, tìm tới môn tới. Lãnh! Xương Linh giận dỗi hử lạnh. Lãnh Ly đứng dậy đè lại Lãnh Xương Linh bả vai, tinh xem này biến đi, ngươi đi vào trước, ngươi bị thương lưu lại nơi này không tốt. Lãnh Thiệu cũng tán đồng Lãnh Ly cái nhìn, hắn đối Lãnh Sương Linh nói, mau vào đi thôi, đều có vi phụ vì ngươi làm chủ. Là, đã biết. Lãnh Sương Linh tức giận đi vào bình phong mặt sau. Lãnh Ly nhìn về phía Lãnh Thiệu. Vân Tương không phải ngu xuẩn người, nói vậy không phải thảo cách nói tới. Lãnh Thiệu từ Lãnh Ly trong mắt đọc đã hiểu một ít tin tức, hắn đối hạ nhân nói, mau mời Vân Tương tiến vào. Là, giây lát, Vân Yến Thanh cũng là một thân triều phục từ bên ngoài mà đến, xem ra hắn cũng là một hồi phủ liền nghe nói lúc này, liền lập tức tiến đến. Vân Yến Thanh cười ha hả cùng Lãnh Thiệu chào hỏi, Lãnh tướng quân. Vân tướng, có lễ. Lãnh Thiệu duỗi tay thỉnh Vân Yến Thanh ngồi xuống, Vân Yến Thanh nhìn đến Lãnh Ly, Yến Vương Phi, cũng ở. Lãnh Ly đối cái này kiếp trước phụ thân một phân hảo cảm cũng không có, nàng chỉ là lãnh lãnh đạm đạm gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Vân Yến Thanh ngượng ngùng, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đôi tay ôm quyền đi vào Lãnh Thiệu trước mặt. Tiểu nữ Vân Cơ hôm nay ở trên phố đã thương Lãnh tiểu thư, thật sự là Vân mộ giáo nữ vô phương, còn thỉnh Lãnh tướng quân thứ lỗi. Lãnh Thiệu biết Vân Yến Thanh làm như vậy cũng là không muốn mang thai mang tiếng, rốt cuộc hắn một đường đường tể tướng nữ nhi như thế không biết cố gắng, người khác đã đối hắn chỉ trỏ trỏ. Vân Tương đây là nói chi vậy, là ta giáo nữ vô phương mới đúng. Lãnh Thiệu biết chuyển biến tốt liền thu, cũng biết cùng Vân tranh chấp chấp vô ích, huống chi hắn sau lưng còn có một cái liêu ra. Tiến bảo. Vân Yến Thanh xoay người hướng về phía ngoài cửa hô. Lãnh Ly ngước mắt nhìn lại, nguyên lai là Vân Cơ, má nàng phiếm hồng, xem ra là ăn Vân Yến Thanh một trường đi. Lại xem nàng hốc mắt rưng rưng nhưng vẫn không chịu rơi xuống, thật đúng là quật cường A. Lãnh Thiệu thấy Vân Cơ đối cái này bị thương chính mình nữ nhi người phi thường tức giận. Hắn hơi hơi thu lại đáy mắt ghét bỏ, ai, Vân Tướng, ngươi này không cần như thế, Linh Nhi cũng không sự, chuyện này liền thôi bỏ đi. Nghe được Lãnh Thiệu nói như vậy, Vân Yến Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quay đầu đối Vân Cơ nói, còn không chạy nhanh cấp Lãnh Tướng quân nhận lỗi. Vân Cơ cắn đôi môi, cuối cùng không thể không khuất phục, Lãnh Tướng quân còn thỉnh ngươi chuyển cáo Lãnh cô nương, thỉnh nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta lúc này đây. Nàng lông mi một trọn lại nhìn về phía Lãnh Ly, cũng thỉnh Yến Vương Phi thứ lỗi. Lãnh Ly ngượng ngùng cười, nàng cặp kia đôi mắt tràn ngập không cam lòng, chỉ sợ hôm nay việc đã ở nàng đấy lòng mọc dễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ đi. Ta sẽ. Lãnh Ly đón nhận Vân Cơ ánh mắt, lộ ra doanh doanh cười nhạt. Mấy ngày như thế, tại hạ trước cáo tử. Vân Yến Thanh không ở ở lâu mang theo Vân Cơ rời đi Lãnh Phủ. Trở lại Yến Vương Phủ. Lãnh Ly vừa vào cửa liền gặp được vội vàng mà đến Hách Liên Hiên. Ly Nhi. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là bông, trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng cùng quan tâm tươi cười. Ngươi đây là muốn đi tìm ta sao? Lãnh Ly xem hắn gấp đến độ đầy đầu là hãn, cười nhạt không ngừng. Nàng vươn chính mình tay thế hắn lau đi cái chán. Mồ hôi. Nghe nói ngươi cùng Vân Cơ nổi lên tranh chấp. Hách Liên Hiên trưởng mì trói chặt. Đã giải quyết. Cười lạnh nhẹ nhàng cười. Về sau ngươi lại ra cửa vẫn là mang lên với Càn Phong hoặc là thanh âm tương đối hảo. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly năng lực, chính là hắn chính là sẽ lo lắng nàng. Ngươi a, ta đã không có việc gì. Lãnh Ly cười, Hách Liên Hiên có chút xem ngây người, giống như từ bọn họ nhận thức tới nay, nàng chưa từng có như vậy cười quá. Nguyên lai cặp kia vô cùng đẹp lánh mắt cũng sẽ lộ ra như thế ấm áp tươi cười a. Nguyên bản Lãnh Ly cũng cho rằng chuyện này sẽ tới đây là ngăn, lại không có nghĩ đến sự tình xa không có hướng nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Hôm sau, Lãnh Ly cùng Hách Liên Thiệu cùng bị truyền vào cung. Chương 124 Chắc Phi. Đại điện trong vòng, Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh cùng Long ỷ phía trên, Liễu Quý Phi ngồi ở này sườn. Làm Lãnh Ly không nghĩ tới chính là... Vân Yến Thanh cùng Vân Cơ cư nhiên cũng ở. Lãnh Ly tâm tư trầm xuống, tổng cảm thấy là muốn phát sinh cái gì đại sự. Nhi thần, thần tức, bái kiến phụ hoàng, bái kiến Liễu Quý Phi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Thiệu cùng quỷ thân hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng thượng nhìn bọn họ hai người chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Liễu Quý Phi liếc mắt một cái, rồi sau đó cười nói, hôm qua sự tình, ta đã nghe Liễu Quý Phi nói qua. Vân Tương nữ nhi. Va chạm Yến Vương Phi có phải hay không a? Lãnh Ly đạm bạc khỏe môi một loan, rõ ràng là Lãnh Sương Linh cùng Vân Cơ chi gian xung đột, Liêu Quý Phi lại nói thành là nàng cùng Vân Cơ. Nàng lạnh lùng cười mở miệng nói, phu hoàng, ta cùng với Vân Cơ cô nương như thế nào sẽ có xung đột đâu. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hoàng thượng cười, như thế nào đều hảo, đều muốn bởi vì như vậy cùng Vân Tương sinh ra hiềm khích. Là, Lãnh Ly gật đầu. Kỳ thật hôm nay ta đem các ngươi triệu tiến cung chung còn có một chuyện. Hoàng thượng dừng một chút, tiếp tục nói, Vân Tương cảm thấy Vân Cơ đã tới rồi thành thân tuổi tác, cho nên muốn làm chấm cho nàng chỉ hôn, chấm nghĩ tới nghĩ lui, không bằng ta đem nàng chỉ cấp Hiên Nhi làm chắc thất như thế nào. Cái gì? Lãnh Ly, Hách Liên Hiên đã Vân Cơ đều là sửng sốt. Đặc biệt là Vân Cơ, nàng nguyên bản không nghĩ tới là Vân Yến Thanh cảnh cáo nàng muốn an phận một ít. Nàng cho rằng chỉ là tới cấp Lãnh Ly nhận lỗi, không nghĩ tới cư nhiên biến thành chỉ hôn. Vui đùa cái gì vậy, nàng mẫu thân chính là làm người thiếp thất, cuối cùng kết cục có bao nhiêu thảm nàng rất rõ ràng. Nàng đã từng phát sinh tuyệt đối không làm người khác thiếp thất, lại không có nghĩ đến Vân Yến Thanh cư nhiên muốn cho nàng gả cho Hách Liên Hiên làm thiếp. Thật sự là một chút cha con chi tình cũng không để ý. Phu hoàng. Hách Liên Hiên lập tức quỳ xuống, phu hoàng. Nhi thần chỉ cần Ly Nhi là đủ rồi, là sẽ không nên thú nàng người. Con thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Yến Vương, ngươi nên biết quân vô hí ngôn. Liêu Quý Phi chậm rãi mở miệng. Vẫn luôn đứng ở nơi đó Lãnh Ly u lành ánh mắt từ Liêu Quý Phi còn có Vân Yến Thanh trên mặt đảo qua, đều là âm mưu thực hiện được lúc sau đắc ý chi sắc. Đến nỗi bọn họ mục đích, rõ ràng, dùng Vân Cơ kiểm chế toàn bộ Yến Vương phủ, làm cho bọn họ không rảnh phân thân bận tâm mặt khác. Rồi sau đó làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chiêu này thật là cao a. Chỉ là bọn hắn thật sự cho rằng nàng Lãnh Ly là dễ khi dễ sao. Phu hoàng, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi thần thật sự không muốn nạp tiếp. Hách Liên Hiên lần nữa kiên trì, hắn tuyệt không có thể cô phụ Lãnh Ly đối chính mình tâm ý. Hoàng thượng ta xem này hết thể còn muốn cho Yến Vương Phi gật đầu mới hảo. Liêu Quý Phi cười nhạt xinh đẹp, Hiên Nhi. Chính là đem Yến Vương Phi xem rất quan trọng a. Hoàng thượng nghiền ngẫm gật gật đầu, đều nói Hách Liên Hiên sợ vợ, hiện giờ xem ra xác thật như thế. Nói đến hắn vì sao phải đem Vân Cơ ban cho Hách Liên Hiên, lại là bởi vì Liễu Quý Phi nói câu nói kia, Hách Liên Hiên trời sinh tính ngược loạn, luôn là bị Lãnh Ly gõ cái mũi đi, sợ có một ngày sẽ ra cái gì nhiễu loạn, cảm thấy có người có thể đủ kiểm chế nàng mới hảo. Lại nói Vân Yến Thanh nữ nhi Vân Cơ là tốt nhất người được chọn, cho nên hắn mới đáp ứng. Nếu như thế, Yến Vương Phi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc. Lãnh Ly, con dâu, đồng ý. Lãnh Ly thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm tình, chỉ là phi thường kiên định hữu lực. Hách Liên Hiên ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Lãnh Ly, chẳng lẽ nàng thật sự nguyện ý cùng người khác chia sẻ một cái trợ phu? Chẳng qua. Lãnh Ly hơi hơi mỉm cười, nếu là chắc phi. Vân Tương Hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương có đều như thế xuất ruột, không bằng ba ngày lúc sau liền nên thú vào cửa đi. Hoàng thượng, ba ngày quá mức vội vàng. Vân Cơ dù sao cũng là Vân Yến Thanh thân sinh nữ nhi, mặc dù là con vợ lẽ, thân phận cũng so nhà khác con vợ lẽ nữ nhi cao hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn biết Vân Cơ đã không thể lưu tại trong phủ, chính là ba ngày cái gì đều không kịp chuẩn bị. Lãnh Ly cười lạnh, muốn chính là ba ngày. Mặc kệ nàng có phải hay không xuất phát từ bất đắc dĩ hoặc là hiếp bức, chọc giận nàng chú định không có hảo kết quả. Hơn nữa như thế xem ra, Liêu Quý Phi cùng Vân Yến Thanh tựa hồ quên mất chính mình tàn nhẫn độc ác, không quan hệ, nàng liền nương Vân Cơ làm cho bọn họ hảo hảo thanh tỉnh một chút. Ly Nhi, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý Vân Cơ làm chắc phi? Hách Liên Hiên lôi kéo Lãnh Ly đi vào ngự hoa viên sau núi giả, nghe thấy Lãnh Ly cư nhiên đáp ứng, hắn đều sắp khí điên rồi. Tuy rằng hắn không phải không có thể ngăn cản biện pháp, chỉ là hắn thật sự là không nghĩ ra Lãnh Ly vì cái gì muốn làm như vậy. Hiên! Lãnh Ly trong trẻo sâu thẳm gọi một tiếng, doanh doanh như nước ánh mắt tỉ mỉ chờ Hách Liên Hiên hẹp dài mà ôn nhu con người, nhìn hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng không phải không hiểu hắn tâm ý. Chỉ là nàng cũng có nàng ý tưởng. Hách Liên Hiên sóng gió mãnh liệt tâm một chút bình tĩnh trở lại, hắn có thể cho chính mình khắc chế rất nhiều sự. Duy độc chính là không được đối Lãnh Ly tình cảm. Từ khi nào bắt đầu, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Ta sẽ không làm nàng cùng ta chia sẻ một cái trợ phu. Lãnh Ly nói năng có khí phách nói, nàng tiêm bạch như ngọc ngón tay Hách Liên Hiên phập phồng ngực, từng câu từng chữ nói, bởi vì ngươi trong lòng chỉ có thể có ta. Hách Liên Hiên chấn động, nguyên lai Lãnh Ly là như thế bá đạo. Hắn nhẹ giọng cười, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Hách Liên Hiên vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Liêu Quý Phi lạnh băng thanh âm. 3 ngày liền 3 ngày, trước đem cái này đại phiền toái đẩy ra đi lại nói. Liêu Quý Phi thanh âm nghe tới phi thường bén nhọn, nàng đã đem Vân tướng phủ nháo gà chó không yên, như vậy nữ nhi ngươi lưu chứ còn có ích lợi gì. Vân Yến Thanh hơi hơi một tiếng thở dài. Còn nữa nói nàng làm sao có thể cùng Vân Toàn nói vậy. Vân Tương không cần được cái này mất cái khác, ta làm nàng gả cho Hách Liên Hiên cũng là vì kiểm chế Lãnh Ly. Ngươi xem nàng hiện tại kia phó đắc ý vô pháp vô thiên bộ dáng, đừng quên, ngươi chính là Trần Nhi tương lai nhạc phụ. Liêu Quý Phi nói năng có khí phách nói là Lãnh Ly có chút giật mình, không nghĩ tới Vân Yến Thanh ở Liêu Quý Phi trước mặt như thế không lưng ốn gối, hoàn toàn không có ngày xưa trên triều đình như vậy uy phong bộ dáng. Hách Liên Hiên cũng đồng dạng giật mình, Vân Yến Thanh hoàn toàn chính là một bộ túi chút giận bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Lãnh Ly, nàng gật gật đầu, nơi này nhất định có cổ quái. Chờ đến Liêu Quý Phi cùng Vân Yến Thanh rời đi, bọn họ mới từ sau núi giả đi ra. Ngươi nói chúng ta muốn hay không hảo hảo điều tra một chút. Liêu Quý Phi cùng Vân Yến Thanh chi gian sự tình. Lãnh Ly nghiêng đầu hỏi, nàng thấy Hách Liên Hiên đôi mắt lạnh băng, đôi môi mân khẩn, như suy tư gì. Hiên, làm sao vậy, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên ánh mắt hoàn toàn không phải hắn ngày xưa thiên chân bộ dáng. Không có việc gì, ta chỉ là chưa từng có gặp qua Vân Tương cái dạng này. Hách Liên Hiên hơi hơi mỉm cười, hôm nay cái này tình huống xác thật đáng giá chú ý một chút. Lưu tại trong cung đã không có gì sự tình, hai người nắm tay hồi phủ đi. Về tới Yến Vương Phủ, với đồ tựa hồ là đã nghe nói Hách Liên Hiên muốn nạp Trắc Phi sự tình, sáng sớm khiến cho bọn hạ nhân bận việc lên, thậm chí còn làm người đem hậu viện một gian sân thu thập ra tới cấp Vân Cơ trụ. Lãnh Ly cười lạnh, quát bảo ngưng lại trụ bận bận rộn rộn hạ nhân, đừng cho ta dừng lại. Mọi người sợ hãi Lãnh Ly sôi nổi ngừng tay chung sự tình, túi đầu không nói. Với đồ giả cười hì hì đi vào Lãnh Ly trước mặt, Vương Phi, Vương gia nên thú Trắc Phi sự tình, liền thỉnh yên tâm tư, hết thể đều có ta tới xử lý. Lãnh Ly không giận phản cười, với quản gia, ta là khi nào phân phó làm người tới làm những việc này. Ta là Yến Vương Phủ quản gia, ta tự nhiên có thể xử lý này đó. Với đồ không vui nói. Lãnh Ly hai mắt một trọn, với đồ. Ngươi một cái nô tài dám can đảm ở vương gia cùng vương phi trước mặt, tự xưng ta, như thế nào ngươi thân mình lại ngứa có phải hay không? Nghĩ đến lần trước Lãnh Ly đối chính mình hình phạt, với đồ là rõ ràng trước mắt, đáy lòng đối Lãnh Ly hận ý càng là tăng thêm tích phân. Hắn sắc mặt khó coi sửa đúng nói, nô tài biết sai rồi. Ngươi muốn lấy lòng Trắc Phi, ta không phản đối. Lãnh Ly ánh mắt âm trầm, các ngươi cũng là như thế, nhưng là nếu các ngươi trong mắt không có ta cái này vương phi, ta liền sẽ cho các ngươi chết rất khó xem. Là, ai đều nghe được ra tới Lãnh Ly nói sắc ý, cũng không dám phản kháng. Với quản gia cũng mệt mỏi đi. Lãnh Ly thu hồi chính mình ánh mắt, nàng đối bên người thanh âm nói, đã nhiều ngày làm với quản gia hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vương phủ sự tình tạm thời đều từ ngươi tới chuẩn bị. Là, nô tỳ nhất định nghe theo vương phi phân phó. Thanh âm đề cao âm lượng, nhắc nhở mọi người ai mới là trong phủ nữ chủ nhân. 3 ngày lúc sau, Vân tướng phủ hỉ khí dương dương, mà cách mấy cái phố Yến Vương phủ sắc thật tử khí trầm trầm, chỉ có cửa treo 2 ngọn viết hỉ tự đỏ thâm đèn lồng. Vân phủ bọn hạ nhân bận tối mày tối mặt, mà Yến Vương phủ bọn hạ nhân làm việc gọn gàng ngăn nắp, phảng phất hôm nay liền giống như ngày xưa giống nhau, không có bất luận cái gì chuyện quan trọng sắp sửa phát sinh. Vân Cơ liền tính là 100.000.000 cái không muốn, nàng cũng không có cách nào, hoàng mạng lớn như thiên, nàng phản kháng không được. Nếu là muốn phản kháng, cũng chỉ có vừa chết. Nàng biết Lãnh Ly đối chính mình chán ghét. Nàng là sẽ không nhận mệnh, làm chắc thất như thế nào, chỉ cần Lãnh Ly đã chết, nàng chính là Yến Vương Phi. Bên người nha hoàn Thiến đi đến bên người nàng nói, tiểu thư, giờ lành mau tới rồi xuất phát đi. Nàng gật gật đầu, một người lao mụ tử cho nàng phủ thêm khăn voan đỏ. Sau đó cùng một khắc danh lão mụ tử nâng nàng đi ra khuê phòng. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả dối, nàng đều phải bái biệt cha mẹ, cuối cùng ngồi trên kiệu hoa. Đón dâu. Đội ngũ dọc theo đường đi diễn tấu sáo và chống rốt cuộc đi tới Yến Vương Phủ. Thanh âm cùng với Càn Phong đang ở nơi đó chờ đợi, bọn họ thấy kiệu hoa đi tới, lập tức sai người đem Yến Vương phủ cửa chính đóng lại. Kiệu Hoa dừng lại cửa, lão mụ tử đông nhìn nhìn tây nhìn xem, không có thấy tân lang, vội la lên, uy, mau làm Yến Vương ra tới đón dâu a. Chậm trễ giờ lành đã có thể không hảo. Chúng ta Vương Phi nói, Vương gia không cần tự mình đón dâu. Thanh âm khỏe mắt một phơi, còn Thỉnh Vân Trắc Phi chính mình hạ kiệu từ cửa hông vào phủ. Mọi người vừa nghe có chút ồ lên, bất quá ở Tôn Ti có khác đại gia đình những việc này là hợp tình hợp lý, chẳng qua Vân Cơ là Vân Yến Thanh Nữ Nhi, bọn họ đều đã có thể cùng chính thất giống nhau nên ngang vào cửa đâu. Chương 125 giết người lập uy. Này sao được? Lão mụ tử vừa nghe liền không vui, nàng trừng mắt thanh âm, đây chính là Vân Tương gia tiểu thư. Nhà ta Vương Phi vẫn là lãnh tướng quân hòn ngọc quý trên tay đâu. Thanh âm không vui nói, Yến Vương Phủ cũng là Tôn Ti có khác. Nếu Vân Trắc Phi không muốn từ cửa hông vào phủ, các ngươi đại có thể đem Kiệu Hoa nâng đi trở về. Ngồi ở Kiệu Hoa Vân Cơ, không nốc, nàng biết đây là Lãnh Ly cố ý cho nàng khó coi, nàng chỉ là không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ làm trắng trợn táo bạo, không lưu tình. Hảo! Vân Cơ đối cố Kiệu bên ngoài lão mụ tử nói, cửa hông liền cửa hông, đừng xảo. Không phải nàng nhẫn, hơn nữa hôm nay nhục nhã, nàng sẽ một chút toàn bộ còn trở về. Lãnh Ly là thật đương nàng còn khi dễ có phải hay không, như vậy nàng nhất định sẽ làm nàng hối hận. Lão mụ tử bất đắc dĩ, nàng hướng về phía Kiệu Phu nói, cố Kiệu nâng lên tới, đi cửa hông. Kiệu Phu lẫn nhau nhìn thoáng qua, khó xử không thôi nói, cửa hông quá tiểu, này cố Kiệu căn bản là vào không được. Này! Lão mụ tử trừng mắt, như thế nào chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a. Vân Cơ xốc lên Kiệu mảnh từ bên trong Kiệu đi ra, nàng biết tân nương là không thể hai chân chạm đất. Chính là nàng cũng không có cách nào. Xem náo nhiệt người cười vang không thôi, thật là quá mất mặt, Vân Tương gia tiểu thư như thế nào, còn không phải con vợ lẽ không nhận người đãi thấy. Kết quả bị chính thất nhục nhã. Vân Cơ đôi tay gắt gao tích cốc trụ, Lãnh Ly, ngươi nhất định phải hảo hảo cho ta nhớ kỹ hôm nay, ngày sau ta nhất định phải từ ngươi trên người đòi lại tới. Không cần thật sự cho rằng ta Vân Cơ là dễ khi dễ như vậy. Ở cửa lăn lộn một hồi lâu, Vân Cơ rốt cuộc đi vào Yến Vương phủ cửa hông. Thư thanh âm lãnh nàng, rốt cuộc đi tới nàng chỗ ở. Ta nói vị cô nương này, ngươi như thế nào có thể làm tiểu thư nhà ta ở tại loại địa phương này? Lão mụ tử gọi lại phải rời khỏi thanh âm, cái này sân rách tung tóe, như thế nào trụ người a? Thanh âm châm biếm, vị này mụ mụ, hoàng thượng liền cho 3 ngày thời gian xử lý hôn sự, trong vương phủ hiện tại còn không có dư thừa sân cấp Vân Trắc Phi cư trú, cho nên tạm thời làm nàng ở nơi này tiền viện xa nhất sau vượt viện. Nơi này đã tu sửa qua, cửa sổ cùng trong phòng gia cụ đều đã đổi mới. Yến Vương phủ nguyên bản chi tiêu liền khẩn, còn thỉnh Vân Trắc Phi thông cảm. Vân Cơ cắn răng, tuy rằng nàng che khăn đoan, chính là nghe được lão mụ tử nói như thế, nàng cũng đã đoán được hiện tại nàng vị trí chính là một cái dạng gì hoàn cảnh. Hừ, bất quá là Lãnh Ly bên người một tiểu nha đầu, cảm thấy cũng cùng nàng giống nhau nhanh mồm dẻo miệng. Còn thỉnh Vân Trắc Phi sớm ngày nghỉ ngơi đi. Thanh âm cười lạnh xoay người rời đi. Lão mụ tử không có cách nào, chỉ có thể đỡ Vân Cơ đi vào nhà ở làm nhiều năm như vậy thì bà, vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, như vậy là nói ra đi, thật là thiên đại trò cười. Vân Cơ ngồi vào trên giường, nắm chặt đôi tay hơi hơi trở nên trắng. Hai cái lão mụ tử tiến đến cùng nhau, xoay người đi ra nhà ở. Đi vào viện ngoại, trong đó một cái nhỏ giọng nói, mới vào cửa liền cho lớn như vậy sắc mặt xem. Ta xem về sau tại đây Yến Vương phủ nhật tử không hảo quá a. Ai, ai làm nàng không phải Vân Tương ruột thịt nữ nhi a, vẫn là làm người chắc thất. Một cái khác đệ thấp thanh âm. Nói, này kinh thành ai không biết Yến Vương phi không dễ chọc a, lại bị nàng cấp đụng phải. Ngươi không nghe nói sao, chính là bởi vì nàng đắc tội Yến Vương phi, nhân gia mới cho nàng sắc mặt xem. Bằng không nàng đã Vân Tương nữ nhi thân phận như thế nào sẽ như vậy thê lương a. Ngồi ở trong phòng Vân Cơ nghe ngoài cửa hai cái hỉ bà nhai lưỡi căn, rũ tại thân thể hai sườn đôi tay gắt gao nhéo hỉ bảo thượng long phượng trình tường hoa văn, ngực càng thêm phập phồng không chừng. Nàng kéo xuống hỉ khăn, giận dữ đứng dậy, hai mắt phun hỏa nhìn trước mắt hết thảy. Như vậy nhà ở cũng có thể trụ người sao, chỉ sợ hạ nhân đều so nàng hảo. Vẫn luôn đứng ở bên người Thiến Tuyết vội vàng giữ chặt nàng, thấy nàng một đôi mắt toát ra giết chóc hàn ý, nàng chính mình toàn thân run lên. Tiểu thư, ngươi đừng xúc động, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ. Vân Cơ khởi sướng giận tới cái gì đều không quan tâm, nàng lấy ra một con dấu ở bên hông truy thủ, vọt tới ngoài cửa. Hai người hỉ bà nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, chờ đến các nàng quay đầu lại thời điểm, Vân Cơ đã gần đến ở trước mắt, nàng không lưu tình chút nào dùng truy thủ thứ hướng hai cái hỉ bà bụng. Xì. A. Hai cái hỉ bà hét thảm một tiếng, một cái lập tức liền không có hơi thở, mà một cái khác liều mạng hướng bên ngoài bỏ đi, thanh âm gầy yếu kêu, cứu mạng. Vân Cơ đuổi theo tiến đến, lại bổ một đao. Nàng đã giết đỏ cả mắt rồi tình, nhìn vừa mới còn chế nhạo nàng hai người đã không có hơi thở, trong lòng liền dâng lên một trận khoái cảm. Giết người lập uy, nàng đảo muốn nhìn lánh ly lại nàng như thế nào. Tiểu thư, Yến Vương nếu là trách tội ngươi làm sao bây giờ? Thiến Tuyết từ trong phòng chạy ra, nhìn trên mặt đất thi thể, trong lòng chợt lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? Ở Vân Cơ trong mắt, Hách Liên Hiên bất quá là một cái nhát gan yếu đuối nam nhân, nàng muốn đấu chỉ có lánh ly. Tiểu thư, Thiến Tuyết lúc này mới phát hiện Vân Cơ so ở Vân Tướng Phủ còn muốn bừa bãi, chẳng lẽ nàng quên ra cửa trước Vân Tương dặn dò sao? Làm người đem các nàng thi thể cho ta xử lý, ta xem này Hiến Vương Phủ người còn có hay không dám cùng ta đối nghịch. Vân Cơ ở Vân Tướng Phủ thời điểm xem quen rồi Vân Toàn Mẫu thân kia một bộ, giết gà doa khỉ. Nàng chính là muốn kinh sợ Yến Vương trong phủ mọi người. Với Càn Phong đem nhìn đến hết thể đúng sự thật bẩm báo cấp Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên. Ly Nhi, ngươi có tính toán gì không sao? Hách Liên Hiên nhìn phía đang ở đối với bàn cờ thượng tử cục mày đẹp thâm túc Lánh Ly. Lánh Ly tay cầm bạch tử, không biết nên lạc hướng phương nào, nàng không chút để ý nói, ngày đại hỉ liền ra như vậy sự, thật là đen đuổi an này, nếu là về sau đen đuổi tìm tới thân cũng chẳng trách người khác. Với Càn Phong có chút nghe không hiểu Lánh Ly ý tứ trong lời nói. Hách Liên Hiên sóng mắt tươi đẹp, Lánh Ly ý tứ trong lời nói hắn nghe minh bạch, hắn đạm đạm cười, ngươi hảo hảo giám thị là được, nàng nếu là có động tĩnh gì lại trở về bẩm báo. Là, thuộc hạ cáo lui. Với Càn Phong xoay người đi ra phòng ngủ. Hách Liên Hiên ngồi vào Lánh Ly bên người, túi đầu nhìn về phía bàn cờ, đã là tử cục. Lánh Ly một bộ ta biết đến bộ dáng, nàng nhún nhún vai. Ngươi nói nữ nhân kia có biết hay không nàng cũng đi vào tử cục đâu. Nói vậy nàng còn đang suy nghĩ một bước đăng. Thiên đi. Hách Liên Hiên đối Vân Cơ chán ghét là từ đáy lòng xuất phát, cho nên nhắc tới nàng thời điểm đều là dùng nữ nhân kia. Ích lợi hơn tâm, nàng đã sớm quên cái gì gọi là an phận thủ thường. Lánh Ly trong tay bạch tử ném về tới cờ hộ, nàng vô vô tay, không chơi, cái này cờ quả nhiên không thích hợp ta. Kia hảo. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Hách Liên Hiên đem chính mình mặt tới gần Lánh Ly, một đôi ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm Lánh Ly thanh lệ mặt nghiêng, càng xem đôi mắt càng mê ly. Xem ra ngày mai ta này ác phụ thanh danh liền phải truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Lánh Ly nhuẩn miệng cười, nàng quay đầu bắt lấy Hách Liên Hiên ấm áp tay, bất quá nếu nàng dám vào Yến Vương phủ môn, liền phải dùng dũng khí thừa nhận ta tàn nhẫn. Hách Liên Hiên cười nhạt, Lánh Ly trở nên càng ngày càng hòa bác. Đi ở kinh thành trên đường cái, ai không quen biết Yến Vương cùng Yến Vương Phi, dọc theo đường đi bao nhiêu người đối bọn họ chỉ trò trò, hơn phân nửa đều là đang nói, ngày đại hôn, Yến Vương cư nhiên bồi Yến Vương Phi ở đi dạo phố, đáng thương kia Vân gia tiểu thư. Lánh Ly mắt điếc tai ngơ, mọi người chỉ để ý nhìn đến biểu hiện giả dối, ai sẽ để ý thật muốn, cho nên nàng lười đến đi giải thích cũng lười đến đi so đo. Thơm quá a. Lánh Ly dừng lại bước chân. Nàng nghe thấy được hướng tiệm ăn bay ra thiêu gà mùi hương. Hách Liên Hiên nghe tiếng nhìn lại, khôn khéo khỏe mắt hắn ngắm tới rồi một người, hắn cười ngây ngô nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi vào nếm thử đi. Cũng hảo. Đi dạo một hồi lâu, nàng cũng xác thật đói bụng. Đi vào tiệm ăn, điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Gọi món ăn xong, tiểu nhị làm cho bọn họ chờ một lát, liền đi sau bếp. Hách Liên Hiên đôi mắt nhưng vẫn nhìn về phía nơi xa một người nam tử. Lánh Ly theo hắn ánh mắt nhìn lại, tên kia nam tử ngồi ở nhất góc vị trí, tự rót tự uống, tựa hồ tâm sự nặng nề. Hắn một thân đông doanh võ giả trang điểm phi thường thấy được. Nhận thức. Lánh Ly thấp giọng hỏi nói. Hách Liên Hiên thu hồi đôi mắt, cười nhạt nói, không, chỉ là đối hắn có chút tò mò. Kỳ thật hắn đã sớm từ thanh ảnh nơi đó được đến tin tức. Gần nhất ở đỏ bừng các tới rất nhiều người Nhật Bản, bọn họ rất kỳ quái không đi trụ khách điếm, mỗi ngày đều lưu tại đỏ bừng các pha trộn. Nhất đặc biệt chính là trước mắt nam nhân, hắn cùng những cái đó người Nhật Bản rất ít lui tới, hơn nữa kia hỏa nhi người Nhật Bản cũng đều chỉ là mặt ngoài đối hắn cung cung kính kính, chính là ngầm lại đối hắn lời nói lạnh nhạt. Cho nên hắn đối cái này Đông Doanh nam tử tràn ngập tò mò, hiện giờ lại ở chỗ này gặp. Đông Doanh, cái kia ở vào Đông Hải bên bờ, hiện tại lại không phải tân niên yết kiến thời điểm, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Duyên quốc cùng Đông Doanh quan hệ vẫn luôn đều phi thường khẩn trương, chiến sự chạm vào là nổ ngay, lúc này người Nhật Bản đi vào Duyên quốc, chẳng lẽ là bọn họ muốn làm chút cái gì đi? Hách Liên Hiên hai mắt híp lại, xem ra Lãnh Ly cùng chính mình nghĩ tới cùng đi. Đông Doanh chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia, chính là hải tặc rất nhiều, mỗi năm chết ở trong tay bọn họ duyên người trong nước cũng không ở số ít. Người tới, cho ta thượng rượu. Cái kia người Nhật Bản duyên quốc nói có chút đông cứng, lại xem hắn trong tầm tay đông ai tây đảo bình rượu, liền biết hắn đã uống lên không ít. Điếm tiểu nhị lập tức đi vào hắn phụ cận, không người dò hỏi. Vị này ra, ngươi đã uống đủ nhiều. Kỳ thật điếm tiểu nhị cũng là hảo tâm. Nếu hắn thật sự uống chết ở chỗ này, không có người quản, như thế nào cho phải? Từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Người Nhật Bản méo điếm tiểu nhị vào áo, hung thần ác sát chờ hắn, ta có rất nhiều tiền. Nói hắn liền từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một tỏi vàng, lập tức cho ta thượng rượu. Là. Điếm tiểu nhị sợ hãi không thôi, từ hắn trong tay giải cứu chính mình quần áo, lập tức chạy đến trên quầy hàng lấy rượu đi. Điếm tiểu nhị bưng bầu rượu đi tới. Hoảng loạn chung hắn đụng vào người Nhật Bản lân tòa một cái bàn góc bàn. Cái kia trên bàn người mỗi người dáng người cường tráng, hung thần ác sát, một cái trường dâu quai nón đại hán không vui hướng về phía điếm tiểu nhị quát, ngươi không trường đôi mắt sao. Chương 126 ngang ngược người Nhật Bản. Vị này đại gia thực xin lỗi, thực xin lỗi. Điếm tiểu nhị chạy nhanh cho hắn nhận lỗi. Hôn trướng. Dâu quai nón căn bản không để ý tới hắn này bộ, một trưởng đem hắn đẩy đến một bên. Điếm tiểu nhị tay run lên, bầu rượu loảng xoảng một tiếng toái ở trên mặt đất. Ha ha! Dâu quai nón cùng trên bàn người nhìn thấy điếm tiểu nhị chật vật bất kham bộ dáng cười vang. Lãnh Ly mày đẹp nhíu lại, đây là ỷ thế hiếp người. Chính là ai cũng không nghĩ tới cái kia người Nhật Bản cư nhiên từ trên ghế lảo đảo lắc lư đứng lên. Hắn dáng người có chút thấp bé, thật nhỏ đôi mắt lại lộ ra tinh quang. Hắn trừng mắt dâu quai nón. Người cư nhiên dám đánh nghiêng rượu của ta, tìm chết! Người Nhật Bản giơ lên nắm tay liền hướng dâu quai nón trên mặt huy đi. Dâu quai nón cũng không yếu thế, càng không có đem hắn để vào mắt, lại không có nghĩ đến hắn động tác cực nhanh, căn bản tránh không khỏi đi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều biết, dâu quai nón thất bại, cao thủ ra chiêu, nhất chiêu đủ rồi. A, dâu quai nón khỏe miệng chảy ra một mặt màu đỏ tươi, không nghĩ tới cái này vóc dáng thấp người Nhật Bản sức lực như thế to lớn. Dâu quai nón còn không có tới kịp đánh trả. Vươn trên nắm tay đã bị một chi phi tiêu cấp đánh trúng. Lãnh Ly đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia phi tiêu, cái kia phi tiêu chính là rất có địa vị a. Đông Doanh quốc gia tôn trọng nhẫn thuật, cho nên có rất nhiều nỉ giả. Mà này đó nỉ giả thuộc về bất đồng môn phái cùng gia tộc, cho nên bọn họ sử dụng phi tiêu cũng đều là không phải đều giống nhau, giống như là bộ tộc đồ đằng giống nhau. Kia Hắc Huyền Thiết tứ giác phi tiêu, chính là đến chính mình Đông Doanh quốc lớn nhất chịu đựng gia tộc. Y Lìa Đằng. Mà Y Lìa Đằng là Đông Doanh hoàng thất thân tín. Dâu quai nón ăn mệt, lại sợ người Nhật Bản sẽ ở dùng ra ám khí, một đôi hổ mắt phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Người Nhật Bản thấy hắn không hề ở hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối bò lên thân tới điếm tiểu nhị nói, ta muốn rượu. Điếm tiểu nhị vẻ mặt đưa đám nhìn hắn, đều lúc này hắn như thế nào còn nghĩ rượu a? Chúng ta đi. Dâu quai nón biết chính mình thảo không đến tiện nghi. Mang theo bên người thủ hạ rời đi tiệm ăn. Người Nhật Bản cũng về tới chính mình vị trí thượng, tiếp tục uống rượu. An tĩnh đại đường lại biến náo nhiệt lên, đại gia sôi nổi nghị luận chuyện vừa rồi. Không nghĩ tới người Nhật Bản ám khí như thế tuyệt diệu, thật sự là mới lạ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đôi mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá cái kia người Nhật Bản. Thấy hắn đài thọ rời đi, Lãnh Ly buông một tỏi bạc, lôi kéo Hách Liên Hiên theo đi ra ngoài. Sắc trời đã tối. Trên đường người đi đường cũng hoàn toàn không nhiều. Bọn họ đi theo người Nhật Bản phía sau xuyên phố quá hẻm, Lãnh Ly trong lòng nói thầm, cái này người Nhật Bản thật đúng là hành xử khác người A, chuyên môn đi đen như mực đường nhỏ, nhận không ra người giống nhau, sẽ không sợ gặp được, nàng nguyên bản tưởng nói gặp được quỷ, chính là nhìn thấy có 4-5 cái tráng hán ngăn cản người Nhật Bản đường đi, sẽ không sợ gặp được trả thù sao. Này mấy cái tráng hán chính là vừa mới ở tiệm ăn hắn đắc tội dâu quay nón một đám người, xem ra bọn họ thật đúng là âm hiểm, cư nhiên ở bên ngoài vây đổ hắn. Lãnh Ly lôi kéo Hách Liên Hiên tay, tránh ở một bên nhìn náo nhiệt. Nàng cũng đối cái này người Nhật Bản đi vào duyên quốc mục đích tràn ngập tò mò, bởi vậy nàng chuẩn bị tùy thời ra tay. Huynh! Đệ nhóm thượng! Dâu quay nón nói xong, hắn bên người tráng hán sôi nổi lượng ra tay khảm đao, sau đó hướng người Nhật Bản vào tới. Người Nhật Bản đoản mi một trọn, hoàn toàn không có đưa bọn họ đặt ở đáy mắt. Hắn rút ra bên hông đoản đao, một đạo âm hàn ngần quang hiện lên, mấy cái tráng hán chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, phục hồi tinh thần lại thời điểm, người Nhật Bản đã tới rồi bọn họ phía sau. Bọn họ chậm rãi cúi đầu, mới phát hiện chính mình bụng để lại rất sâu đau ngân. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên như vậy cao thủ, đều bị hắn nhanh chóng động tác thật sâu chấn động, tự nhiên có người có thể mau đến như vậy nông nỗi, thật là không thể tưởng tượng. A, mấy cái tráng hán xoay người ngã xuống đất, run rẩy vài cái liền không hề nhúc nhích. Dâu quay nón không nghĩ tới hắn như thế lợi hại, mắt thấy vừa mới còn sống sờ sờ người trong nháy mắt liền biến thành băng lánh lánh thân thể, nhìn dần dần đi tới người Nhật Bản, hắn trong lòng giật mình, hai chân cũng mại không khai bước chân. Người Nhật Bản cử đao đánh xuống, màu đỏ tươi máu tươi phun trào mà ra, phun ở hắn trên mặt. Các ngươi cũng xuất hiện đi. Nguyên lai người Nhật Bản đã phát hiện Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên thảnh thơi từ trong bóng tối đi ra, hai mặt oánh bạch thân ảnh, đứng lặng ở người Nhật Bản trước mặt. Hắn có thể từ Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trên người cảm nhận được mãnh liệt sát khí. Đặc biệt là Hách Liên Hiên, rõ ràng là như vậy bình phàm bình thường bộ dáng, mặt mày đều lộ ra bình thường cảm giác, chính là cố tình bỏ qua không song từ trên người hắn quần quận không ngừng dùng để hắn ý. Người nam nhân này so nữ nhân này còn muốn đáng sợ. Ngươi thật đúng là lợi hại. Lãnh Ly nhìn nằm cụ lạnh băng thi thể, loại này giết chóc ở nàng đấy mắt không tính cái gì, nàng kiếp trước giết chóc xa so này đáng sợ nhiều. Các ngươi là tới thế bọn họ báo thù. Người Nhật Bản phòng bị nhìn bọn họ. Lãnh Ly xua xua tay, chúng ta nhưng không có như vậy hảo tâm, chúng ta chỉ là đối với ngươi rất tò mò, y y đằng ra nì ra. Người Nhật Bản khỏe miệng một câu, không nghĩ tới đối phương đã xuyên qua chính mình thân phận, ta kêu y y đằng hạ, các ngươi là ai? Ta là Lãnh Ly. Lãnh Ly nhàn nhạt nhìn hắn. Y y đằng hạ vừa nghe, ảm đạm con ngươi nháy mắt chuyển lượng, như vậy hắn chính là Yến Vương Hách Liên Hiên. Lãnh Ly gật đầu, ngươi đối ta duyên quốc sự tình như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ là nói các ngươi lần này tiến đến là tưởng từ nội bộ làm phá hư? Ý lìa đằng hạ con ngươi tối sầm lại, xem như. Hách Liên Hiên nhưng thật ra phi thường thưởng thức ý lìa đằng hạ có chuyện nói thẳng, cư nhiên đối bọn họ không thêm che giấu, xem ra hắn là phi thường có tự tin nếu bọn họ đánh lên tới, hắn có thắng phần thắng. Như vậy cùng ngươi liên thủ chính là Hách Liên Mặc vẫn là Hách Liên Trần đâu. Lãnh Ly cảm thấy hai người kia là nhất đáng giá hoài nghi. Cùng các ngươi không quan hệ. Y Lìa Đằng Hạ biết chính mình xem như bị bọn họ dây dưa thượng, hắn nếu là lại lần nữa giết bọn họ liền sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, đối bọn họ hành động phi thường bất lợi. Hắn rôi tay vung lên, hai chi ám khí bay ra. Lãnh Ly nhìn chằm chằm hắn động tác, biết hắn muốn ra tay, nàng đẩy ra Hách Liên Hiên, một cái màu đen tiểu sâu từ nàng cổ tay háo bay ra, Y Lìa Đằng Hạ không biết là thứ gì bay đến chính mình trên người. Hắn vì đào tẩu bất chấp nhiều như vậy, đứng dậy một, nhảy biến mất ở hắc ám trong trời đêm. Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Hách Liên Hiên đi vào Lãnh Ly bên người, hắn còn tưởng Y Ly ở đằng hạ nếu là ra tay, hắn cũng không tính toán giấu giếm chính mình thân phận, cũng may sợ bóng sợ gió một hồi. Ta không có việc gì. Lãnh Ly hướng hắn bình yên cười, chờ xem, 3 ngày lúc sau hắn tất nhiên trở về tìm chúng ta. Ân, chúng ta cũng đi về trước đi. Hách Liên Hiên không nghĩ làm nàng lại lưu lại nơi này. Hôm sau, Hách Liên Hiên muốn mang theo Vân Cơ vào cung. Bởi vì là hoàng thượng tứ hôn, làm lại là hoàng gia con dâu, cho nên lễ nghĩa là không thể thiếu. Hách Liên Hiên lại mang lên Lãnh Ly, tuy rằng Lãnh Ly ngay từ đầu cự tuyệt, nhưng là đối Hách Liên Hiên dính kẹo cao su công phu không thể nề hà. Cũng thế, nàng cũng sợ Hách Liên Hiên ở trong cung đã chịu khi dễ. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly chậm chậm đi vào phủ trước cửa. Không nghĩ tới Vân Cơ lại mau bọn họ một bước. Nàng một thân yên màu đỏ trường bào, trang dung tinh xảo, một bộ cô dâu người nên có tươi đẹp đoan trang. Hách Liên Hiên xem đều không có xem nàng, nắm Lánh Ly tay liền hướng chính mình xe ngựa đi đến. Vương Phi tỷ tỷ, chính cái gọi là tôn ti có khác, tỷ tỷ có phải hay không nên cùng ta cưới cùng chiếc xe ngựa đâu? Vân Cơ đối Hách Liên Hiên lạnh nhạt không để bụng, nàng cũng không xa cầu hắn sẽ đối chính mình như thế nào. Lánh Ly nghiêng đầu, ngươi kia bất quá là chắc thất xe ngựa, ta là chính thất, chẳng lẽ ngươi là muốn làm lơ tôn ti có khác, muốn cùng ta cùng ngồi cùng ăn sao? Vân Cơ nhìn không chớp mắt nhìn Lánh Ly, thần thiếp không dám. Lánh Ly hừ lạnh, hơn nữa ta cùng với vương gia là phu thê, hắn đó là ta. Ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Vân Cơ không nghĩ tới Lánh Ly dăm ba câu liền đem chính mình đuổi rồi. Lánh Ly chậm rãi xoay người, tùy ý Hách Liên Hiên nâng đi vào xe ngựa. Trong xe ngựa, Hách Liên Hiên đem Lánh Ly ôm vào trong ngực, nữ nhân này thật là vô sỉ, cư nhiên muốn cùng ngươi tranh cao thấp. Lánh Ly không để bụng nói, nàng cũng là người đáng thương, chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ta là lưu không được nàng, thả làm nàng trước nhảy nhót mấy ngày đi. Đi vào thừa cùng cùng, hoàng thượng cùng Liêu Quý Phi toàn đang chờ bọn họ. Tiếp thu bọn họ lễ bái lúc sau, Liêu Quý Phi đối Vân Cơ cười nói, Vân Cơ à, này về sau hoàng cung cũng coi như là nhà của ngươi, có rảnh liền thường tới bổn cung trong cung ngồi ngồi. Là, con dâu cũng cảm thấy Quý Phi nương nương thân thiết hào phóng. Vân Cơ cười nhạt. Lánh Ly thật là bội phục nàng, rõ ràng hận Liêu Quý Phi tận xương, lại còn muốn giả bộ một bộ thân mật bộ dáng, thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Phu hoàng, chúng ta còn muốn đi cấp hoàng thái hậu thỉnh an, liền trước cáo tử. Hách Liên Hiên chán ghét Liêu Quý Phi, tuy rằng mặt ngoài đối nàng kính sợ, tâm địa đối nàng rất là ghét bỏ. Ân, đi thôi. Hách Liên Hiên mang theo Lánh Ly trước hết đi ra thừa cùng cùng, Vân Cơ cũng vội vã thi lễ đi theo bọn họ phía sau. Đi vào Hoàng Thái Hậu Bích Tiêu Cung, Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên phi thường vui mừng, ánh mắt rơi xuống Vân Cơ trên người thời điểm chỉ là lạnh lùng đảo qua, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Các ngươi tới rồi. Hoàng Thái Hậu gần nhất sắc mặt cũng không đẹp, Lánh Ly đã từng hỏi qua Hoàng Thái Hậu nhưng nhìn thái y đi, Hoàng Thái Hậu lại trái lại an ủi nàng nói, người đều sẽ sinh lão bệnh tử, ta chỉ là sắp đi rồi mà. Đã. Lánh Ly im lặng không nói. Hoàng Thái Hậu nói không sai, người là không thể tả hữu thiên mệnh. Cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Vân Cơ không người quỳ xuống, chậm rãi thi lễ. Hoàng Thái Hậu mị nàng liếc mắt một cái, một thân trang điểm hết sức xa hoa, thật đúng là cấp đẹp đẽ quý giá bức người a. Xem ra Vân Yến Thanh vì làm chính mình nữ nhi thể diện, mặc dù chỉ có 3 ngày thời gian cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Mà Hoàng Thái Hậu nào biết đâu rằng, này nguyên bản là đại phu nhân chuẩn bị cấp Vân Toàn. Tránh ra đi. Hoàng Thái Hậu hướng về phía bên người hầu hạ ma ma nói, ban tòa. Ma ma cấp Lánh Ly, Hách Liên Hiên còn có Vân Cơ phân biệt chuyển đến ghế tròn. Vân Cơ, ngươi hiện tại là Yến Vương chắc phi, tuy rằng ngươi cũng là Vân Tể tướng nữ nhi, chính là Yến Vương mới là phu quân của ngươi, là ngươi thiên. Cho nên ngươi cũng muốn an phận thủ thường, tận tâm chiếu cố hảo Yến Vương, càng tốt thì Yến Vương phi phân ưu mới là. Hoàng Thái Hậu dặn dò nhưng thật ra những câu có tình có lý. Chỉ là Vân Cơ nghe tới lại đặc biệt trói thai. Chương 127 Hồng Loan. Là, tôn tức minh bạch. Vân Cơ không dám lại Hoàng Thái Hậu bên ngoài lô mãng, biểu hiện cũng cực kỳ cung kính. Hoàng Thái Hậu lại cùng Lánh Ly nói chuyện phiếm lên, Hách Liên Hiên ngồi ở một bên mặt ngoại mỉm cười bồi. Vân Cơ biết chính mình lưu lại nơi này căn bản chính là dư thừa. Hoàng Thái Hậu, ta có chút không khỏe đi về trước. Vân Cơ đứng dậy. Không đợi Hoàng Thái Hậu nói chuyện liền lui đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu mắt phượng nhíu lại, ở nàng đi rồi đối Lánh Ly nói, như thế không biết lễ nghĩa, ngươi hẳn là hảo hảo quản giáo một phen mới là. Hoàng Thái Hậu bất giận, tôn tức trở về liền sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Lánh Ly an ủi nói. Hách Liên Hiên cũng vội vàng an ủi Hoàng Thái Hậu vài câu, hầu hạ Hoàng Thái Hậu ăn vào chén thuốc, Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên nắm tay rời đi. Mới đi ra Bích Tiêu Cung. Một cái tiểu cung nữ liền chạy đến bọn họ trước mặt, Yến Vương Phi, các ngươi mau đi xem một chút đi. Hồng Loan cô nương chọc giận Vân Chắc Phi, đang ở ngự hoa viên bị vả miệng đâu. Lánh Ly trái tim run rẩy, Hồng Loan, nàng cư nhiên còn lưu tại trong cung, Hoàng thượng không phải đã làm nàng ra cung sao. Đi theo tiểu cung nữ đi vào ngự hoa viên, quả nhiên, Vân Cơ kiêu căng ngạo mạn đứng ở Hồng Loan trước mặt, mà Hồng Loan hai má sưng đỏ, hồng nộn khỏe môi chảy ra một mặt màu đỏ tươi. Hồng Loan hai mắt sưng đỏ, một đôi mắt như cũ hung ác trừng mắt Vân Cơ. Vân Cơ ghét nhất chính là những cái đó thân phận so với chính mình còn muốn thấp kém người, cho chính mình sắc mặt xem, nàng rỗi tay bàn tay liền hướng Hồng Loan trên mặt phiến đi. Dừng tay. Lãnh Ly đi vào Vân Cơ trước người, hung hăng nắm cổ tay của nàng. Vân Cơ muốn phản kháng, mới phát hiện nàng sức lực cư nhiên kinh người, cảm giác chính mình thủ đoạn đều phải bị bóp gãy giống nhau, nàng giật mình không thôi nhìn Lãnh Ly, nàng cư nhiên lợi hại như vậy. Tiểu cung nữ lập tức chạy đến Hồng Loan bên người nâng dậy nàng, cô nương, ngươi không sao chứ? Hồng Loan lắc lắc đầu, tiểu cung nữ thế nàng sửa sang lại quần áo. Lãnh Ly nhìn về phía Hồng Loan, rõ ràng hai má sưng lên rất cao, chính là nàng mày đẹp nhíu lại bộ dáng, xác thật làm người cảm thấy thương tiếc, nhìn thấy mà thương. Hồng Loan cô nương, thật là thực xin lỗi. Lãnh Ly biết Hồng Loan còn bị lưu tại trong cung chỉ sợ là hoàng thượng dụng ý, tuy rằng hoàng thượng cũng không có thu nàng, chính là lại đem nàng dưỡng ở trong cung, có thể thấy được nàng đối hoàng thượng tới nói vẫn là không giống bình thường. Hôm nay Vân Cơ đánh Hồng Loan, chỉ sợ hoàng thượng nơi đó nhất định sẽ trách tội xuống dưới, đến lúc đó toàn bộ Yến Vương phủ đều sẽ đã chịu nàng liên lụy. Hôm nay việc cùng Yến Vương phi không có bất luận cái gì quan hệ. Hồng Loan thanh âm mang theo một cổ quật cường, nàng nhìn về phía Lãnh Ly phía sau Vân Cơ, Vân Trắc phi, là ngươi bước nhanh vội vàng đụng vào ta, ngươi lại ác nhân trước cáo trạng, còn dám nói ta vô lễ. Hiện tại ngươi có động thủ thương ta tuy không phải hoàng thượng phi tần, chính là này hoàng cung tự nhiên còn có quý phi nương nương ở, ngươi có mấy cái lá gan đuổi ở trong cung dương ai. Lãnh Ly nguyên bản đã Hồng Loan chỉ là nhu nhược nữ tử, lại không có nghĩ đến nói ra lời nói như là một cây đao tử, những câu sắc bén. Vân Cơ tự biết chính mình xúc động, nguyên lai nàng chính là thấy nàng xuyên một mạc, không giống như là giống nhau phi tần, chỉ đương nàng là giống nhau cung nữ, lại không có nghĩ đến nói ra nói, như thế hẳn khí bức người. Sao lại thế này? Hoàng thượng thanh âm ở ngự hoa viên một bên vang lên. Lãnh Ly rung sắc cả kinh, quả nhiên vẫn là kinh động hoàng thượng. Nàng lập tức cùng Hách Liên Hiên quỳ xuống, Vân Cơ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Lãnh Ly quay đầu giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng lúc này mới run run rẩy rẩy quỳ xuống, đại khí không dám xuyến một chút. Hoàng thượng thấy Hồng Loan xương đỏ gương mặt, hỏa khí xông thẳng tận trời, hắn nhìn về phía Vân Cơ, cả giận nói, Vân Trắc phi, chuyện này ngươi muốn như thế nào giải thích? Hoàng thượng, con dâu biết sai rồi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Vân Cơ biết quân mạng lớn như thiên, nếu hoàng thượng thấy nàng bán chết, nàng liền xoay người cơ hội đều không còn. Liền ngươi như thế không biết sâu cạn nữ nhân cũng cùng tự xưng con dâu. Hoàng thượng đối Vân Cơ càng thêm chán ghét, dù sao cũng chỉ là Vân Yến Thanh con vợ lẽ nữ nhi, mặc dù là giết cũng sẽ không thế nào. Là, Vân Cơ bị hoàng thượng uy nghiêm sở kinh sợ, không dám nói nữa. Hoàng thượng lạnh băng khỏe mắt nhìn quét liếc mắt một cái Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, hắn không vui mở miệng nói, Yến Vương, Yến Vương Phi, tiến vào Yến Vương Phủ, Vân Trác Phi chính là Yến Vương Phủ người, nàng hôm nay như thế đại bất kính, cũng đã nói lên là Yến Vương Phủ đại bất kính, ta nói các ngươi nghe hiểu chưa? Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đem đầu rũ đến càng thấp, Lãnh Ly biết hôm nay sự tình Hoàng thượng đối Yến Vương Phủ bắt đầu có chút phiền chán, này đều phải quái Vân Cơ. Gần vua như gần cọp, nếu có một việc làm hoàng thượng không vui, liền có thể mạt sát ngươi lưu lại công lao hán mã. Là, nhi thần, con dâu, minh bạch. Người tới, đi thỉnh thái y hảo hảo vì Hồng Loan cô nương trần trị, không cần lưu lại cái gì gì chứng mới hảo. Hoàng thượng đau lòng nhìn về phía Hồng Loan. Hoàng thượng, ta không có việc gì. Hồng Loan ủy khuất rơi lệ, hoàng thượng trong lòng căng thẳng, hắn hai hàng lông mày một trọn, người tới. Đem Vân Trắc Phi đẩy ra đi vào miệng 20. Là. Hai gã thị vệ đã đi tới đem Vân Cơ kéo đi ra ngoài. Lãnh Ly trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Hồng Loan không có trở thành Hoàng thượng Phi Tần, chính là nàng một câu khiến cho Hoàng thượng xử lý Vân Cơ. Quả nhiên Liễu Quý Phi tìm được rồi một cái đắc lực dừng tay A. Nơi xa truyền khai một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, bởi vậy cũng biết những cái đó thị vệ xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Chờ đến Vân Cơ bị kéo trở về thời điểm, hai má sưng đỏ đến so Hồng Loan còn muốn lợi hại. Cả người giống như là bị rút gân lột cốt giống nhau, nằm liệt trên mặt đất, hô hấp mỏng manh. Lãnh Ly nhìn phía Hồng Loan, lại phát hiện nàng khỏe mắt không mang theo một tia đắc ý thần sắc, như thế không hiện sơn không lộ thủy nữ tử, thật là đáng sợ. Nếu như thế nàng có phải hay không cũng muốn cùng nhau diệt trừ nàng đâu. Hoàng thượng, ngươi làm Yến Vương cùng Yến Vương Phi đứng lên đi. Hồng Loan khẩn cầu nói. Ân. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, đứng lên đi. Là. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên khởi cùng đứng dậy, nàng thấy Hồng Loan cư nhiên hướng về phía chính mình xinh đẹp cười, không mang theo một chút địch ý. Đây là vì sao, nàng không phải Liễu Quý Phi trận doanh nữ nhân sao? Chẳng lẽ là nàng kỹ thuật diễn thật tốt quá, chính mình căn bản phân biệt không ra sao? Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm sẽ lại đi xem ngươi. Hoàng thượng an ủi Hồng Loan vài câu, mang theo Trương Tuyên chờ một đám người rời đi Ngự Hoa Viên. Lãnh Ly xoay người đối cách đó không xa thị vệ nói, đem Vân Trắc Phi mang về Yến Vương Phủ. Là, nguyên bản còn náo nhiệt Ngự Hoa Viên, cũng chỉ dư lại Lãnh Ly, Hách Liên Hiên, còn có Hồng Loan cùng bên người nàng một cái tiểu cung nữ. Hồng Loan cô nương, chúng ta cũng cáo lui trước. Lãnh Ly không ở ở lâu lôi kéo Hách Liên Hiên chuẩn bị rời đi. Yến Vương, Yến Vương Phi, dừng bước. Hồng Loan mở miệng gọi lại bọn họ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên dừng bước chân, xem ra Hồng Loan là có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Hồng Loan Bích Xuân Điện thật đúng là đại, lớn đến có thể cùng Liêu Quý Phi thừa cùng cung cùng so sánh. Hơn nữa trang trí tinh mỹ, đồ vật chú ý cái này làm cho mọi người như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nàng không phải hoàng thượng nữ nhân. Hồng Loan bên người cung nữ Tiểu Đào cầm nhiệt trứng gà quá khăn lông cho nàng đắp mặt, nàng thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đánh giá thần sắc. Không cấm bật cười nói, các ngươi có phải hay không cũng suy nghĩ, hoàng thượng như thế đại ta như thế nào sẽ không có trở thành hoàng thượng nữ nhân đâu. Lãnh Ly nhìn Hồng Loan, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng nghe. Hồng Loan làm Tiểu Đào lui ra, nàng nói, ta kỳ thật căn bản là không nghĩ trở thành hoàng thượng nữ nhân. Ngày ấy hoàng thượng rõ ràng đã làm ta rời đi, là Liêu Quý Phi không thể thả ta đi. Hồng Loan rơi lệ đầy mặt hung ác. Nếu không phải Liễu Quý Phi, ta đã sớm tự do, nơi nào còn dùng lưu lại nơi này. Lãnh Ly không nghĩ tới Hồng Loan là một lòng tưởng rời đi. Cho nên các ngươi giúp ta được không, làm ta rời đi Hoàng Cung. Ta không thích nơi này. Hồng Loan đột nhiên cấp Lãnh Ly quỳ xuống, vẻ mặt thống khổ nhìn Lãnh Ly, một đôi nhu hòa con ngươi mang theo khẩn thiết chờ đợi. Chính là Hoàng thượng đối với ngươi. Lãnh Ly tuy rằng đồng tình Hồng Loan, chính là nàng cũng có nàng chính mình suy tính. Không thể bởi vì Hồng Loan làm hoàng thượng đối Yến Vương Phủ lại có nửa phần lòng nghi ngờ. Ta biết ngươi có băn khoăn, ta có thể trước lưu tại Hoàng Cung vì các ngươi tìm hiểu tình huống. Ta tưởng cho rằng đối hoàng thượng lực ảnh hưởng, hắn hẳn là nghe ta một ít lời nói. Hồng Loan biết chính mình có lợi thế ở, chính là nàng không thể tìm Liêu Quý Phi. Liêu Quý Phi cái loại này người chỉ biết qua cầu rút ván, mà nàng không có như vậy ngu xuẩn. Nếu như thế, giúp ngươi cũng là có thể. Lãnh Ly trầm ngâm hồi lâu vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc Phương Tần đã không chịu khống chế, đối Hồng Loan còn có thể quan sát. Hảo, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta, làm ta rời đi. Hồng Loan nhìn Lãnh Ly, nàng là chính mình duy nhất hy vọng. Trở lại Yến Vương Phủ, thanh âm đối Lãnh Ly nói, Vân Trác Phi bên kia đã thỉnh thái y đi hề. Vương Phi ngươi còn có cái gì mặt khác phân phó sao? Lãnh Ly hơi một hơi. Không cần, khiến cho bọn họ cấp Vân Trắc Phi hảo hảo xem đi. Là, Ly Nhi, ngươi tin Hồng Loan. Hách Liên Hiên đối Hồng Loan vẫn là có chút kháng cự, đột nhiên chạy tới làm người tin tưởng nàng, cũng là đáng giá hoài nghi. Lãnh Ly lắc đầu, ta đáp ứng nàng đều chỉ là vì ổn định nàng, mấu chốt vẫn là muốn xem nàng thật sự có thể cho chúng ta mang đến cái gì. Hôm nay bộ dáng này phụ hoàng bởi vì Vân Cơ đối chúng ta rất có phê bình kín đáo. Hách Liên Hiên cũng lo lắng thật vất vả từ Hoàng thượng nơi đó đạt được tín nhiệm, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cho nên, Vân Cơ lưu không được. Lãnh Ly hai tròng mắt hiện lên một tia sắc ý, nàng đã động thủ. Qua hai ngày, phòng ngủ chi. Nội, Hách Liên Hiên đã chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn thấy Lãnh Ly sáng ngời đôi mắt, sáng ngời có thần, hắn hỏi, không ngủ sao? Lãnh Ly ngồi ở ghế trên lắc lắc đầu, ta đang đợi người. Chờ ai? Hách Liên Hiên có chút không vui, trời đã tối rồi nàng phải đợi người nào đâu, chẳng lẽ là nam nhân? Người đã quên sao, người Nhật Bản, y đi ở đằng hạ A. Lãnh Ly nhắc nhở nói, Hách Liên Hiên mới không có quên hắn đâu, chỉ là hắn biết rõ cố hỏi mà thôi. Quả nhiên, nhà ở bên ngoài truyền đến sột soạt thanh âm, tiếp theo trong viện chính là một trận đánh nhau thanh âm. Lại một lát sau tiếng đánh nhau tiệm tiểu, môn bị đẩy ra, với Càn Phong đem đầy mặt chảo hoa y y đằng hạ chói gô cấp nâng tiến vào. Chương 128 đấu tàn nhẫn. Mấy ngày không thấy, y y đằng tiên sinh. Lãnh Ly đầy mặt cười xấu xa, xem ra này ba ngày y y đằng hạ là phá tướng. Hách Liên Hiên thấy y y đằng hạ cũng là thất thanh cười, hắn bị chảo hoa mặt xem khởi thật là chật vật đến cực điểm. Cho ta giải dược. Y Lìa Đằng Hạ hận không thể đem trước mắt nữ tử bóc chết. Có thể à, chính là ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền phải thành thật trả lời, bằng không ta khiến cho ngươi tiếp tục ngứa đi xuống. Lãnh Ly cúi xuống thân mình, một đôi hàn mắt mang theo cười xấu xa, ngươi nhất định còn không biết này cổ độc lợi hại đi, nó đầu tiên là làm ngươi toàn thân phát ngứa, chậm rãi liền sẽ làm ngươi từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu phát ngứa, cuối cùng ngươi sẽ nhìn chính mình thối giữa mà chết. Ngươi nói có phải hay không thực hảo chơi a? Y Lìa Đằng Hạ không nghĩ tới nàng thủ đoạn như thế tàn nhẫn, hắn gào giống nói, độc nữ. Đa tạ khích lệ. Nàng Lãnh Ly cái gì ác độc nói chưa từng nghe qua, hắn này không đáng kể chút nào. Ngươi, Y Lìa Đằng Hạ phải chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị khí tạc, hắn như thế nào trêu chọc như vậy nữ nhân? Cho các ngươi lẻn vào kinh thành người là ai? Lãnh Ly đứng dậy ngồi trở lại đến ghế trên. Hách Liên Mặc. Y Lìa Đằng Hạ không có cách nào, chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Lãnh Ly con ngươi lạnh lùng, quả nhiên là hắn, không nghĩ tới nhiều năm giấu tài hắn rốt cuộc ngồi không yên. Hắn cho các ngươi vào kinh làm chút cái gì? Lãnh Ly hai tròng mắt lạnh lùng, lại hỏi tiếp nói. Đang âm thầm giết chết cùng hắn đối lập người. Y Lìa Đằng Hạ tà liếc mắt một cái Hách Liên Hiên, bao gồm hắn cùng ngươi. Lãnh Ly vừa lòng cười. Mời đến này đó đông doanh nỉ giả xem ra Hách Liên Mặc thật đúng là hoa giá cao tiền A, với Càn Phong, ngươi đem hắn mang đi trước nút lại, lưu trữ hắn ta còn hữu dụng. Là, với Càn Phong đi đến Y Lìa Đằng Hạ bên người đem hắn khiêng lên. Y Lìa Đằng Hạ không chịu đi vào khuôn khổ, còn hướng về phía Lãnh Ly hô, giải dược, ở trên người hắn. Lãnh Ly không kiên nhẫn chỉ vào với Càn Phong nói, chuyện này cuối cùng là giải quyết, Lãnh Ly xua xua tay. Thật là không tồi, Hách Liên Mặc đều chuẩn bị ra tay, xem ra là Hách Liên Trần bên kia đã có đại động tác. Hách Liên Hiên gật đầu, cũng không biết bọn họ sẽ áp dụng cái dạng gì thủ đoạn, càng không biết mời đến này đó người Nhật Bản, có phải hay không bọn họ cùng nhau thương lượng đối sách. Hiên, ngươi chính là có ta a. Lãnh Ly cười an ủi nói, ta sẽ không làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Hách Liên Hiên căn bản là không có để ý bọn họ. Hắn chỉ là lo lắng cho mình vì ứng phó Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Hiên, Lãnh Ly bên này hắn vô pháp phòng trừng chu toàn. Qua 7-8 thiên, Vân Cơ trên mặt vết thương còn không có hảo, nghe mời đến thái y y nói cư nhiên có thối giữa dấu hiệu. Vân Cơ quá lủa trắng bố mặt, thối giữa phi thường nghiêm trọng, nàng giận không thể át đem thái y y đuổi đi ra ngoài, còn mắng to thái y y là lang băm, lại quăng ngã lạn trong phòng đổ vật. Ta rõ ràng chỉ là bị tắt hai. Như thế nào sẽ bị làn da thối giữa, còn không phải ngươi dùng dược có vấn đề, ngươi cái này lang băm. Vân Cơ ở trong sân la to, duỗi tay cầm lấy bát trà liền hướng ngoài cửa thái y trên mặt ném tới. May mắn Lãnh Ly đổi tới, nàng một bàn tay chặn đứng bát trà, ngay sau đó lại ném trở về hung hăng nện ở Vân Cơ bên chân. Loảng xoảng một thân, Vân Cơ chấn động toàn thân, thấy tới. Giả là Lãnh Ly, một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Dựa vào cái gì nàng có thể có được mỹ lệ dung mạo, chính mình lại chịu khổ hủy dung. Ngươi tới làm cái gì, xem ta chê cười. Vân Cơ tả Lãnh Ly liếc mắt một cái, ngạo mạn đem đầu vặn tới rồi một bên. Ta là tới ngăn cản ngươi lại xông ra hỏa tới. Lãnh Ly nghiêng đầu đối thái y y nói, thái y y, ngươi đi trước trở về đi, có chuyện gì ta sẽ làm trong phủ hạ nhân đi thỉnh ngươi. Là, Lãnh Ly nhìn lướt qua mãn nhà ở hạ nhân. Các ngươi cũng đều đi ra ngoài, ta có lời cùng Vân Trắc Phi nói. Là, mọi người cởi ra, Lãnh Ly nhìn Vân Cơ, con ngươi lạnh lùng, ngươi hôm nay kết cục hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu. Nơi này là Yến Vương Phủ, ngươi tốt nhất quy củ một chút, vừa mới ngươi nếu bị thương thái y đi hề, Hoàng thượng trách tội xuống dưới, ngươi đảm đương đến khởi sao. Thiếu ở nơi đó cha người tốt. Vân Cơ chính là không quen nhìn Lãnh Ly đối chính mình thuyết giáo. Rõ ràng các nàng là một loại người, nàng lại có thể kiêu căng ngạo mạn đứng ở chính mình trước mặt, vẫn là lấy chính phi thân phận, cái này làm cho nàng như thế nào không khí. Người tốt. Lãnh Ly cười nhạo, ta cũng không phải là cái gì người tốt. Nhưng là làm người xấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng giống ngươi như vậy phi dương ương ngạnh, không coi ai ra gì, sinh khí liền tuy rằng lấy roi chịu người giết người chính là người xấu sao. Mười phân sai, ngươi người như vậy chính là một cái kẻ ngu dốt. Ngươi có ý tứ gì? Vân Cơ hai mắt trừng to. Hôm nay kết cục trừ bỏ ngươi cũng muốn trách ngươi phụ thân Vân Yến Thanh, càng muốn quý liễu quý phi. Lãnh Ly hai tròng mắt đen tối nhìn viện ngoại tàn bại cảnh tượng, nếu không phải bọn họ đem ngươi đưa vào Yến Vương Phủ, ngươi như thế nào sẽ chết ở trong tay của ta đâu? Ngươi! Vân Cơ chưa từng có phát hiện Lãnh Ly là như thế đáng sợ. Phảng phất là địa ngục đi tới quỷ mị. Ngươi còn thừa 7-8 thiên thời gian, tiếp tục lăn lộn đi. Lãnh Ly nhợt nhạt cười, nàng nếu dám nói cho Vân Cơ là chính mình muốn cho nàng chết, cũng liền không sợ hãi Vân Yến Thanh sẽ tìm tới môn tới, rốt cuộc nói miệng không bằng chứng. Đến lúc đó nàng đại có thể nói là Vân Cơ ghen ghét nàng là chính thất, cho nên mới sẽ bôi nhọ chính mình. Nàng làm như vậy chính là muốn cho Liễu Quý Phi cùng Vân Yến Thanh biết nàng Lãnh Ly cũng không phải dễ chọc. Giết gà dọa khỉ, đây chính là Vân Cơ vừa tới đến Yến Vương Phủ thời điểm, giao cho nàng. Lãnh Ly, ta muốn giết ngươi. Vân Cơ rốt cuộc phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình trên mặt thương là Lãnh Ly dở trò quỷ. Kia quái thái ý ghìa như thế nào ý ghìa đều ý ghìa không tốt, nữ nhân này nàng nhất định phải giết nàng. Vân Cơ hướng Lãnh Ly vọt tới, Lãnh Ly xoay người một đóa, khinh thường cười nói, cùng đường bí lối, ngươi cũng chỉ sẽ loạn cắn người, ta nếu là ngươi, là ai đem ngươi đẩy mạnh đầm rồng hang hổ liền đi tìm ai? Lãnh Ly, ta muốn giết ngươi, thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Cơ giận dữ, lại lần nữa nhào hướng Lãnh Ly. Lãnh Ly thấy nàng mau đến phụ cận, một trường đẩy ra nàng, một cái màu đen thuốc viên nhét vào nàng con ngươi. Vân Cơ đồng tử bắt đầu tan rã, hai mắt đăm đăm, cũng từ bỏ đối Lãnh Ly sát ý. Lãnh Ly đi đến nàng bên người, cố hạ thân tử, nếu ngươi đều sắp chết rồi, liền giúp ta một chút đi. Lãnh Ly tà mị cười, ở Vân Cơ bên thai thì thầm vài câu. Lãnh Ly vừa lòng gật gật đầu, nàng đi. Tới cửa đối thanh âm nói, đem nàng dọn đến Vương Phủ Liên Vũ Các, lại đi thông chi Vân Tương liền nói Vân Cơ bệnh tình lặp lại, lại nổi điên dấu hiệu, làm hắn chạy nhanh đến xem. Là, thanh âm lui ra, Lãnh Ly đứng ở cửa, nếu muốn đấu, liền phải tàn nhẫn một chút. Vân Yến Thanh vừa nghe đến Vân Cơ đột nhiên nổi điên, còn kém điểm bị thương Yến Vương Phi, hắn cũng bất chấp đại phu nhân ngăn trở, ngồi trên xe ngựa thẳng đến Yến Vương Phủ. Thanh âm mang theo Vân Yến Thanh đi vào Liên Vũ Các, hắn đi vào phòng ngủ liền thấy cuộn tròn ở góc tường mặt chôn ở giữa hai chân Vân Cơ. Vân Cơ. Vân Yến Thanh đi vào trước giường, gọi một tiếng. Vân Cơ nghe thấy có người ở kêu chính mình, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lỗ trống ảm đạm. Vân Yến Thanh nhìn đến Vân Cơ khuôn mặt dọa lui nửa bước, như thế nào mới mấy ngày công phu, nàng mặt cũng đã thối giữa thành cái dạng này. Màu đen miệng vết thương giống như là từng điều con rết ở nàng trên mặt tùy ý bò sát, người xem nhìn thấy ghê người, phi thường ghê tởm. Cha! Vân Cơ một ngơ ngác nghe tiếng nhìn phía Vân Yến Thanh. Là, Vân Cơ, ngươi làm sao vậy? Vân Yến Thanh chịu đựng gây mũi mùi hôi thối, hắn muốn dùng tay che lại chính mình lỗ mũi, chính là trong phòng ngủ bận bận rộn rộn hạ nhân cùng thái y đều ở, hắn cũng chỉ từ bỏ. Ha ha, Vân Cơ điên cuồng cười to. Nàng lỗ chống con ngươi đột nhiên chuyển lượng, vẫn đục hai tròng mắt mang theo tơ máu, lộ ra một cổ sát khí. Vân Cơ. Vân Yến Thanh không thể tin được, Vân Cơ cư nhiên thật sự điên rồi. Ta muốn giết ngươi. Vân Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vân Yến Thanh đánh tới. Vân Yến Thanh trốn tránh không kịp bị Vân Cơ phát gục trên mặt đất, nhà ở hạ nhân giật nảy mình, sôi nổi né tránh. Vân Cơ gắt gao mà bóp chặt Vân Yến Thanh cổ, tiêu gào, đều là ngươi. Đều là ngươi làm hại ta như vậy. Chính là bởi vì ngộ sát lương quan, bị Liêu Quý Phi bắt được lược điểm, ngươi mới có thể đem ta gả đến Yến Vương Phủ. Đều là bởi vì ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vân Yến Thanh trừng lớn hai mắt, bị quặc trụ cổ hắn căn bản vô pháp thuận lợi hơi thở, nguyên bản vàng như nến mặt lại bởi vì Vân Cơ một phen lời nói trở nên xanh mét. Nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Vân Yến Thanh nắm Vân Cơ tay muốn bẻ ra. Chính là hắn không nghĩ tới Vân Cơ sức lực cực đại, nếu không phải điên rồi, nàng như thế nào sẽ muốn bóp chết chính mình. Vân Cơ, ta là cha ngươi, buông tay. Vân Yến Thanh chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Ngươi đáng chết. Vân Cơ lạnh lùng cười, từ bên hông rút ra tùy thân mang theo truy thủ, hung hăng hướng Vân Yến Thành ngực đâm tới. Nha! Các ngươi mau đi ngăn lại Vân Trắc Phi. Lãnh Ly đúng lúc mà xuất hiện, nguyên bản kinh hoàng hỗn loạn hạ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vòng đến Vân Cơ phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, đem nàng từ Vân Yến Thanh trên người kéo xuống dưới. Chỉ là như thế bọn họ như cũ chậm một bước, Vân Cơ chủy thủ tuy rằng không có đâm trúng Vân Yến Thanh ngực, chính là lại đâm trúng cánh tay hắn. Tách ra bọn họ hai người, Vân Yến Thanh che lại đổ máu không ngừng cánh tay, so Lãnh Ly thỉnh tới rồi ngoại thính, còn làm thái y thế hắn băng bó miệng vết thương. Vân tướng, hôm nay ngươi cũng thấy, Vân Cơ này bệnh quá nghiêm trọng. Lãnh Ly một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, phảng phất là thật sự lại vì Vân Cơ ưu sầu. Vân Yến Thanh thần sắc nặng nề, nhìn thái y cho chính mình băng bó miệng vết thương, mà không lên tiếng. Từ trước đến nay ngày ấy nàng ở Ngự Hoa Viên và chạm Hồng Loan cô nương chính là phát bệnh điểm báo đi. Vân tướng, ngươi như thế nào có thể đem một cái điên rồi nữ nhân gả đến chúng ta Yến Vương phủ đâu? Lãnh Ly một đôi lánh mắt nhìn chằm chằm Vân Yến Thanh. Chỉ có làm Vân Yến Thanh cũng nhận định Vân Cơ là thật sự điên rồi, như vậy Vân Cơ va chạm Hồng Loan sự tình liền có thể giải thích qua đi, Hoàng thượng cũng sẽ không lại canh cánh trong lòng Yến Vương phủ. Hơn nữa Lãnh Ly cũng không sợ Vân Yến Thanh không thừa nhận, nàng đều có biện pháp. Vân Yến Thanh như cũ trầm mặc không nói, Vân Cơ đột nhiên nổi điên, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi là Lãnh Ly ở sau lưng dở trò quỷ. Chính là hắn có hay không chứng cứ. Ta phía trước nghe Vân Cơ nói, nàng gả cho Yến Vương đúng là bất đắc dĩ, là bởi vì Vân Tương ngươi sai giết quan tốt, bị Liêu Quý Phi cầm nhược điểm có phải hay không? Lãnh Ly nhướng mày nhìn lại, nói vậy đây là Vân Yến Thanh vì sao sẽ đối Liêu Quý Phi tất cung tất kính nguyên nhân đi. Chương 129 tiến đi Vân Cơ. Ha, không nghĩ tới một người dưới vạ người phía trên, không ai bị nổi Vân Yến Thanh. Cũng sẽ có bị quản chế với người thời điểm. Vân Yến Thanh mặt xám như cho tàn, hắn không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên đã biết như vậy chuyện. Chuyện này hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên, chỉ có hắn cùng Liêu Quý Phi còn có Hách Liên Trần biết. Yến Vương Phi, có không làm cho bọn họ đều đi ra ngoài? Vân Yến Thanh ngữ khí nhàn nhạt có chút trầm trọng. Các ngươi trước đi xuống đi, có việc ta tự nhiên sẽ kêu các ngươi tiến bảo. Lãnh Ly hướng về phía sau hạ nhân phân phó nói. Vân Yến Thanh thấy hạ nhân đi ra phòng khách, lúc này mới chậm gì gì mở miệng, không biết Yến Vương Phi đều đã biết viết cái gì. Nên biết đến đều đã biết. Lãnh Ly đạm đạm cười, thuận thế ngồi ở bên người ghế trên, biểu tình đạm nhiên nhìn Vân Yến Thanh. Vân Yến Thanh nhìn nàng cặp kia gợn sóng bất kinh đôi mắt, nàng càng là cười vân đạm phong khinh, hắn càng cảm thấy một trận lại một trận ác hàn hướng chính mình đánh úp lại. Ta sẽ không ủng hộ Yến Vương. Nguyên nhân rất đơn giản, Hách Liên Hiên bình thường. Hơn nữa Lãnh Ly lại quá mức xảo trá ngon độc. Ta chưa từng có nghĩ tới đem ngươi mượn sức đến chúng ta bên này. Lãnh Ly vô về chính mình trên cổ tay mỡ dê ngọc vòng ngọc đạm cười nói, Vân Toàn là ngươi đích nữ, nàng lại tứ hôn cấp Hách Liên Trần, ngươi như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta đâu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào đem Vân Yến Thanh kéo đến chính mình kỳ hạ, hắn như vậy yêu thương Vân Toàn, như thế nào sẽ làm Vân Toàn sắp tới tay hậu vị, chắp tay làm người đâu. Một khi đã như vậy, Yến Vương Phi lại vì làm nhiều như vậy. Sự, hắn nguyên bản tưởng nói thương thiên hại lý, chính là ngẫm lại, bọn họ cũng còn không đến kia đi. Đại gia ngươi tới ta đi mà thôi. Lãnh Ly khỏe mắt tinh tế, hôm nay ta chỉ nghĩ mượn Vân Tương khẩu cấp Liễu Quý Phi còn có Hách Liên Trần, truyền cái lời nói, đừng tưởng rằng ta mấy ngày nay đối với ngươi dung nhẫn coi như ta dễ khi dễ. Vân Yến Thanh hai hàng lông mày một túc, trong lòng cả kinh. Lãnh Ly chậm rãi đứng dậy, giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi trở về làm cho bọn họ cho ta cẩn thận một chút. Vân Yến Thanh phía sau lưng chợt lạnh, Lãnh Ly quanh thân đều tản ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Lãnh Ly thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, khoe môi một loan, Vân Cơ tình huống hiện tại đã không thích hợp ở trong vương phủ dưỡng bệnh, ta chuẩn bị đem nàng đưa đến trên núi Bạch Vân quan tĩnh dưỡng, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Yến Thanh khẽ cắn môi. Vân Cơ cũng chỉ là Yến Vương phủ người, hết thể tự nhiên có Yến Vương Phi làm chủ. Vậy được rồi, ta tức khắc liền phân phó đi xuống. Lãnh Ly doanh doanh cười rời đi Liên Vũ Các. Vân Yến Thanh nghiêng đầu lại đi xem phòng ngủ trong vòng. Vân Cơ bị buộc chặt trụ phóng ngã vào trên giường, nhìn nàng không ngừng giãy giụa, còn có mặt mũi thượng huyết nhục mơ hồ mặt. Lãnh Ly muốn kinh sợ mục đích của hắn đã đạt tới. có phải hay không đem nàng chọc giận, tiếp theo cái tao ương liền sẽ là Vân Toàn đâu. Không được. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Lãnh Ly đối Vân Toàn có bất luận cái gì xuống tay cơ hội. Hôm sau, Lãnh Ly vào cung, đem Vân Cơ tình huống bẩm báo cho Hoàng thượng, còn nói cho Hoàng thượng, Vân Cơ sẽ va chạm Hồng Loan là nổi điên dấu hiệu. Hoàng thượng bởi vậy đối Vân Yến Hoàng trả có Liêu Quý Phi rất có phê bình kín đáo, oán trách bọn họ cư nhiên đem một cái muốn nổi điên nữ nhân gả cho Yến Vương. Lãnh Ly đứng ở điện hạ lại nhắc tới Hoàng Thái Hậu bệnh tình. Phu! Hoàng! Con dâu xem gần nhất Hoàng Thái Hậu bệnh tình không phải thực hảo, không bằng phụ hoàng đi ngoài cung cấp Hoàng Thái Hậu cầu phúc đi. Hoàng thượng vẫn luôn muốn cải thiện chính mình cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ, phía trước tuy rằng mẫu tử hai người cũng gặp mặt nói chuyện, chính là vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm. Hắn trọng nhân hiếu, nếu như thế hắn gật đầu nói, kia hảo ba ngày lúc sau ta liền đi ngoài cung tướng quốc tự thế Hoàng Thái Hậu cầu phúc đi. Là, Lãnh Ly hơi hơi một phơi, rời khỏi cung điện. Trở lại Yến Vương Phủ, Hách Liên Hiên vừa mới từ quân doanh trở về, hắn đem Nhạc Cô Thần an bài tới rồi Lãnh Thiệu bên người, như vậy lẫn nhau đều có một cái chiếu ứng. Lãnh Ly đang ngồi ở trên giường trong tay nắm chung trà, Hách Liên Hiên đem nàng thần sắc duy dương, xem ra ngươi tiến cung sự tình thực thuận lợi. Lãnh Ly đắc ý gật gật đầu, ta dám đánh đố, Liêu Quý Phi nghe nói Hoàng thượng muốn đi tướng quốc tự, nàng sợ ta sẽ có điều hành động, nhất định sẽ làm Hách Liên Trần phụ trách an toàn sự tình. Liêu Quý Phi lòng nghi ngờ đại, nàng có đối với ngươi ghi hận trong lòng, đương nhiên sẽ không cho ngươi lợi dụng sơ hở. Hách Liên Hiên đi vào ngồi vào Lãnh Ly bên cạnh người, lấy quá nàng trong tay chung trà, uống một hơi cạn sạch. Giống như trà A. Hừ, trước kia đều là chúng ta bị bọn họ nắm cái mũi đi, là thời điểm làm cho bọn họ cũng bận việc bận việc. Quả nhiên, Hoàng thượng muốn đi tướng quốc tự cầu phúc, Liêu Quý Phi cũng muốn cùng đi trước không nói. Liêu Quý Phi còn đề nghị làm Hách Liên Trần tới an bài lần này thời điểm. Nay một là sợ Lãnh Ly sẽ ở Hoàng thượng ra cung thời điểm, làm cái gì làm Hoàng thượng ngờ vực Hách Liên Trần, nhị cũng là vì làm Hách Liên Trần ở Hoàng thượng biểu hiện một chút. Rốt cuộc mấy ngày nay, Hách Liên Hiên là chiếm hết nổi bật. Ba ngày lúc sau, cửa cung mở rộng ra, hai bài cảm thấy dù cái cùng tình kỳ đội danh dự đi ở ngồi phía trước, mặt sau phân biệt là Hoàng thượng Long Liễn cùng Liêu Quý Phi Phượng Liễn. Hách Liên Trần ngồi trên lưng ngựa đi ở Hoàng thượng Long Liễn bên cạnh. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đang ngồi ở có thể quan vọng đến này đường phố cách đó không xa trà lâu thượng, nhìn Hách Liên Trần khẩn trương co thần kỳ bộ dáng, Lãnh Ly có chút buồn cười. Nàng mới sẽ không như vậy hồ đồ ở nửa đường thượng an bài cái gì thích khách cái loại này khuôn sáo cũ sự tình, chân chính kinh hỉ là ở tướng quốc tự. Ước được rồi nửa ngày, đội ngũ rốt cuộc tới tướng quốc tự. Tướng quốc tự trụ trì đại sư Nguyên Tu đã sớm đã chờ ở cửa. Cẩm y liề vệ chuyển đến đá cây chân, Hoàng thượng dẫn đầu từ Long Liễn thượng đi xuống tới, Nguyên Tu cùng bên người Sa Di cùng nhau chắp tay trước ngực lễ bái, khấu kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi. Hoàng thượng quan sát mọi người, đôi mắt lộ ra uy nghiêm. Nguyên Tu đứng dậy đi đến Hoàng thượng bên người, Hoàng thượng, chùa nội hết thể chuẩn bị thỏa đáng, còn thỉnh Hoàng thượng bên trong thỉnh. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu. Cùng Nguyên Tu cùng đi vào miếu thờ. Liêu Quý Phi cũng đã hạ Phượng Liễn, Hách Liên Trần đi vào nàng bên cạnh người, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Mẫu Phi, hết thể bình yên cũng không cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Liêu Quý Phi lại cảm thấy này dọc theo đường đi quá mức an ổn, lấy Lãnh Ly ca tính, nàng sẽ đề nghị Hoàng thượng ra cung cầu phúc, tất nhiên là có cái gì an bài. Mặc kệ như thế nào, ngươi tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, bổn cung hiện tại tâm thần không yên. Tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Liêu Quý Phi cho tới bây giờ ngực đều lo sợ bất an. Là, Mẫu Phi, ngươi cũng mau chút vào đi thôi, đừng làm cho phụ hoàng sốt ruột chờ. Ân. Liêu Quý Phi gật gật đầu, chậm chậm hướng trong chùa đi đến. Tướng quốc tự phong làm quốc chùa, triều đình mỗi năm đều sẽ hoa rất nhiều tiền tiến hành tu sửa, vì chính là không ném hoàng gia thể diện. Hoàng thượng ở Nguyên Tu cùng đi xuống dưới đến bảo tướng trang nghiêm đại điện. Một tôn thân hình thật lớn như lai Phật tổ kim thân tượng Phật đứng sừng sững ở đại điện trong vòng. Lúc này Liễu Quý Phi đã đi vào Hoàng thượng bên cạnh người, bồi Hoàng thượng cùng đi vào đại điện, sau đó quỳ gối đệm hương bổ phía trên. Nguyên Tu đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng kinh không ngừng. Ước chừng nửa nén hương thời gian lúc sau, Hoàng thượng lúc này mới mở to mắt, dập đầu ba cái, chậm rãi đứng dậy. Liễu Quý Phi cũng đi theo lên. Hoàng thượng! Lão nạp bồi Hoàng thượng ở trong chùa đi dạo đi. Nguyên đã tu luyện đến hoàng thượng bên người, khoảng cách cơm trưa còn có một đoạn thời gian. Ân, cũng hảo. Hoàng thượng cũng là hồi lâu mới có thể từ trong cung ra tới một chuyến. Tướng quốc tự diện tích rất lớn, xem như duyên quốc lớn nhất chùa miếu. Hơn nữa trong miếu cây rừng dày đặc, thật lớn chùa miếu bí ẩn ở lâm ấm trung, mờ mờ ảo ảo, tiên khí lượn lờ. Nguyên nhân chính là vì chùa miếu ở vào giữa sườn núi thượng, ba mặt đều là rừng cây, phòng bị công tắc cũng không phải chu toàn. Hách Liên Trần rõ ràng biết nếu là có nhân tâm hoài gây rối nhất định sẽ từ cánh rừng xâm nhập chùa miếu. Mà Lãnh Ly cũng biết Hách Liên Trần sẽ từ chân núi dưới liền bắt đầu tiến hành phòng bị, một tầng nghiêm mật phái binh, vẫn luôn đều tướng quốc tự nội, năm bước một binh. Chỉ là hoàng thượng tựa hồ cũng không thích như thế, cảm giác so trong cung còn muốn phiền toái. Mãi cho đến trời tối, hoàng thượng đều cùng Nguyên Tu ở chủ trì trong phòng tham thiền ngộ đạo, ăn qua bữa tối mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Vào đêm, trong rừng cây sương mù càng ngày càng nặng, mờ nhạt ánh trăng treo ở không trung có vẻ phi thường quỷ dị. Hoàng thượng còn không có tới kịp đi vào giấc ngủ, liền nghe thấy từ Liêu Quý Phi phòng truyền đến thê thảm khủng bố tiếng kêu. A, quỷ A. Liêu Quý Phi thê lương kêu thảm, ngay cả hầu hạ nàng cung nữ đều bởi vì sợ hãi mà hai chân vô lực, đi không nổi. Hách Liên Trần nghe thấy kêu thảm thiết lập tức vọt vào Liêu Quý Phi phòng, hoàng thượng theo sát sau đó. Chi gian có một cái nữ tử áo đỏ, phi đầu tán phát đang đứng ở Liễu Quý Phi mép giường, phát ra thê lương bi thảm tiếng cười. Người nào? Hách Liên Trần hét lớn một tiếng. Nữ tử áo đỏ đống nhiên xoay người, mọi người nói hút một ngụm khí lạnh. Nữ tử áo đỏ cả khuôn mặt đã biện không ra bất luận cái gì khuôn mặt, hơn nữa khủng bố vô cùng, thối giữa trên mặt đều có dòng dòng bạch cốt lộ ra, làm người nhìn hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời ngay cả Hách Liên Trần cũng phân không rõ nàng rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Liêu Quý Phi, ngươi làm hại ta hảo thảm, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, có thể hay không chính là tiếp theo cái ngươi. Nữ tử áo đỏ ngửa mặt lên trời thét dài mang theo hận ý, là ngươi cái này tiện nhân. Nữ tử áo đỏ bổ nhào vào Liêu Quý Phi trên người, khô gầy đá lởm chởm đôi tay hung hăng hướng Liêu Quý Phi trên mặt chụp tới. Hách Liên Trần biết chính mình lại không ra tay, Liêu Quý Phi sẽ có nguy hiểm, hắn vọt tới nữ tử áo đỏ cùng Liêu Quý Phi bên người, giơ lên trường kiếm, chém về phía nữ tử áo đỏ đầu. Răng rác một tiếng, nữ tử áo đỏ máu tươi phun trào ở Liêu Quý Phi trắng bệnh trên mặt. Liêu Quý Phi nhìn đầu cùng thân thể phân ra nữ tử áo đỏ, hai mắt tối sầm, ngất đi. Hoàng thượng vẫn luôn nhìn này hết thảy, cái này nữ tử áo đỏ xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Thủ vệ như thế nghiêm ngặt cư nhiên cũng có thể đủ ẩn vào tới, chẳng lẽ là thật sự có cái gì thiên đại hoan tình. Hiện đem thi thể nâng đi ra ngoài, tìm thái y tới cấp quý phi trần trị. Trần Nhi, ngươi cùng ta tới. Hoàng thượng mặt lộ vẻ không vui, không nghĩ tới chính mình ra cung vì thái hậu cầu phúc cư nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Là, phụ hoàng. Hách Liên Trần sắc mặt xanh mét, nghĩ đến Liêu Quý Phi vẫn luôn dặn dò hắn tiểu tâm lánh ly mưu kế. Không nghĩ tới vẫn là bị nàng chui chỗ trống. Đi vào thiện phòng, hoàng thượng hung hăng một phách cái bàn, sợ tới mức Hách Liên Trần lập tức quỳ xuống. Phu hoàng bất giận, là nhi thần đại ý. Tuy rằng Hách Liên Trần biết này hết thảy đều là Lãnh Ly ở sau lưng dở cho quỷ, hắn lại không có chứng cứ, càng không thể trực tiếp nói cho hoàng thượng, cuối cùng lạc cái oan uổng người khác tội danh. Chương 130 làm cho người ta sợ hãi nữ tử áo đỏ. Ngươi là đại ý. Nếu là ngươi mẫu phi có bất chắc gì ngươi đảm đương đến khởi sao? Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, như thế nào trước kia thông minh cẩn thận Hách Liên Trần, trở nên như thế nóng nảy? Là, Hách Liên Trần cúi đầu, đáng chết Lãnh Ly, đáng chết Hách Liên Hiên. Ngươi lập tức đi điều tra rõ cái kia nữ tử áo đỏ thân phận, không được có lầm. Hoàng thượng không nghĩ tới cư nhiên có người đuổi ở thiên tử dưới chân hành hung, hắn như thế nào có thể chịu đựng chuyện như vậy ở dưới mí mắt? Nhi thần, tuân chỉ. Đi xuống đi, hôm nay thật là đau đầu. Hoàng thượng lấy tay để ngạch, biểu tình buồn bã mỏi mệt. Hách Liên Trần lại đi vào Liêu Quý Phi phòng. Thái y ghi đã cấp Liêu Quý Phi trần trị qua, nói nàng đã không có trở ngại, trong chốc lát tỉnh lại uống mấy thiếp dược thì tốt rồi. Các ngươi đều đi xuống. Hách Liên Trần khiển lui mọi người, hắn ngồi vào Liêu Quý Phi mép giường. Liêu Quý Phi sắc mặt như cũ tái nhợt không hề huyết sắc. Trên trán đều là say sưa mồ hôi mỏng, nàng nhiễm sơn móng tay đôi tay gắt gao nhéo cái ở ngực chăn, mày đẹp nhíu chặt, trước mắt dữ tợn. A, không cần, đừng giết ta, a. Liêu Quý Phi như là làm ác mộng giống nhau la to, nàng đột nhiên mở mắt, một đôi con ngươi tràn ngập tơ máu, biểu tình phi thường chật vật. Mẫu Phi, là ta, không có việc gì. Hách Liên Trần đè lại Liêu Quý Phi lung tung giãy giụa đôi tay, Liêu Quý Phi vừa nhìn thấy Hách Liên Trần, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Nhi. Liêu Quý Phi nhìn Hách Liên Trần, hai mắt rưng rưng, xem ra lần này kích thích cho nàng chấn động không nhỏ. Mẫu Phi, ta đã đem người kia cấp giết, không có việc gì. Hách Liên Trần an ủi Liêu Quý Phi, chính cái gọi là mẫu tử gắn bó, đã không có Liêu Quý Phi hắn muốn đánh tới Hách Liên Hiền đã lanh ly liền càng không có thể. Nhất định là nàng, nhất định là. Liêu Quý Phi phẫn hận nắm chăn gấm, nàng khô kiệt hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, lanh ly. Nhất định là cái kia tiện nhân, là nàng đề nghị hoàng thượng tới tướng quốc tự. Lúc này đây nhất định đều là nàng an bài. Mẫu Phi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cho nàng giáo huấn. Ta đã phái người dán ra bố cáo làm người nhận lệnh thi thể, liền tính nàng không dám thừa nhận, ta cũng có biện pháp làm nàng thừa nhận. Hách Liên Trần hung ác nham hiểm con ngươi hiện lên tinh quang. Trần Nhi, ngươi nhất định phải thế Mẫu Phi báo thủ. Liêu Quý Phi thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Cái kia nữ tử áo đỏ làm cho người ta sợ hãi bộ mặt còn rõ ràng trước mắt, một trận lại một trận âm hàn hướng nàng đánh út lại. Là, Mẫu Phi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước. Hách Liên Trần trấn an hảo Liễu Quý Phi đi ra phòng. Ngày hôm sau, Hoàng thượng nguyên bản tính toán sáng sớm hồi cung, chính là Liễu Quý Phi thân mình vẫn luôn không khỏe, Hoàng thượng săn sóc nàng, lại ở tướng quốc tự trú để lại một ngày. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Hách Liên Trần phát ra đi nhận lãnh thi thể bố cáo thực mau liền có người tới, mà đến giả đúng là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Hách Liên Trần âm ngoan khỏe môi một xả, hán đảo muốn nhìn bọn họ là như thế nào thoát thân. Hoàng thượng cũng thực giật mình, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cư nhiên tới nhận lãnh thi thể, nhìn thấy bọn họ quỳ xuống, Hoàng thượng cũng không cho bọn họ lên, mà là mặt tâm trầm, như thế nào sẽ là các ngươi? Lãnh Ly cúi đầu, khỏe miệng một dân. Chợt ngẩng đầu khi đã thu lại tính kê ánh mắt, nàng mở to một đôi vô tội mắt. Tình! Phu hoàng, xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ nghe nói là tướng quốc tự phát hiện một người nữ thi, ta cùng với Yến Vương liền tới rồi. Đúng vậy, phu hoàng, xem phụ hoàng khí sắc thật không tốt, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tối hôm qua Lãnh Ly an bài hết thảy, Hách Liên Hiên đã sớm nghe thuộc hạ người hội báo qua. Hừ, Yến Vương Phi! Các ngươi thật to gan, cư nhiên phái thích khách giám sát phụ hoàng cùng mẫu phi, các ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Mặc kệ như thế nào, Hách Liên Trần biết chính mình đều phải xuống tay trước mới được. Như vậy hoàng thượng ít nhất sẽ nhận định là bọn họ phái tới người, xem bọn họ như thế nào giải thích. Phụ hoàng, ngươi hoan uổng nhi thần. Hách Liên Hiên vâng vâng dạ dạ nhìn về phía hoàng thượng, phục mà lại cúi thấp đầu xuống. Hoàng thượng biết Hách Liên Hiên nguyên bản yếu đuối. Loại này tàn nhẫn tâm tính càng là không có, nói vậy này cùng Lãnh Ly thoát không được can hệ đi. Tam Vương gia vẫn luôn nói là ta cùng Yến Vương phái tới ám sát phụ hoàng, vậy ngươi cũng biết bị ngươi giết chết người là ai. Lãnh Ly trầm trầm hơi thở như cũ bình tĩnh nói. Người nào? Hoàng thượng nhướng mày hỏi. Đúng là Phát Điên Vân Cơ. Lãnh Ly nói năng có khí phách trả lời. Cái gì? Hoàng thượng cùng Hách Liên Trần đều là chấn động. Như thế nào sẽ là nàng, nàng không phải ở Bạch Vân Quan sao? Nói bậy, Vân Cơ rõ ràng bị các ngươi đưa đến Bạch Vân Quan. Nếu người này thật là Vân Cơ, như vậy hắn muốn giá họa cho Lãnh Ly tội danh liền không thành lập. Vân Cơ nổi điên, kẻ điên giết người, là ai đều khống chế không được. Phu Hoàng. Lãnh Ly ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Hách Liên Trần, Bạch Vân Quan ở chân núi, bởi vì đang ở sửa chữa, trong miếu thật nhiều ni cô đều đi phụ cận am ni cô ở tạm. Chúng ta đem Vân Cơ đưa tới thời điểm không biết sẽ như thế, sau lại bởi vì Yến Vương cùng nơi này trụ trì đại sư quen biết, lúc này mới đáp ứng chúng ta làm Vân Cơ ở tạm ở tướng quốc tự. Thì ra là thế. Hoàng thượng đã sớm nghe nói Vân Cơ bị thương Vân Yến Thành, một cái kẻ điên là sẽ không bị người sai xử. Hách Liên Trần đem Hoàng thượng sắc mặt lỏng nhìn dáng vẻ là tin Lãnh Ly nói, hắn không chịu buông tha Lãnh Ly, cả giận nói, chính là ngươi như thế nào liền biết đây là Vân Cơ. Nói không chừng là ngươi tìm người giả trang. Phu hoàng, ngươi nếu không tin không bằng đem Vân Tương gọi tới như thế nào, hắn là Vân Cơ phụ thân, hắn tổng hội nhận ra được đi. Lãnh Ly đã sớm dự đoán được Hách Liên Trần sẽ nói như thế, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Hoàng thượng hơi hơi trầm ngâm, hảo, đi thỉnh Vân Tương tới. Qua một nén nhang thời gian, bởi vì bị thương vẫn luôn ở nhà tu dưỡng Vân Tương đi vào tướng quốc tự. Hắn nhìn thấy ngoài cửa dùng vải bố trắng bọc thi thể, hai hàng lông mày một túc. Thần, khấu kiến Hoàng thượng. Vân Yến thanh lễ bái trên mặt đất. Người đứng lên đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. Vân Yến thanh một đôi khôn khéo đôi mắt ở trong phòng bốn người trên mặt đổi tới đổi lui. Tình huống nơi này hắn không sai biệt lắm đã nghe Hách Liên Trần phái đi người hiểu biết đại khái. Vân tướng, ngươi đi xem cửa thi thể, nhìn một cái có phải hay không Vân Cơ. Là. Vân Tương con eo đi ra thiện phòng, hắn đi vào ngoài cửa thi thể trước, xúc lên vải bố trắng, một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt, làm hắn buồn nôn. Hắn thoáng nhìn thoáng qua, xoay người về tới trong phòng. Hồi hoàng thượng xác thật là. Tiểu nữ Vân Cơ. Hách Liên Trần không nghĩ tới Vân Yến Thanh sẽ như thế trả lời, hắn rõ ràng làm người nói cho Vân Yến Thanh không cần thừa nhận thi thể là Vân Cơ, như vậy nàng liền có thể vặn ngã Lanh Ly cùng Hách Liên Hiên. Mà Hách Liên Trần nào biết đâu rằng, ở Vân Yến Thanh ra cửa phía trước, Lanh Ly cũng đã phái với Càn Phong trộm gặp qua Vân Yến Thanh. Nàng làm với Càn Phong chuyển cáo Vân Yến Thanh, chỉ cần Vân Yến Thanh thừa nhận thi thể là Vân Cơ, như vậy hắn sai sát thanh quan sự tình, liền xóa bỏ toàn bộ. Bằng không nàng trước mặt hoàng thượng đem việc này tố giác ra tới. Vân Tương hai bên không lấy lòng, chính là hắn nghĩ nghĩ, chân chính có thể quyết định hắn sinh tử chính là hoàng thượng. Phu hoàng, sự tình đã bại ở trước mắt, ta tưởng là Vân Cơ có nổi điên mới có thể phát sinh hiểu lầm đi. Lãnh Ly con ngươi trầm xuống, khoe miệng câu lấy một mặt không dễ phát hiện giảo hoạt ý cười. Lần trước Liễu Quý Phi nương nương vẫn luôn nói làm Vân Cơ thường xuyên tới xem nàng, nói muốn cùng nàng thân cận thân cận. Hiện giờ nghĩ đến đúng là bởi vì như thế, mới có Vân Cơ hành thích Liễu Quý Phi hiểu lầm đi. Hoàng thượng cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, dù sao cũng là một cái kẻ điên nói không tính. Nếu là một hồi hiểu lầm, nhưng là chấm cũng không thích lại phát sinh chuyện như vậy. Hoàng thượng sóng mắt vừa nhấc nhìn về phía mọi người, các ngươi đều tan đi. Là, đi ra tướng quốc tự cửa, Lãnh Ly nghiêng người đối cùng đi ra Vân Yến Thanh nói, Vân tướng. Vân Cơ xác chết liền thỉnh mang về đi, nói như thế nào trở về bổn ra mới là tốt nhất. Vân Yến Thanh khoanh tay mà đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Lãnh Ly, giảo hoạt như hồ ly nữ tử, thủ đoạn âm ngoan độc các nữ tử như thế nào liền ông trời đều trợ giúp hắn. Chẳng lẽ Hách Liên Trần thật là muốn đại thế đã mất sao? Không cần, ta không có như vậy không biết cố gắng nữa nhi. Vân Yến Thanh ống tay áo vung, xoay người rời đi. Lãnh Ly cong môi cười. Nàng xoay người nhìn về phía cùng nhau ra tới Hách Liên Trần, nếu như thế, Vân Cơ xác chết liền giao cho Tam Vương gia. Tam Vương gia tưởng như thế nào xử trí đều có thể. Không cần đắc ý. Hách Liên Trần hai mắt trừng to. Lãnh Ly không hề liếc hắn một cái, nàng nắm khí Hách Liên Hiên tay, cũng rời đi tướng quốc tự. Vân Cơ sự tình cuối cùng là hạ màn, chính là Lãnh Ly cũng không có nhàn rỗi. Nàng nhưng không có quên còn bị nàng nhốt ở phòng chất tuổi y kìa đằng hạ. Nghe nói đã gần nhất mặt đường thượng lại nhiều mấy cái người Nhật Bản tựa hồ là đang tìm kiếm hắn. Hách Liên mặc muốn cấu kết đông doanh, nàng như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lãnh Ly một thân nam tử trang điểm, mang theo Hách Liên Hiên liền đi đỏ bừng các. Hách Liên Hiên có chút khó xử, Ly Nhi, ngươi nghĩ như thế nào tới nơi này. Ta mấy ngày nay làm với Càn Phong ngầm tìm hiểu qua, nguyên lai kia hỏa nhi người Nhật Bản vẫn luôn ở tại đỏ bừng các. Ta muốn biết rõ ý ở đằng hạ hắn chân chính thân phận. Lãnh Ly cầm trong tay quạt xếp nên ngang đi vào đỏ bừng các. Hách Liên Hiên đi theo nàng bên người đạm đạm cười, hoa mắt tràn đầy thưởng thức, xem ra Lãnh Ly cũng đoán được ý ở đằng hạ thân phận phi thường đặc thủ. Mặc dù hắn thật là vì tiền mới cùng Hách Liên Mặc liên thủ, tuy nói là muốn diệt trừ Duyên Quốc cùng Hách Liên Mặc đối lập người, chính là mấy ngày nay bọn họ cũng không có động thủ. Cái này làm cho hắn không cấm hoài nghi này đám người chân chính mục đích, chẳng lẽ giết người là giả, dò hỏi tình báo là thật. Đỏ bừng các tú bà tử là nhận thức Hách Liên Hiên, nàng nhiệt tình đón đi lên, nha, Yến Vương, ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới. Có phải hay không lại hiểu rõ ảnh, nàng hiện tại đang ở trên lầu đâu. Lãnh Ly hoành Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, còn dám nói cùng thanh ảnh không có gì, liền tú bà tử đều biết hắn yêu thích. Ta Hách Liên Hiên là có khổ nói không nên lời, hắn chỉ có thể xám xịt nhìn Lãnh Ly, đầu ra hủy khuất ánh mắt. Mang chúng ta đi gặp thanh ảnh đi. Dù sao điểm ai đều là giống nhau, thanh ảnh cũng không cái gọi là. Nàng lãnh ly lại không sợ nàng cái gì. Tú bà tử cười, lập tức mang theo bọn họ đi tới lầu 2. Đi qua một kiện phòng cho khách thời điểm, lãnh ly cùng Hách Liên Hiên đều nghe được người Nhật Bản ở dùng đông doanh lời nói chuyện với nhau. Bọn họ thanh âm rất lớn, như thế trắng trợn táo bạo chính là đoan chắc sẽ không có người nghe hiểu đi. Chương 131 thanh lâu tìm hiểu. Tú bà tử đẩy ra cách vách phòng môn cười nói, Yến Vương các ngươi chưa ngồi, ta đây liền đi thỉnh thanh ảnh tới. Ân. Hách Liên Hiên hơi hơi gật đầu. Lãnh Ly đứng ở trong phòng tứ phía nhìn quanh đánh giá phòng, Hách Liên Hiên lấy lòng dường như đi đến Lãnh Ly bên người, Ly Nhi, từ lần trước ta không còn có đã tới đỏ bừng các, ngươi phải tin ta. Lãnh Ly không chút để ý gật gật đầu, ta biết ta. Hắn mỗi ngày giống như là dính kẹo cao su dính chính mình, nơi nào có thời gian đi ra ngoài lêu lổng, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Hách Liên Hiên. Chỉ là nàng chính là không quen nhìn nữ nhân khác tiếp cận Hách Liên Hiên. Lãnh Ly hít sâu một hơi, chính mình như thế nào càng ngày càng bá đạo. Hách Liên Hiên nắm lên Lãnh Ly tay nhỏ, ở chính mình dày rộng bàn tay chung cọ sát, Lãnh Ly chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa, Hách Liên Hiên lại là một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Được rồi. Lãnh Ly từ hắn trong tay rút về chính mình tay, phòng môn còn rộng mở, này lui tới người nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người khác gặp được ngày hôm sau lời đồn đãi bay đầy trời sao? Nói hắn đường đường một cái Yến Vương lưu luyến pháo hoa liếu hẻm không nói, cư nhiên còn có đoạn tụ chi phích. Đến lúc đó như thế nào giải thích đều giải thích không rõ. Ly Nhi. Hách Liên Hiên tỏ vẻ bất mãn, hắn liền thích xem nàng, mặt đỏ dần bộ dáng. Nha, Yến Vương. Người rốt cuộc nhớ tới Nô Gia. Thanh ảnh xoắn thân hình như rắn nước đi đến, nàng vừa đi tiến liền mang theo một cổ nùng liệt phấn mặt hương. Thanh ảnh cô nương vẫn là như vậy tục tăng A. Nàng chính là chán ghét thanh ảnh nhìn Hách Liên Hiên kia ái mộ ánh mắt. Thanh ảnh cái chán gân xanh bạo khởi, nàng trầm trầm hơi thở nói, nha, đây là ai à, vị này tiểu ca ca, người tô son chất phấn vừa thấy chính là một cái tiểu bạch kiểm đâu. Lãnh Ly đỏ bừng khỏe môi một câu. Cư nhiên làm bộ không quen biết nàng, thật là có ý tứ. Đúng vậy, thanh ảnh cô nương, giống như vẫn luôn đều thích thô tráng hán tử A. Lãnh Ly ngồi xuống khinh thường nhìn thanh ảnh. Thanh ảnh còn muốn phản bác lại ngắm tới rồi Hách Liên Hiên cảnh cáo khỏe mắt, nàng hơi hơi một phơi, nói vậy hôm nay Yến Vương cùng Yến Vương Phi là có chuyện tới đi. Lãnh Ly thấy nàng không hề vô nghĩa, nàng cũng lười đến cùng nàng so đo cái gì, nàng dùng cây quạt chỉ phòng bên cạnh hỏi. Còn có bao nhiêu người Nhật Bản ở tại đỏ bừng các. Thanh ảnh mày đẹp một túc, Yến Vương Phi, ta mỗi ngày muốn tiếp đãi rất nhiều khách nhân, ta như thế nào rõ ràng kia trong phòng rốt cuộc có mấy người a? Xem ra ngươi là không tính toán cùng ta phối hợp. Lãnh Ly trường mi một trọn, trên cổ tay ba điều tiểu kim xà hướng về phía thanh ảnh phun đỏ bừng sắc tin tử. Thật dài răng nọc ở ánh đèn hạ lóe ngân quang. Thanh ảnh ra vẻ chấn định không tình nguyện nói, còn có 5 cái. Có mấy cái đi ra ngoài tìm một cái khác người Nhật Bản đi. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng tiếp tục hỏi, bọn họ mấy ngày nay nhưng tiếp xúc người nào? Không có. Thanh ảnh nhàn nhạt lắc đầu, nàng đột nhiên đôi mắt sáng ngời, bọn họ giống như gặp qua nhị vương gia gia quản gia. Nói như vậy, Y Lì Đằng Hạ không có nói sai, bọn họ xác thật là bị Hách Liên Mặc mời đến. Lãnh Ly lời nói còn không có nói chuyện, liền nghe thấy cách vách truyền đến ồn ào thanh âm. Nàng đứng dậy đi xem, nguyên lai là kia mấy cái tìm kiếm ý gì đằng hạ người đã trở lại. Bọn họ kỳ. Hoa Lạp cũng không biết đang nói chút cái gì, nàng căn bản nghe không hiểu. Nhưng là nàng ở bọn họ đối thoại lại nghe thấy Hách Liên Trần tên, nàng liền biết chuyện này cùng Hách Liên Trần tất nhiên có quan hệ. Nguyên bản nằm ở trên giường người Nhật Bản đứng dậy, hắn cùng nhau tới kia mấy cái người Nhật Bản toàn bộ tất cung tất kính nhắm lại miệng, xem ra hắn những người này đầu. Hắn sắp xuất hiện đi người mang cái máu cho phun đầu, sau đó phất tay háo bỏ đi. Hiên, ngươi về trước phủ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lãnh Ly quyết định đuổi kịp người kia, xem hắn sẽ đi nơi nào. Hách Liên Hiên còn không vội ngăn cản Lãnh Ly, hắn xoay người đối thanh ảnh nói, lập tức ảnh tổ người đuổi kịp nàng. Là, thuộc hạ minh bạch. Thanh ảnh biết Lãnh Ly đối Hách Liên Hiên tới nói là một cái đặc biệt tồn tại. Lãnh Ly đi theo nam nhân kia rời đi đỏ bừng các, không nghĩ tới hắn hành động quỹ đạo cư nhiên cùng Y Lì Đằng Hạ phi thường giống nhau, nơi nào hắc ám đi nơi nào. Nàng một đường theo đuôi, cuối cùng kiên quyết tới rồi Hách Liên Trần Vương phủ cửa sau. Hừ, quả nhiên, Hách Liên Trần vì đoạt được Giang Sơn là sẽ không bỏ qua cùng bất luận kẻ nào hợp tác cơ hội. Nàng thấy người Nhật Bản từ cửa sau đi vào Tam Vương Phủ, nàng xoay người thượng tường, Tam Vương Phủ nàng chính là so bất luận cái gì đều quen thuộc. Đi vào Hách Liên Trần thư phòng, nàng nhảy lên nóc nhà, xúc lên một khối ngói đen, bên trong hết thảy thu hết đáy mắt. Hồi lâu không thấy, ý ỉa đằng bác tiên sinh. Hách Liên Trần ngồi ở ghế trên, một đôi hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chằm chằm vào ý ỉa đằng bác. Cái này người Nhật Bản cũng họ ý ỉa đằng, xem ra cùng ý ỉa đằng hạ quan hệ thực không bình thường. Ta càng hy vọng ngươi kêu ta, Tả Giang. Ý ỉa đằng bác đầy mặt không vui, phảng phất ý ỉa đằng dòng họ này là hắn lớn nhất sỉ nhục. Ha ha, ngươi nguyên bản là ý ỉa đằng ra đời kế tiếp người thừa kế, lại bị khi còn nhỏ ý ỉa đằng hạ mẫu thân hãm hại, mất đi tư cách, sau lại ngươi thay hình đổi dạng. Sửa tên Tả Giang trà trộn vào Y Lìa Đằng ra, còn không phải là vì đoạt lại thuộc về chính mình hết thể sao. Hách Liên Trần êm thai đem hắn thân thế nói ra. Liên tính như thế, ta cũng là nguyện trung thành chúng ta đông doanh hoàng đế. Y Lìa Đằng bác đông cứng nhìn Hách Liên Trần. Thì tính sao, hắn vì củng cố chính mình thế lực, còn không phải thừa nhận Y Lìa Đằng hạ thân phận. Hách Liên Trần châm chọc cười. Ta hôm nay tới là làm người giúp ta tìm được Y Lìa Đằng hạ. Hắn đã mất tích vài thiên. Nếu là ở không tìm đến hắn, ta sợ Y Lìa Đằng gia tộc người sẽ lập tức làm chúng ta trở về. Y Lìa Đằng bác biết chuyện này là cấp bách. Chúng ta tới làm một bút giao dịch như thế nào? Hách Liên Trần vì ghế trên đứng lên, hắn độc bộ đi đến Y Lìa Đằng bác bên người, đôi mắt nghiêng nghiêng. Ta giúp ngươi đoạt đến Y Lìa Đằng gia người thừa kế tư cách, ngươi cho các ngươi đông doanh hoàng đế xuất binh trợ ta như thế nào? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ý Lìa Đằng bác tâm đã bắt đầu dao động. Chỉ bằng, ngươi dã tâm còn có chúng ta hợp tác quan hệ. Ta làm ngươi làm bộ cùng Hách Liên Mặc liên thủ, vì chính là đem sở hữu hoàng tử diệt trừ, như vậy ta chính mình có thể kê cao gối mà ngủ làm ta hoàng đế. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta liền miễn các ngươi hàng năm tiên cống, như thế nào? Ý Lìa Đằng bác thật nhỏ đôi mắt nhíu lại, không thể nghi ngờ, Hách Liên Trần điều kiện là mê người. Nếu ta cùng với ngươi hợp tác, ngươi lại có như vậy năng lực, như vậy. Ta vì cái gì còn phải làm người thừa kế, ngồi trên thiên hoàng vị trí chẳng phải là càng tốt. Ý Lìa Đằng bác đôi mắt khẽ run, hắn đã làm quyết định. Hách Liên Trần cười ha ha, hắn liền biết chính mình này bước cờ đi thực hảo. Hắn liền nương Ý Lìa Đằng bắt tay, diệt trừ sở hữu trở ngại. Bất quá là một cái nho nhỏ đông doanh mà thôi, hắn căn bản khinh thường. Lãnh Ly nhẹ nhàng khép lại ngói đen. Cái này Y Lìa Đằng bác quả nhiên cùng Hách Liên Trần một đường mặt hàng. Nàng đứng dậy nhảy, thi triển khinh công dẫm lên mái hiên, rời đi Tam Vương Phủ. Sự tình đã hiểu rõ với ngực, nàng sốt ruột hồi phủ nhìn xem Hách Liên Hiên có hay không trở về. Yến Vương Phi. Một cái bóng trắng từ trong bóng tối đi ra, hắn cầm trong tay ngọc cốt mạ vàng quạt xếp, lanh lảnh nguyệt không dưới, phong thái lanh lảnh, tắm gội ánh trăng. Một đôi nghiêng lớn lên con ngươi giống như sâu không thấy đáy bích đàm, ở dưới ánh trăng lóe như hắc rượu thạch bắt mắt quan mang. Khanh Nho. Lãnh Ly thu hồi trong mắt đề phòng, từ trước đến nay cũng có mấy tháng chưa từng thấy hắn, nàng còn tưởng rằng hắn đã rời đi kinh thành, nguyên lai còn ở nơi này. Không biết vì sao Hách Liên Hiên phát hiện, Lãnh Ly thấy chính mình chân thật khuôn mặt thời điểm, đều sẽ buông đáy mắt đề phòng, như vậy hắn trong lòng thực không cam lòng. Hắn cư nhiên lại ăn chính mình giấm. Cũng thật là đủ có thể. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Khanh Nho bộ bộ sinh liên, như thanh phong giống nhau đi đến nàng bên người, phong thần tuấn lãng trên mặt còn treo tà mị tươi cười, một bộ mê chết người không đền mạng bộ dáng. Lãnh Ly đối Khanh Nho kỳ thật không có gì nhưng phản cảm, hắn đã cứu chính mình, giúp qua chính mình, trừ bỏ này trương yêu nghiệt mặt, nàng thật sự không có đối hắn phản cảm địa phương. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta hắn liếc mắt một cái. Sau đó đi phía trước đi tới. Hách Liên Hiên lập tức theo đi lên, hắn cười hì hì nói, ngươi vừa mới một mình lẻn vào Tam Vương Phủ thật sự là quá nguy hiểm. Này nếu như bị Hách Liên Trần phát hiện, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lãnh Ly giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta tưởng ta chính mình sự tình còn không tới phiên ngươi tới lo lắng đi. Hách Liên Hiên ngữ kết, hắn bám giết không tha đuổi theo, về sau như vậy nguy hiểm thời điểm, vẫn là làm bị người tới làm tương đối hảo. Ta nhưng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Lãnh Ly dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Nho. Sao lại thế này, nàng càng xem Khanh Nho liền cảm thấy càng quen thuộc, cùng Hách Liên Hiên đồng dạng thân cao cùng dáng người, cùng hắn đồng dạng thanh tiên thanh nhã khí vị, còn có hắn ánh mắt, quả thực giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ diện mạo, chính là loại này quen thuộc cảm giác, thật sự là làm nàng có chút lung tung. Nàng tin tưởng vững chắc Hách Liên Hiên sẽ không lừa chính mình, chính là đối Khanh Nho càng là sinh ra rất lớn hoài nghi. Lãnh Ly mày đẹp một túc, duỗi tay méo Khanh Nho gương mặt, sau đó dùng sức hung hăng một xả. A, đau đau. Khanh Nho không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên dùng loại này biện pháp tới nghiệm chứng hắn có phải hay không Hách Liên Hiên, thật là quá thú vị, chính là đây là chính mình chân chính khuôn mặt. Lãnh Ly không màng Khanh Nho dãy rủa, một cái tay khác méo hắn bên kia gương mặt, sau đó hai bút cùng vẽ, dùng sức một xé, theo lý thuyết tái hảo khuôn mặt cũng nhịn không được như vậy lăn lộn đi. Chính là Khanh Nho trên mặt cư nhiên nhìn không tới bất luận cái gì sơ hở, hơn nữa thừa dịp ánh trăng, hắn hai má có chút đỏ lên, có thể thấy được chính mình vừa mới sức lực rất lớn. Xin lỗi. Lãnh Ly thấy chính mình hiểu lầm, lập tức nhận lỗi nói. Chương 132 Hoàng thượng cũng bị sập cửa vào mặt. Lãnh Ly thu hồi chính mình tay, có chút ngượng ngùng. Ngươi giống như hiểu lầm cái gì? Hách Liên Hiên tiến đến nàng trước mặt, khoe môi một câu, nghiền ngẫm cười. Lãnh Ly một đôi như hắc đàm con ngươi nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên kia trương hại nước hại dân mặt, cười như không cười nói, ta có cái gì nhưng hiểu lầm. Hách Liên Hiên đôi tay ôm cánh tay, khoe môi hơi xả, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta là Hách Liên Hiên? Lãnh Ly cười nhạo, Hách Liên Hiên chưa bao giờ sẽ gạt ta, hắn cũng không phải lòng dạ thâm người. Ngươi liền như vậy có tự tin. Hách Liên Hiên không nghĩ tới Lãnh Ly đối chính mình như thế tín nhiệm. Lãnh Ly gật đầu, nàng đối với một chút tuy rằng từng có hoài nghi, chính là sự thật chứng minh là nàng đa tâm. Cho nên nàng phi thường kiên định tin tưởng, trên thế giới này rất nhiều người có thể lừa gạt chính mình, chính là duy độc hắn sẽ không. Ngươi làm như vậy sẽ thật làm người ta khó khăn a. Hách Liên Hiên thậm chí không dám tưởng tượng nếu Lãnh Ly biết chính mình gương mặt thật, có thể hay không hỏng mất. Ngươi lại không phải Hách Liên Hiên, ngươi có cái gì nhưng khó xử. Lãnh Ly xoay người đối hắn lạnh lùng nói, đừng lại đi theo ta. Nhìn Lãnh Ly càng lúc càng xa thân ảnh, Hách Liên Hiên ngửa mặt lên trời từ từ cười, lại có chút chua xót. Lãnh Ly nhanh chóng trở lại vương phủ, nàng trở lại chính mình sân, quả nhiên Hách Liên Hiên chính nôn nóng ở cửa chờ nàng. Ly Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hách Liên Hiên chạy như bay mà đến, hắn đôi tay quặc trụ Lãnh Ly hai mắt, bình tĩnh hai tròng mắt thoáng chốc phá đảo mãnh liệt, ngươi làm ta lo lắng gần chết. Ta này không phải không có việc gì sao? Lãnh Ly có chút không để bụng, nàng đối chính mình thân thủ vẫn là thực tự tin, huống chi nếu đánh bất động, nàng còn có thể dùng đầu. Chính là ta sẽ lo lắng, ta nói rồi, muốn hộ ngươi chu toàn a. Hách Liên Hiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem bộ dáng này Lãnh Ly xác thật không có đối chính mình khả nghi, cũng không biết như vậy là hảo vẫn là không tốt. Nhìn Hách Liên Hiên nhíu chặt hai hàng lông mày, nàng suy cười, vươn chính mình thon dài ngón tay xoa hắn ánh mắt, cảm ơn ngươi. Hách Liên Hiên bị nàng nhu tình làm cho kinh ngạc, từ khi nào, Lãnh Ly chưa bao giờ sẽ chủ động tiếp cận hắn, đều là hắn mặt dày mày dạn hướng trên người nàng cọ. Ta không trách ngươi. Hách Liên Hiên nắm lấy Lãnh Ly tay. Trở lại nội thất, Lãnh Ly đem chính mình nghe được sự tình, nói cho Hách Liên Hiên nghe. Hách Liên Hiên cũng là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này sự tình. Hắn hỏi, một khi đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là nói trước bọn họ rốt cuộc là phải đối người nào ra tay, như vậy chúng ta mới có thể một lưới bắt hết. Lãnh Ly ngồi ở giường trước, ánh mắt nặng nề, nàng trầm ngâm hồi lâu nói, người khác ta không rõ ràng lắm, chính là ta cùng với ngươi lại ở trong đó. Không bằng. Hách Liên Hiên nhìn chăm chú Lãnh Ly kia hai mắt quang sáng quắc lóe tính kế quan mang, gậy ông đập lưng ông. Lãnh Ly gật đầu, không có so cái này càng tốt biện pháp. Nàng doanh doanh cười. Không cần quên, ý lìa đằng hạ còn ở chúng ta trong tay đâu. Làm hắn làm mồi câu. Hách Liên Hiên trong ngực đã là sáng tỏ Lãnh Ly kế hoạch. Đúng vậy. Phía trước Liễu Quý Phi vì làm Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên buông đề phòng, ngày ấy ở sẽ ở thừa cùng cung bái khánh công rượu còn làm Hách Liên Trần giả vờ cùng Hách Liên Hiên hòa hảo. Chính là Liễu Quý Phi vì chế hành. Lãnh Ly, cư nhiên đem bạo ngược kiêu ngạo vân cơ gả cho Hách Liên Hiên. Sau đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng hiện tại đối Lãnh Ly đã hận thấu xương. Hiện tại chỉ cần bọn họ thêm nữa một phen hỏa, đem bọn họ hoàn toàn chọc giận, hơn nữa đem y lìa đằng hạ ở Yến Vương phủ tin tức giải rác đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ phái người Nhật Bản tới giết bọn hắn, đến lúc đó liền có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ly Nhi, sắc trời đã tối, chúng ta muốn ngủ. Hách Liên Hiên đánh áp, hướng mép giường đi đến. Lãnh Ly Đoan nhìn hắn, xem hắn vẻ mặt cười xấu xa, liền biết hắn đây là muốn làm cái gì. Nàng trong mắt chuyển động, một tay xoa chính mình eo, ai nha, ta eo có điểm đau, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Hách Liên Hiên thất thanh cười, hắn không để ý đến nàng lời nói, hắn ngồi vào bên người nàng, vòng lấy Lãnh Ly eo nhỏ, Ly Nhi, ngươi có phải hay không hiểu sai, ta chỉ là muốn ngủ mà thôi. Hắn nói mà thôi thời điểm, môi mỏng liền ngậm lấy Lãnh Ly vành hai, tận tình mút vào. Lãnh Ly chấn động toàn thân, cảm thấy mỗi một cái lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cái này Hách Liên Hiên cư nhiên làm lơ chính mình nói. Chính là nàng lại không thể đẩy ra hắn, chính mình là hắn thê, này hết thệ cũng đều là bình thường. Nàng nhắm mắt lại, mày đẹp nhíu chặt, tựa hồ là ở nhẫn mại. Ly Nhi, ngươi gần nhất như thế nào vẫn luôn kháng cự ta a? Hách Liên Hiên dừng lại động tác, ủy khuất không thôi hỏi. Lãnh Ly nào đến mở to mắt, nàng cũng không phải kháng cự Hách Liên Hiên, mà là lo lắng chính mình có thể hay không. Ta Lãnh Ly ngữ kết, không biết nên như thế nào giải thích, trong lòng đối Hách Liên Hiên lại tràn ngập áy náy. Đồng đốc! Hách Liên Hiên không thể gặp nàng khó xử bộ dáng, hắn đủng nàng nhập hoài, hắn có thể chờ, chờ đến Lãnh Ly dỡ xuống sở hữu phòng bị, tiếp nhận chính mình. Hôm sau, Lãnh Ly vào cung vấn an Hoàng Thái Hậu. Ở Bích Tiêu trong cung đái trong chốc lát, nàng liền đi Bích Xuân Điện. Tiểu Đào nhìn thấy là Lãnh Ly, nhiệt tình đón đi lên, Yến Vương phi tới, vừa mới nhà của chúng ta cô nương còn nhắc mãi ngài đâu. Phải không? Lãnh Ly nhợt nhạt cười, đi vào nội các. Hồng Loan như cũ một thân hồng trang, kiểu dáng cùng lần trước bất đồng. Mặt ngực váy dài bốn lượn phết đất, bên ngoài che chở một kiện sa mỏng tay háo rộng đại sam. Màu xanh là dôi tung, cả người ỉ ở trên giường, lười lười nhác nhác. Hồng Loan cô nương đây là làm sao vậy, buồn bã hiểu sự bộ dáng. Lãnh Ly có chút kinh ngạc, như thế nào mới hai ba thiên thời gian, Hồng Loan liền gầy ốm nhiều như vậy. Hồng Loan vừa nghe, cái mũi đau xót, cố nén hốc mắt nước mắt, ta không có việc gì, Yến Vương phi mời ngồi đi. Lãnh Ly quay đầu nhìn về phía mày đẹp nhíu chặt Tiểu Đào, thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng hỏi, Tiểu Đào, nhà ngươi cô nương đây là làm sao vậy? Hồng Loan chính là hoàng thượng đầu quả tim người, trải qua lần trước vân cơ sự tình, còn sẽ có người cho nàng sắc mặt xem sao. Tiểu Đào cắn môi, nhìn thoáng qua Hồng Loan hướng nàng lắc đầu, cuối cùng nàng khẽ cắn môi nói, trước đó vài ngày, Phương Tần nương nương đưa tới một ít tiến cống vật liệu may mặc. Nhà ta cô nương cho rằng nàng là hảo tâm, liền nhận lấy, chính là qua hai ngày chúng ta nghe thấy được một cổ thịt thối vị, ta liền ở trong cung tìm, cuối cùng phát hiện là từ Phương Tần nương nương đưa tới vải dệt chuyển đến hương vị. Ta mở rộng ra mắt, bên trong cư nhiên phóng một cái chết xà còn có. Chết lão thử. Cái này đem chúng ta cô nương sợ tới mức không nhẹ, ta tưởng thỉnh thái y đi, chính là cô nương lại không cho. Lãnh Ly nghe xong lại nhìn về phía Hồng Loan cắn môi, trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ tới Phương Tần vẫn là ngồi không yên, chuẩn bị ra tay. Quả nhiên là lão hổ nuôi lớn, không nghe quản giáo. Hồng Loan cô nương, ủy khuất ngươi. Lãnh Ly cười. Ta biết Phương Tần nương nương thâm đến Hoàng thượng tâm, ta chỉ là một cái bị Hoàng thượng dưỡng ở trong cung chim Hoàng Yến, không có tự do. Lại không có gì danh phận, Phương Tần nương nương vì phòng ta, tất nhiên muốn diệt trừ ta. Hồng Loan đối với trong cung thời cuộc vẫn là xem phi thường rõ ràng. Ngươi minh bạch liền hảo. Hiện tại Liễu Quý Phi cùng Phương Tần vốn là thế bất lưỡng lập, ngươi lại là Liễu Quý Phi mang vào cung trung, nàng khó tránh khỏi sẽ không đem ngươi coi là Liễu Quý Phi một đảng. Lãnh Ly an ủi nói. Hồng Loan gật đầu, quên nói cho Yến Vương Phi, Liễu Quý Phi từ từ tướng quốc tự trở về sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Nghe nói một lần Hoàng thượng túc ở nàng trong cung, liền đụng phải nàng phát bóng đẻ, đem Hoàng thượng giật nảy mình. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng cấp vân cơ cuối cùng ăn vào thuốc viên, chính là sẽ làm người nổi điên thuốc viên. Thuốc viên hòa tan máu, ngày đó Hách Liên Trần chém vân cơ đầu, kia máu tươi vừa lúc bị Liễu Quý Phi dính lên, độc huyết hòa tan vân ra, tuy rằng bất trí nổi điên, bóng đẻ lại là không thể tránh được. Hồng Loan cô nương, Hoàng thượng mỗi ngày đều tới xem ngươi sao. Lãnh Ly bỗng nhiên nghĩ đến. Hồng Loan hơi giật mình, một bên Tiểu Đào lại mở miệng nói, nhà ta cô nương chính là không cho hoàng thượng mở cửa, hoàng thượng mỗi ngày tới đều bị sập cửa vào mặt. Lãnh Ly không nghĩ tới Hồng Loan dám như thế, thật đúng là có chút tâm huyết. Hồng Loan cô nương nghe ta một câu, ngươi tuy rằng không muốn trở thành hoàng thượng nữ nhân, chính là ngươi thân ở hậu cung không dựa vào hoàng thượng là không được. Ngươi cự thấy hoàng thượng, thời gian lâu rồi, hoàng thượng liền sẽ cảm thấy không thú vị. Nếu là không có hoàng thượng che chở, ngươi chỉ sợ đều không có mệnh từ nơi này đi ra ngoài. Lãnh Ly nói không giả, chỉ cần hoàng thượng đối nàng không hề thương tâm, như vậy mặc kệ là Liêu Quý Phi hoặc là Phương Tần, càng hoặc là những người khác đều có thể chí hắn vào chỗ chết. Hồng Loan rung sắc cả kinh, ai không sợ chết đâu. Lời nói của ta ngươi hẳn là minh bạch là có ý tứ gì. Lãnh Ly chậm rãi đứng dậy, Phương Tần nơi đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Đa tạ. Hồng Loan thần sắc nặng nề, Lãnh Ly nói nàng là nghe lọt được. Lãnh Ly đi ra Bích Xuân Điện, Tiểu Đào đưa nàng ra tới. Nhà ngươi cô nương nếu là về sau có cái gì yêu cầu, ngươi có thể đi nội vụ phủ tìm Giang Chính Tổng Quản, ngươi liền nói là Yến Vương Phi làm ngươi tới, hắn liền minh bạch. Lãnh Ly nghiêng đầu đối Tiểu Đào nói, là, đa tạ Yến Vương Phi. Tiểu Đào tuy rằng nghe rất nhiều người ta nói khởi quá Lãnh Ly, nói nàng tàn nhẫn độc ác, làm người âm oan, chính là nàng lại đối Lãnh Ly rất có hảo cảm, rốt cuộc này trong cung người đều là đôi mắt danh lợi, Lãnh Ly đối Hồng Loan còn xem như có tâm. Lãnh Ly đạm nhiên cười, xoay người rời đi. Ngự hoa viên một góc. Lãnh Ly cùng Tâm Xảo ẩn ở hành xanh lũ úc trong rừng cây, Vân Xảo hai má sưng đỏ, hốc mắt đỏ lên, một bộ bị người trừng phạt đã khóc bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Lãnh Ly nguyên bản tưởng trực tiếp hồi cung lại không có nghĩ đến, ở chỗ này gặp phải Vân Xảo trộm khóc. Khóc. Ta không có việc gì. Vân Xảo lau đi nước mắt. Lãnh Ly trấn an Vân Xảo bả vai, mày đẹp nhíu chặt, có phải hay không Phương Tần cho người khí bị? Vân Xảo vừa nghe nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, nàng nước nở nói, nô tỳ không phải muốn hướng Yến Vương Phi hoán giận. Chính là nàng chính là cảm thấy ủy khuất. Thấy nàng chua xót như thế thương tâm, Lãnh Ly đạm đạm cười, ta biết, ngươi là cái dạng gì người chẳng lẽ ta không rõ ràng làm sao. Lãnh Ly biết Vân Xảo tuy rằng tuổi không lớn chính là lại phi thường có thể nhẫn mại, trước kia ở Tân Giả Kho thời điểm chính là như thế, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng đối nàng thực thưởng thức cũng rất là yên tâm. Yến Vương Phi, ngươi cần phải tiểu tâm Phương Tần nương nương, nàng hiện tại đối với ngươi hận thấu xương. Vân Xảo lau sạch nước mắt, thân mình lại bởi vì khóc quá dùng sức mà run rẩy. Chương 133 Mưu hại Thái Hậu. Lãnh Ly lạnh băng khỏe môi hô một mặt trầm biếm, liền bởi vì nàng không có trợ giúp Phương Tần, nàng liền ghi hận chính mình. Còn làm cho ngày nàng liền vẫn chưa đối nàng yên tâm. Không cho chính mình thật là phải bị nàng hại chết. Nàng gần nhất đều có cùng người nào tiếp xúc sao? Lãnh Ly dò hỏi. Vân Xảo vừa nghe, má nàng phím hồng, hoàng thượng không giống từ trước như vậy sủng ái Phương Tần. Chỉ là gần nhất mỗi ngày buổi tối đều có nam nhân thanh âm từ nương nương tẩm cung truyền đến. Nhìn Vân Xảo đỏ bừng gương mặt, Lãnh Ly đã minh bạch là chuyện như thế nào. Vậy ngươi nhận được người kia là ai? Lãnh Ly nhíu mày hỏi. Rất giống nhị vương gia. Vân Xảo thanh âm đệ thấp thanh âm nói. Lãnh Ly lạnh băng hai mắt nhíu lại, quả nhiên như thế, Phương Tần là cảm thấy hoàng thượng đã không được, cho nên muốn phải cho chính mình để đường rút lui. Ân, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Ngươi yên tâm, chờ giải quyết chuyện này, ta sẽ cho ngươi an bài một cái hảo nơi đi. Là, đa tạ Yến Vương Phi. Lãnh Ly rời đi hoàng cung, trở lại Yến Vương Phủ. Hách Liên Hiên đang ngồi ở thư phòng. Hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cái bàn một góc. Hắn đã phái Phong Ảnh đi đỏ bừng các tìm hiểu người Nhật Bản tin tức, nói vậy thực mau sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Hiên. Lãnh Ly nhìn chăm chú hắn thật lâu sau, hắn căn bản không có đã nhận ra Lãnh Ly tới gần. Hách Liên Hiên hoàn hồn, hắn nghiêng đầu, nhìn cùng chính mình có một cửa sổ chi cách Lãnh Ly, như thế nào đứng ở bên ngoài, tiến vào a. Lãnh Ly nhợt nhạt cười, đôi tay đáp ở cửa sổ thượng, hỏi. Suy nghĩ cái gì, như vậy nghiêm túc. Nàng chưa từng có gặp qua Hách Liên Hiên như vậy nghiêm túc mà biểu tình, quả nhiên hắn rốt cuộc có một chút tiến tới tâm. Chỉ là nàng sẽ thay hắn bãi bình hết thảy. Ta chính là suy nghĩ cấp Liễu Quý Phi lửa cháy đổ thêm dầu sự tình. Hách Liên Hiên cười xấu xa nói. Này không cần phải ngươi tới hào tâm tốn sức. Lãnh Ly xoay người cười, nàng đi vào nhà ở đi vào Hách Liên Hiên bên người. Bằng không ta hôm nay đi trong cung là đi làm cái gì? Ly Nhi, vất vả ngươi. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly, hắn cảm tạ là phát ra từ mình nội tâm. Hắn chưa từng có nghĩ tới phải bị một nữ nhân bảo hộ, tuy rằng trong lòng ngọt ngào, chính là hắn lại sẽ đau lòng. Lãnh Ly đạm đạm cười, người ta là phu thê, hà tất như thế khách khí đâu. Đúng vậy, ta cùng với Ly Nhi là phu thê. Nghe được nàng nói như thế, Hách Liên Hiên tươi cười càng thêm sán lạn lên. Vào đêm, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly vừa mới đi vào giấc ngủ, bọn họ đã bị trong cung tới thái giám cấp đánh thức. Hỏi thanh nguyên do mới biết được, nguyên lai là Hoàng Thái Hậu đột nhiên bệnh nặng, tất cả mọi người bị triệu tiến cung chúng. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không dám trì hoãn, ngồi trên xe ngựa liền tới rồi trong cung. Bích Tiêu trong cung bận bận rộn rộn, cung nữ điều kiện nối đuôi nhau mà nhập. Hoàng thượng cùng Liễu Quý Phi chờ phi tần đều ở ngoài điện chờ, Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần cũng là. Khấu kiến phụ hoàng. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên tiến lên hành lễ. Các ngươi tới, Hoàng Thái Hậu vẫn luôn nhắc mãi các ngươi đâu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, biểu tình có chút buồn bã, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu vẫn là không chịu tha thứ chính mình. Nói đến cũng thật là kỳ quái, buổi sáng Yến Vương Phi tới gặp quá Hoàng Thái Hậu, đêm nay thượng Hoàng Thái Hậu liền không được đâu. Nói chuyện chính là Phương Tần, nàng cùng Lãnh Ly lần trước vừa thấy mãi cho đến hôm nay. Lãnh Ly giơ lạnh lùng con ngươi đi xem nàng, một hơi, Phương Tần nương nương là tưởng nói là ta làm hại Hoàng Thái Hậu sinh bệnh sao. Lãnh Ly khỏe mắt sắc bén, hung hăng quét tới, Phương Tần chỉ cảm thấy toàn thân phát run, nàng vâng vâng dạ dạ sau này lui nửa bước, ta. Lãnh Ly mắt lạnh lẽo, thanh âm thanh lãnh nói, ta tới cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an là vì cấp phụ hoàng tận hiếu đạo, Phương Tần nương nương. Ngươi hoài nghi ta chính là tại hoài nghi phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi đây là muốn phân phối hoàng thượng cùng hoàng thái hậu mẫu tử tình cảm sao? Hoàng thượng nghe xong rung sắc chấn động, xác thật, Lãnh Ly từ làm bạn hoàng thái hậu đối thái độ của hắn hòa hoãn rất nhiều, đây đều là Lãnh Ly công lao. Hắn không vui nhìn thoáng qua ủy khuất Phương Tần, luôn nhiều lời thất, hiện tại hoàng thái hậu đang ở bệnh trung yêu cầu tĩnh dưỡng, an phận một ít. Là, Phương Tần đoán độc xẻo liếc mắt một cái Lãnh Ly. Yến Vương Phi, Hoàng Thái Hậu nói muốn gặp ngươi. Hầu hạ ở Hoàng Thái Hậu bên người ma ma từ tẩm cung đi ra. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, ý bảo làm hắn yên tâm, chính mình cất bước đi vào tẩm cung. Hoàng thượng có chút vội vàng gọi lại ma ma, ma ma, Hoàng Thái Hậu bệnh tình như thế nào? Ma ma xoay người cung kính trả lời nói, Hoàng Thái Hậu còn ở trần trị, chỉ là nàng lao nhân ra nói cho các ngươi đều ở chỗ này chờ một lát. Hoàng thượng đờ đẫn gật gật đầu. Không nói chuyện nữa. Lãnh Ly đi vào tẩm cung, Hoàng Thái Hậu lập tức bình lui tẩm điện cung nữ thái giám. Lãnh Ly đi tới phụ cận, Hoàng Thái Hậu nguyên bản tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười. Hoàng Thái Hậu, ngươi không có việc gì. Lãnh Ly giật mình không thôi. Hoàng Thái Hậu đạm đạm cười, ngồi dậy. Lãnh Ly vội vàng lấy quá gối mềm cho nàng lót ở sau người. Ta đương nhiên không có việc gì. Hoàng Thái Hậu giận dỗi nhìn Lãnh Ly. Lãnh Ly cười nhạt. Ngươi lão nhân ra là đem chúng ta đều đương hầu chơi. Ta đây cũng là vì giúp ngươi. Hoàng Thái Hậu lời nói thâm tiếng nói, ngươi nhất định còn không biết đi, chỉ sợ liền Hoàng thượng còn không biết, Đông Doanh đã phái đặc phái viên chuẩn bị ở Trung Thu thời điểm tiến cung. Cái gì? Lãnh Ly đương nhiên không biết tin tức này, bọn họ tới nàng cũng không sợ hãi, chính là nghĩ đến Y Lìa Đằng Hạ còn ở trong tay chính mình, chẳng lẽ bọn họ kỳ thật là tới tìm Y Lìa Đằng Hạ? Chính là Y Lìa Đằng Hạ là bí mật tiến đến, không nên có người biết đến. Trừ phi bọn họ mục đích không phải Y Lìa Đằng Hạ. Nói như vậy, hai hỏa người Nhật Bản các vị này chủ, chỉ sợ nơi này duyên quốc là muốn rối loạn. Hoàng Thiên sau cũng là như vậy tưởng, cho nên nàng đối Lãnh Ly nói, phải nhanh một chút đem kia hỏa người Nhật Bản bắt lại, mặc kệ bọn họ là đối lập vẫn là liên hợp, đối chúng ta Đông Doanh đều không có chỗ tốt. Lãnh Ly trầm mặc không nói, thật lâu sau mới nói, Hoàng Thái Hậu ngươi có tính toán gì không? Lần này sợ là phải hướng ngươi đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị, ngươi một lát liền đi bên ngoài nói ta là chúng độc liền hảo, đến nỗi này độc chính là Liễu Quý Phi hạ. Hoàng Thái Hậu ánh mắt lấp lánh. Lãnh Ly nguyên bản còn nghĩ phải đợi Trung Thu dạ yến thời điểm ở đối phó Liễu Quý Phi, hiện giờ lại có người Nhật Bản tiến đến, nàng xác thật còn không có nghĩ đến muốn như thế nào đả kích Liễu Quý Phi. Chính là Hoàng Thái Hậu lại đã cho nàng khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng. Hoàng Thái Hậu tiếp tục nằm xuống, Lãnh Ly đi vào tẩm cung cửa, đối Hoàng thượng nói, Phụ Hoàng, Hoàng Thái Hậu bệnh tình xác thật có chút không tầm thường. Hoàng thượng nghe Lãnh Ly như vậy vừa nói, hai tròng mắt nheo lại, hắn nhìn về phía bên người thái y, các ngươi chẩn trị như thế nào? Hai gã thái y hai mặt nhìn nhau, kỳ thật thần cũng là bởi vậy nghi ngờ. Bọn họ xác thật cha không ra Hoàng Thái Hậu chứng bệnh, chỉ có thể theo Lãnh Ly nói tiếp. Lãnh Ly vô cùng đau đớn, nàng đối hai gã thái y để nói, các ngươi chạy nhanh đi lại cấp Hoàng Thái Hậu chẩn trị một chút. Hai gã thái y không dám trì hoãn, lập tức xoay người về tới trong tầm cung. Qua một chén trà nhỏ thời gian, một người thái y chạy ra tới, hắn thần sắc hoảng loạn, Hoàng thượng không hảo, Hoàng Thái Hậu phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Cái gì? Mọi người vừa nghe thần sắc toàn kinh. Hoàng thượng đẩy ra chặn đường thái y, vọt vào hoàng.